Mặc Thường Quân mang đi còn sống 5.000 thương binh, còn như chết cũng đào cái hố ngay tại chỗ vùi lấp. Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi lúc này đã một lần nữa ổn định trận cước, hai người tương hố đối mặt, ánh mắt bên trong đều tràn ngập bất đắc dĩ. Lần này hành động, làm được triệt để cũng không triệt để. Nói triệt để, là triệt để đắc tội thương binh, nói không triệt để, là bởi vì còn có tổn thương binh sống. Vô luận là đối Cơ Như Phong, Cơ Như Lôi hay là đối toàn bộ Thiên Tướng phủ Cơ gia, thương binh sống đều không phải cái gì tin tức tốt. Trên thực tế, Ninh Tông lần này cướp đi thương binh mục đích Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi đều rõ ràng, nhưng lại thúc thủ vô sách. Đêm mưa về sau ngày thứ 5, Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi lo lắng sự tình cuối cùng phát sinh, Lăng Thiên phủ cùng xung quanh mấy cái thiên phủ chạy ra một tin tức, đó chính là Thiên Tướng phủ rào sát môn khách thương binh tin tức. Tin tức này liền như là mọc ra cánh, khuyết tán tốc độ thật nhanh. Lúc bắt đầu có người không tin, nhưng đây là sau có người đứng ra, bọn hắn đều là chút tàn tật người, trên thân có Thiên Tướng phủ môn khách lệnh bài. Những người này xuất hiện hiện thân thuyết pháp, để tin tức này có độ tin cậy cũng sách thăng lên, cứ như vậy nó truyền bá tốc độ liền càng nhanh. Đêm mưa sau một tháng, Thiên Tướng phủ từ trên xuống dưới đều ở khẩn trương tức giận bên trong, bởi vì hôm nay, ngay hôm nay, Thiên Tướng đại nhân nổi giận, bởi vì Thiên Tướng phủ tình cảnh chưa từng có giống như bây giờ bị lật qua. Chương 19, Cơ Như Thiên. Thiên Tướng phủ từ trên xuống dưới đều bao phủ tại lửa giận bên trong, bởi vì gần nhất từ các lớn thiên phủ tin tức truyền đến đối bọn hắn phi thường bất lợi. Hai tướng giao chiến trên chiến trường Thiên Tướng phủ phụ binh thế mà đổ sát môn khách, mà lại những cái kia cũng đều là thương binh. Tin tức này đối Thiên Tướng phủ Cơ gia mà nói quả thực quá bất lợi. Cơ gia sở dĩ có được hôm nay địa vị, thứ nhất là bởi vì Đại Hoang Thiên Đình Thiên Tướng thân phận, thứ hai là Cơ gia gia tộc tại tiên giới bối cảnh, thứ ba chính là nối liền không dứt môn khách. Có thật nhiều Cơ gia không tiện trực tiếp ra mặt làm sự tình, đều là những cái kia môn khách giúp lấy xử lý, cho nên Cơ gia sản nghiệp mới có như thế quy mô, đệ tử trong tộc từ không thiếu hụt tài nguyên. Bây giờ lại xuất hiện Thiên Tướng phủ binh đồ sát môn khách thương binh sự tình, đôi này Cơ gia đến nói có thể nói là một cái đả kích cực lớn. Rất nhiều môn khách đã lặng lẽ rời khỏi Cơ gia. Có chút mặc dù không có rời khỏi nhưng cũng trong lòng bên trong đánh từ bản thân bản tính đến. Tân tân khổ khổ bán mạng, cuối cùng nhất rơi vào cái bị tàn sát hạ tràng, đây đều là làm Cơ gia môn khách vết xe đổ, thọ tử hồ bi cảm xúc khẳng định sẽ lan tràn đến toàn bộ Cơ gia môn khách đám người. Trọng đại như thế thời gian, Cơ gia không nổi giận mới là lạ chứ. Hỏa khí lớn nhất chính là Cơ gia Thiên Tướng Cơ Thiên, hắn là Cơ gia gia chủ, bây giờ Cơ gia xuất hiện như thế trọng đại sự kiện có thể nói cũng là hắn quyết sách sai lầm. Cơ Thiên lần này đối Ninh Tông đã là phi thường trọng thị, thế nhưng lại hay là phát hiện mình coi trọng độ còn thiếu rất nhiều. Hắn kia hai cái bất tranh khí nhi tử Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong cũng còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài như vậy khôn khéo. Phụ thân, ngài nhìn hiện tại chúng ta nên làm sao đây? Thiên Tướng phủ trên đại điện, một cái xem ra ba là đến tuổi người cùng kính đối phi hổ trên ghế bành kim giáp Thiên Tướng Cơ Thiên nói. Như Vân, ngươi đi trước bên ngoài trấn an một chút những cái kia môn khách, tận lực ổn định bọn hắn, nói cho những cái kia cùng việc này có liên lụy môn khách, chúng ta Cơ gia nhất định sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Cơ Thiên sắc mặt tâm trầm, bất quá sự tình đã đến cái này chưa lên, lại nổi giận cũng không có cái gì đại dụng, chỉ có thể một chút xíu tu bổ Cơ gia cùng môn khách ở giữa hiềm khích, để có thể vượt qua lần này môn khách nguy cơ. Cùng Cơ Thiên nói chuyện người gọi Cơ Như Vân, là Cơ Thiên con trai thứ 4, người này ngày thường xem ra ngược lại là ôn tồn lễ độ, bất quá lại không thế nào chiều Cơ Thiên chào đón, bởi vì Cơ Như Vân tính cách lệch văn ngược, mà Cơ Thiên lại là tính tình cương liệt, thậm chí có thể nói có chút bảo thủ. Bất quá, Cơ Như Vân cũng có Cơ Như Vân chỗ tốt, giống bây giờ loại này trấn an môn khách việc cần làm, toàn bộ Cơ gia cũng chỉ hắn tài giỏi. Cơ Như Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Cơ Thiên phân công việc cần làm nhưng cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hơi không cẩn thận tội lỗi của hắn so hắn hai người ca ca còn lớn hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Cơ Như Vân cuối cùng quyết định đem việc này đó lấy, nhưng là cuối cùng nhất trách nhiệm lại không thể từ chính hắn gánh chịu, thế là liền mở miệng nói ra, "Phụ thân, kia nhị ca cùng tam ca bên kia làm sao đây?" Cơ Như Vân mục đích rất rõ ràng, chuyện này hắn là cho hắn nhị ca Cơ Như Lôi cùng tam ca Cơ Như Phong chủ đi, việc này làm được tốt là bản lãnh của hắn, làm không xong căn bản còn tại Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong, dù sao cái này cái sọt là bọn hắn đâm. Cơ Thiên mặc dù bảo thủ nhưng lại cũng không đần, cái kia bên trong nghe không ra Cơ Như Vân ý tứ, nhưng là hiện tại việc này chỉ có thể để Cơ Như Vân đi làm, cho nên hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, hai người kia ta sẽ xử lý, ngươi bây giờ trước hết đem ta giao với chuyện của ngươi làm tốt, ghi nhớ trăm triệu không thể để môn khách nhóm đi đến Cơ gia mặt đối lập. Không thể để cho môn khách đi đến Cơ gia mặt đối lập, đây là Cơ Thiên danh giới cuối cùng, nói cách khác môn khách có thể đi lưu, nhưng là coi như ngươi đi, cũng không thể đi cho những cái kia cùng Cơ gia là địch người làm môn khách." Cơ Như Vân rất bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng cơ bản nghe ra Cơ Thiên ý tứ. Chuyện này mời hắn chỉ cần làm được Cơ Thiên yêu cầu trình độ liền có thể, còn như cái khác thiện sau sự tình cũng không cần hắn đến quản, đây có lẽ là hắn có thể tranh thủ đến kết quả tốt nhất, cho nên Cơ Như Vân cũng không tiếp tục nhiều lời cái gì, không người đối lấy Cơ Thiên làm một lễ thật sâu nói, hài nhi cái này phải. Cơ Như Vân nói xong, liền quay người rời đi. Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong lưu lại cục diện rối rắm thật không dễ thu thập, Cơ Như Vân cũng phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể đem việc này xử lý thích đáng. Thật sự là không có một cái tranh tức giận. Cơ Như Vân sau khi đi, Cơ Thiên sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, con của hắn không ít, thế nhưng là thật đến dùng người thời điểm có thể phát huy được tác dụng lại không nhiều, lúc đầu coi là Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi có thể có chút dùng, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất sẽ là một kết quả như vậy. Đương nhiên, Cơ Thiên cũng không hiểu biết kỳ thật chuyện này cũng không thể chỉ trách Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi, bọn hắn đối mặt khốn cảnh cũng không phải là Cơ Thiên có thể nghĩ tới. Trên thực tế, Cơ Thiên trừ liên quan với Thiên Tướng phủ phụ binh đổ sát môn khách thương binh tin tức bên ngoài, ngay cả một điểm liên quan với Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong tin tức đều không có. Cũng không phải là Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi không có phái người cầu viện, chỉ là những cái kia cầu viện người đều không thể thuận lợi đến trời cao phủ. liền ngay cả Cơ Như Phong tại trong tinh hà phái đi ra trở về trời cao phủ người đều không có một cái chạy trốn. Đây cũng là Cơ Như Phong cùng Cơ Như Vân đến nay không có đạt được tiên tướng phủ Cơ gia cứu viện nguyên nhân chủ yếu. Lúc này Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong chính diện lâm lấy to lớn cuốn cảnh, thương binh vấn đề xem như tạm thời giải quyết, thế nhưng là cái này một tháng chờ đợi bọn hắn vẫn không có nhìn thấy tiên tướng phủ người đến gấp rút tiếp viện, để hai người tâm lạnh một nửa. Lăng Thiên phủ cùng trời cao phủ ở giữa nói xa cũng không coi là xa xôi, nếu như thuận lợi một tháng có thể đánh một cái vừa đi vừa về, hiện tại mình phái ra người đã đi hơn một tháng, thiên tướng phủ bên kia nhưng như cũng bật vô âm tín, vậy chỉ có một loại khả năng chính là mình phái đi ra người căn bản cũng không có đạt tới thiên tướng phủ. Cái này khiến Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong tâm tình vô song nặng nề, phải biết bọn hắn phái đi ra người đều là cao thủ, mà lại đều là liên quan với ẩn nấp cao thủ, dạng này người cực không dễ dàng bị phát hiện, nhưng lại một cái cũng còn chưa đạt tới trời cao phủ, nghĩ lại phía dưới cái này Ninh Tông thực lực thật sự chính là cực kỳ khủng bố. Thiên tướng phủ binh những ngày này cảm xúc cũng không tốt, bọn hắn cái này bên trong ngăn cách với đời, cũng không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, thế nhưng là bọn hắn đều không ngu ngốc, ngày đó cũng không có đem cửa khách thương binh toàn không giết chết, mà lại có một bộ phân còn bị Ninh Tông cứu đi. Chuyện này chắc chắn sẽ không gió êm sóng lặng, nói không chừng bên ngoài bây giờ đã là kinh đảo hải lãng, lần này bọn hắn coi như thành công thoát hiểm trở lại thiên tướng phủ, chỉ sợ trách phạt cũng là thiếu không được, mặc dù không còn như toàn bộ mất mạng, nhưng là lấy Cơ gia thiên tướng tính tình đến tột cùng là cái gì dạng hậu quả, ai cũng không dám bảo đảm. Xem ra lão nhị cùng lão tam bên kia gặp phải phiền phức không tiểu a. Đem Cơ Như Vân phái đi ra sau, Cơ Thiên lửa giận dần dần lắng lại, người cũng bình tĩnh lại. Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong mặc dù bất tranh khí, nhưng lại còn không còn như hồ đồ đến đi giết môn khách thương binh tình trạng, thế nhưng là bọn hắn lại làm, điều này nói rõ hiện trên chiến trường khẳng định phát sinh trọng đại biến cố. Cơ Thiên cau mày lấy, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn vốn. Chất, mặc dù bây giờ bên ngoài các loại tin tức đối thiên tướng phủ Cơ gia phi thường bất lợi, nhưng là kia lại cũng không là sự tình bản chất, mà tại Cơ Thiên xem ra sự tình bản chất là Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong lúc này chỉ sợ là gặp được đại phiền toái, là bất đắc dĩ mới đổ sát môn khách thương binh. Chiến trường thương binh vẫn luôn là để người đau đầu hỏi người, người giữ lấy bọn hắn không có sức chiến đấu, còn muốn liên lụy người khác chiếu cố, trọng yếu nhất chính là chữa thương cần tiêu hao tài nguyên. Nếu như thương thế nặng cho dù tiêu hao tài nguyên, giữ lại tính mạng, cũng vô pháp lại tham gia chiến đấu. Trên thực tế tiên giới trên chiến trường đồ sát thương binh sự kiện cũng không phải chưa từng xảy ra, mặc dù lúc ấy người kia đến bây giờ còn bị cho rằng là phát rồ, thế nhưng là không ở vào tình cảnh của hắn, có thế nào có thể trải nghiệm hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Người tới, đi xem một chút các ngươi lại ra, hai ngày này hắn cũng nên xuất quan. Cơ Thiên càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, càng nghĩ càng lo lắng. Đồ sát môn khách thương binh có thể là Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong nhất thời hồ đồ, thế nhưng là từ một phương diện khác cũng có thể nhận định hai người trước mắt ở vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Cơ Thiên nhi tử không ít, có thể chịu được dùng người cũng không có mấy cái, Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong là trừ trưởng tử bên ngoài Cơ Thiên tương đối xem trọng hai cái, hắn cũng không muốn để hai đứa con trai này xảy ra chuyện. Vâng. Cơ Thiên vừa dứt lời, phía dưới một người rời đi đại điện, hướng lên trời đem phủ một cái thiên viện mà đi. Thiên tướng phủ rất lớn, Cơ Thiên làm thiên tướng phủ thiên tướng đương nhiên ở tại chính viện, các con của hắn đều ở tại thiên viện, bao quát hắn trưởng tử. Vừa rồi Cơ Thiên để người đi mời người, chính là hắn trưởng tử. Cơ Thiên trưởng tử cũng là Cơ Thiên coi trọng nhất nhi tử. Kẻ này là tài năng ngút trời, tiến cảnh tu vi nhanh chóng ngay cả Cơ Thiên nhìn đều mặc cảm. Mặt khác hắn cái này trưởng tử không chỉ tu luyện thiên tư tuyệt hảo, mà lại làm việc lao thành, tư duy làm việc đều phi thường kín đáo. Đương nhiên, Cơ Thiên trưởng tử cũng là Cơ Thiên trợ thủ đắc lực, vô luận là tại xử lý Cơ gia sự vụ phương diện hay là tại Đại Hoang Thiên Đình trên chiến trường, kẻ này đều lộ ra phi thường già dặn, cho nên Cơ Thiên đối với người này là ký thác rất lớn hy vọng. Hoàng hôn lúc phân, một cái vóc người khôi ngô nam tử đi tới Cơ gia đại điện. Nam tử này áo khoác trường sam màu trắng, dẫm lấy một đôi lưu vân giày, bên hông bàn lấy một đầu lưu vân tơ lụa, đi lên đến bốn bề yên tĩnh, xem xét chính là thần kinh bách chiến tướng quân. "Phụ thân, ngài tìm ta?" Cái này áo trắng nam tử dĩ nhiên chính là Cơ Thiên trưởng tử. Nhìn mình trưởng tử, Cơ Thiên ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, mở miệng nói, "Như Thiên, ngươi lần này xuất quan tu vi cũng đã thành công đột phá thần vương cảnh hậu kỳ đi." Cơ gia thiên tướng trưởng tử gọi Cơ Như Thiên. Cơ Thiên lúc tuổi còn trẻ cầu tử không được, sau đó thật vất vả có con trai, Cơ Thiên hy vọng con của mình có thể giống như chính mình có tiền đồ, cho nên liền cho nhi tử đặt tên chữ gọi Như Thiên. Còn như phía sau dòng dõi liền đều theo lấy Như Thiên hướng phía dưới sắp xếp. "Nhiều cảm ơn phụ thân quan tâm, chính như ngài nói tới, Hải Nhi lần bế quan này đã thành công đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ." Áo trắng nam tử Cơ Như Thiên nghiêm mặt nói. "Rất tốt, ta lần này tìm ngươi đến tại sao là ta nghĩ ngươi tâm lý cũng đã có ý đi." Cơ Thiên đạo. "Hải Nhi đại khái rõ ràng, như sấm cùng như gió khẳng định là gặp phải phiền toái, phụ thân là muốn để ta dẫn người đi Lăng Thiên phủ cùng trời cửa tụ hợp đi." Cơ Như Thiên là cái người thông minh, đang trên đường tới đã đem sự tình nghe được không sai biệt lắm. Chương 20, chiến khởi. Cơ Như Thiên là Cơ gia kiệu tử. Là kiều tử đương nhiên liền muốn có kiều tử bản sự, đây cũng là Cơ Thiên nhất nhìn chúng hắn địa phương. "Như Thiên, ta cho ngươi 50.000 phụ binh, bất quá ngươi muốn để bọn hắn cách ăn mặc thành môn khách dáng vẻ." Cơ Thiên đạo. "Hai Nhi biết, ta nghĩ nhóm lần này đi tốt nhất là hóa chỉnh vì linh, từ khác nhau con đường tiến vào Lăng Thiên phủ, trong tinh hà chỉ sợ cũng không an bài." Cơ Như Thiên nói. "Ta cũng là như thế nghĩ, ngươi chỉnh đốn một chút nhân thủ, lấy thương đội phương thức chạy tới Lăng Thiên phủ." Cơ Thiên rất hài lòng mình cái này trưởng tử biểu hiện, có thể nghĩ đến tầng này khiến cho cũng nói Cơ Như Thiên mưu đồ chi năng mạnh với người khác. Cơ Như Thiên cần thiết nhân thủ kỳ thật sớm liền chuẩn bị tốt, Cơ Như Thiên đem những người này chia hơn ngàn cái đội, mỗi cái tiểu đội nhân số không giống nhau, phân biệt từ địa phương khác nhau xuất phát chạy tới Lăng Thiên phủ. Cơ Như Thiên một chiêu này nhưng thật ra là tốn thời gian phí sức, thế nhưng là so sánh với tại trong tinh hà cùng một chỗ hành động gặp được phiền phức, còn không bằng dạng này đi tốt, nhân số ít nhận dạng buộc cũng ít, cho dù có một hai chi đội ngũ bị Ninh Tông phát hiện cuối cùng nhất dẫn đến hủy diệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuối cùng bố cục. Không thể không nói, Cơ Như Thiên chấu nghĩ biện pháp hay là rất có tác dụng, những này bước vào tinh hà chạy tới khác biệt thiên phủ, rồi mới lại từ những ngày kia phủ xuất phát chạy tới Lăng Thiên phủ. Mục tiêu trở nên phi thường phân tán, Ninh Tông cho dù có trinh sát vệ, muốn đem tất cả đội ngũ đều tìm đến cũng là phi thường khó khăn. Còn nữa Ninh Tông trinh sát vệ số lượng kỳ thật cũng không tính giàu có, cái này cũng cho Cơ Như Thiên cơ hội. Cơ Như Thiên rời đi Thiên tướng phủ chạy tới Lăng Thiên phủ, bọn hắn có mang một người, chỉ là mình giá lấy một chiếc nhanh thuyền mà thôi. Lấy Cơ Như Thiên tu vi giá nhanh thuyền mà đi, không đến 10 ngày cũng đã thành công vượt qua tinh hà. Đi tiến vào 10 ngày, Cơ Như Thiên đều không có gặp được cái gì ngăn chặn. Cũng không phải là Ninh Tông không có phái nhân thủ tuần sát tinh hà, chỉ là Cơ Như Thiên tốc độ quá nhanh, coi như Ninh Tông người phát hiện, cũng đuổi không kịp. Đến Lăng Thiên phủ về sau, Cơ Như Thiên cũng không có lập tức đi tìm bị nhốt Cơ Như Lôi cùng gió táp huynh đệ, mà là tại đăng nhập biên giới du tẩu một vòng, tại địa phương khác nhau lưu lại mình đặc lưu ấn ký, kể từ đó chỉ cần người cơ gia thành công thông qua tinh hà, liền có thể huấn lấy Cơ Như Thiên lưu lại ấn ký liền có thể tự hành tìm tới. Bằng vào điểm này, liền có thể thấy được Cơ Như Thiên cùng Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong hai huynh đệ khác biệt. Chờ đợi thời gian luôn luôn trôi qua rất chậm, tại Cơ Như Thiên cùng 5 ngày về sau, cuối cùng chờ đến Thiên tướng phủ cải trang qua tinh hà chi thứ nhất đội ngũ. Chi đội ngũ này có khoảng 300 người, là cải trang thành đưa hàng thương đội mới tiến vào Lăng Thiên phủ. Những người này tiến vào Lăng Thiên phủ về sau, lập tức bị Cơ Như Thiên phân phát, để bọn hắn tại địa phương khác nhau chờ đợi lấy các cái khác Thiên tướng phủ người đến. Cơ Như Thiên bản nhân thì sớm đã rời đi Lăng Thiên phủ đại lục khu vực biên giới, thẩm thấu đến khoảng cách khu vực biên giới mấy trăm bên trong trên một ngọn núi. Ở trên núi, Cơ Như Thiên một đợi liền lại là một tháng, thẳng đến Thiên tướng phủ người đều hội tụ phải không sai biệt lắm, mới từ núi bên trong ra. Trên thực tế Cơ Như Thiên hành động lần này cũng có một chút tổn thất, từ trên xuống dưới cộng lại có chừng 5000 người không thành công đến Lăng Thiên phủ đại lục, là hắn mang theo nhân thủ vô cùng một. Số lượng này đã không ít. Cơ Như Thiên đối với Ninh Tông nhận biết cũng vì vậy mà làm sâu sắc một bước. Bất quá, cũng may đại đa số người đều đến, kết quả này đối với Cơ Như Thiên đến nói cũng xem là khá tiếp nhận. Cơ Như Thiên ở trên núi thời điểm, cũng không phải là ngừng chân không tiến, hắn cũng đang không ngừng hành tẩu, một là muốn quan sát xung quanh địa thế đặc thù, để cho mình làm được tâm lý có phổ, không còn như bởi vì địa thế nguyên nhân bị địch nhân tính toán. Hai là đang dò xét Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong tin tức, nhìn xem hai người kia hiện tại tình cảnh như thế nào, nếu như tình cảnh nguy cơ có thế nào nghĩ cách cứu viện. Ba chính là tại không nghe chế định cùng sửa đổi kế hoạch, hắn đối Ninh Tông không dám chút nào khinh thường. Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong mặc dù bất tranh khí, nhưng cũng không phải ai nghĩ khốn liền có thể vây được. Trải qua thận trọng cân nhắc về sau, Cơ Như Thiên quyết định tiên cứu mình kia hai cái huynh đệ lại nói. Mặc dù hắn cùng Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong cũng không tính rất hợp phách, nhưng là hai người kia cũng dù sao cũng là người Cơ gia, mà lại lần này phụ thân của hắn Cơ Thiên cũng minh xác yêu cầu muốn đem Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong hai người mang về. Đã nói muốn mang về, đương nhiên không thể có quá lớn tổn thương, mà bây giờ khoảng cách Ninh Tông vây vây khốn bọn họ đã có hơn 3 tháng, nếu như lại kéo dài thêm, chỉ sợ Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong liền tính là không chết cũng được điên. Thử nghĩ một người bị vây nốt mấy tháng, không cách nào rời đi kia một phiến khu vực, không biết con đường phía trước như thế nào, không biết khi nào liền sẽ mất mạng, tại rất nhiều bất lợi nhân tố ảnh hưởng phía dưới, đoán chừng ai đều sẽ bị bức bị điên. Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong bị nốt địa phương gọi Ngọa Hổ núi, thế núi tương đối hiểm trở, bất quá bọn hắn vị trí lại cũng không tốt, bây giờ là ba mặt thủ địch. Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong lúc này hai mắt đỏ bừng, hai người tại trải qua mấy tháng dày vò về sau rõ ràng gầy đi trông thấy, tinh thần cũng có chút hề hoài suy sụp. Thế nhưng là bọn hắn lại nhất định phải chống lấy, bởi vì tại cái này bên trong hai người bọn họ chính là tất cả Thiên tướng phủ phủ binh chủ tâm cốt, nếu như chủ tâm cốt sụp đổ, như vậy những này phủ binh cũng liền triệt để không có hy vọng, cuối cùng nhất hơn phân nửa lại muốn bị Ninh Tông cho thu hàng. Trên thực tế, mấy tháng này nhất là gần nhất khoảng thời gian này, đã có không ít Thiên tướng phủ phủ binh từ bỏ chống cự, bị Ninh Tông thành công chiêu hàng. Lúc trước bị nhốt thời điểm, còn có hơn 30000 Thiên tướng phủ phủ binh, hiện tại tính toán đâu ra đấy liền còn thừa lại 20000 người. Thiên tướng phủ phủ binh đều là nhận qua hệ thống huấn luyện, bị Ninh Tông chiêu hàng không chỉ có để Ninh Tông đối Thiên tướng phủ phủ binh nghiên cứu càng thêm thấu triệt, cũng trực tiếp cho Ninh Tông gia tăng lực lượng. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân, bởi vì có thật nhiều đầu hàng quá khứ phủ binh hiện tại cũng tham dự vào đối bọn hắn vây buồn ngủ, hơn nữa còn phi thường ra sức đi thuyết phục cái khác phủ binh cũng quy thuận Ninh Tông. Kết quả này để Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, Thiên tướng phủ tuyển phủ binh, trung thành tự nhiên là yếu tố đầu tiên, bọn hắn không chỉ khống chế lấy phủ binh, hơn nữa còn có phủ binh người nhà. Theo lý thuyết những này phủ binh không nên cam tâm vì Ninh Tông hiệu mệnh, thế nhưng là sự thật bày ở kia bên trong, không phải do Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong không tin. Hai người hiện tại tâm lý đều sợ hãi, bọn hắn sợ hãi có một ngày những này phủ binh đối đãi mình có phải là sẽ hướng đối đãi những ngày kia đem thương binh môn khách đồng dạng, đều là vì mạng sống, dù ai cũng không cách nào dự báo cuối cùng nhất kết quả. Cũng may bọn hắn tại dày vò trông được đến hy vọng, đó chính là Cơ Như Thiên lĩnh lấy Thiên tướng phủ binh giết tới. Cơ Như Thiên đối với chiến thuật vận dụng còn là rất không tệ, hắn người chỉ huy Thiên tướng phủ binh trái đột phải hướng, lại còn thật đem vây khốn Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong Ninh Tông hộ tông quân xông ra một lỗ hổng. Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong lúc này đều là hai mắt tỏa ánh sáng, mang theo còn lại không đến 20000 Thiên tướng phủ binh theo Cơ Như Thiên đội ngũ trùng sát ra ngoài. Lần này vây khốn Cơ gia người tổng phụ trách là Mạc Thường Quân, hắn cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù thập phương đại trận rất lợi hại, nhưng là muốn bận tâm mặt đi quá lớn, chắc chắn sẽ có sơ sót địa phương, đây là cái này sơ sót một điểm bị Cơ Như Thiên bắt lấy, mới đưa đến bị nó vây khốn mấy tháng lâu Cơ Như Lôi cùng Cơ Như. Gió bị Cơ Như Thiên cứu ra ngoài. Tông chủ bên kia đưa tin tới, để chúng ta thứ nhất biên thành. Tại Mạc Thường Quân trong lòng không cam lòng thời điểm, lại truyền đến Tiêu Ninh mệnh lệnh, để bọn hắn lui giữ Ninh Tông tại Lăng Tiên phủ thứ nhất biên thành. Đi thôi, xem ra tông chủ hẳn là sớm biết sẽ có một màn này, chúng ta đi về trước đi. Đối với Tiêu Ninh cái này Ninh Tông tông chủ, Mạc Thường Quân vẫn luôn nhìn không thấu, liền như hôm nay tông chủ rõ ràng nghĩ đến sẽ có người tới giải cứu Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi đội ngũ, nhưng lại không có sớm biết sẽ tự mình, nếu như sớm nói có lẽ hắn liền có thể sớm chuẩn bị. Trên thực tế Mạc Thường Quân lần này là hiểu lầm Tiêu Ninh. Toàn bộ sự kiện cũng là phát sinh về sau Tiêu Ninh mới nhận được tin tức, bất quá nhận được tin tức liền lập tức truyền lệnh để Mạc Thường Quân lui giữ thứ nhất biên thành. Cái này kỳ thật cũng là Tiêu Ninh sao có nắm chắc, hắn đạt được tin tức là Thiên tướng phủ Cơ gia trưởng tử ra động, cái này trưởng tử thực lực là phi thường đáng sợ, nếu có người đụng tới khẳng định sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Mà lúc này lại truyền tới Mạc Thường Quân bị đánh lén tin tức, để Tiêu Ninh lập tức nghĩ đến Thiên tướng phủ trưởng tử, lúc này mới mệnh lệnh lui giữ, để tránh Mạc Thường Quân không đầu không đuôi đụng vào cuối cùng nhất chết tại Thiên tướng phủ vị kia trưởng tử tay bên trong. Lão nhị, lão tam, các ngươi thế nào làm cho, cư nhiên như thế bị động. Chúng ta như vậy nhiều phụ binh, chỉ còn lại như thế một điểm người. Đem Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong cứu ra sau, Cơ Như Thiên sắc mặt không tốt đẹp gì nhìn. Chuyến này Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong hết thảy mang 50.000 thiên tướng phụ binh, còn có 70.000 muôn khách, bây giờ lại chỉ còn lại có 20.000 người, mà lại cái này 20.000 người trạng thái tinh thần không tốt đẹp gì, như thế thế nào có thể để cho Cơ Như Thiên không nổi giận. Đại ca, lần này cũng không thể oán chúng ta, thực tế là Ninh Tông những cái kia gia hỏa quá giàu hạn, lại nói chính là muốn định tội của chúng ta qua cũng trở về từ phụ thân đến định, đại ca ngươi hay là ngẫm lại hiện tại nên như thế nào giải quyết Ninh Tông vì các huynh đệ báo thù đi. Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong đối Cơ Thiên mặc dù có chút e ngại, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu tôn trọng, tại hai người bọn họ trong lòng, Cơ Như Thiên chính là ép lấy bọn hắn trời, nói câu không dễ nghe, bọn hắn ước gì bầu trời này sụp đổ xuống đâu. Đương nhiên, liền coi như bọn họ hy vọng Cơ Như Thiên mảnh này ép lấy bọn hắn trời sập xuống, nhưng cũng không phải hiện tại, lập tức trọng yếu nhất chính là muốn tiêu diệt Ninh Tông, tối thiểu để Ninh Tông giảm bớt một nửa lực lượng mới tính thành công. Hừ, Ninh Tông sự tình tự có ta đến nhu đồ, hai người các ngươi đi cho ta trấn an những cái kia phủ binh, nhất thiết phải để bọn hắn tại ta tiến công Ninh Tông trước đó khôi phục sĩ khí. Cơ Như Thiên hừ lạnh một tiếng, đối hai cái này huynh đệ hắn là mảy may cũng không khách khí. Giống như lời ngươi nói, chúng ta cái này liền đi. Cơ Như Phong lôi kéo Cơ Như Lôi góc áo, hai người rời đi Cơ Như Thiên doanh trướng. Hiện tại Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi là cá mẹ một lứa, cho dù ngày xưa bên trong nhiều không hợp nhau, bây giờ lại nhất định phải vứt bỏ hiểm khích lúc trước, không phải bọn hắn tại Cơ gia tình cảnh sẽ càng ngày càng bất lợi. Bất quá, Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi đối với cổ vũ sĩ khí nhưng vẫn là rất lành nghề, bất quá tầm 10 ngày, thiên tướng phủ binh đều trở nên sinh long hoạt hổ. Cơ Như Thiên nhìn một lần nữa tỉnh lại kia 20.000 phủ binh, tăng thêm hắn mang tới mấy chục nghìn phủ binh, mặc dù số đối chiến Ninh Tông về số lượng cũng không chiếm ưu thế, thế nhưng là hắn lại có lòng tin có thể đánh Ninh Tông. Khởi binh, chúng ta đi gặp một lần Ninh Tông. Cơ Như Thiên cái này Cơ Thiên đã đem sự tình an bài thỏa cầm cố, tại nhìn thấy phủ binh khôi phục sĩ khí về sau liền không kịp chờ đợi muốn hướng Ninh Tông phát động tiến công, Ninh Tông cùng Thiên tướng phủ ở giữa chiến tranh cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 21, trước trận giao phong. Lăng Thiên phủ Ninh Tông tòa thứ nhất biên thành, cái này bên trong là biên thủy yếu địa, phòng giữ sông nghiêm. Mạc Thường Quân đã đến bên cạnh dưới thành. Biên thành thủ tướng chính là Kiếm Mạc Ly, hiện tại là Ninh Tông thời khắc nguy cấp, tòa này biên thành lại là lân cận trời cao phủ đổ bộ miệng, Tiêu Ninh không thể coi thường. Nhìn chung tất cả Ninh Tông con cháu, trung thành đều không là vấn đề, nhưng là tại năng lực phương diện nhưng vẫn là có khiếm khuyết, cho nên to lớn Ninh Tông cũng liền mấy cái đắc lực chiến tướng mà thôi. Hiện tại Tiêu Ninh có chút còn niệm những cái kia cùng hắn cùng một chỗ từ hạ giới phi thăng lên người tới, chỉ tiếc hắn tại Đại Hoang Thiên Đình như thế lâu, Ninh Tông tên tuổi cũng truyền đi, lại vẫn là không có những người kia tin tức, đây cũng là Tiêu Ninh tương đối lo lắng địa phương, nếu như không phải Ninh Tông ngay tại đứng trước đại nguy cơ, hắn còn rất còn muốn chạy lượn tiên giới đi tìm những cố nhân kia. Bất quá, tốt ở bên cạnh hắn còn có một số có thể dùng người, tỉ như Kiếm Mạc Ly chính là trong đó người nổi bật. Mặt khác Lăng Tiên Tiên, Tân Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba cái hồng nhan chi kỷ cũng có một mình đảm đương một phía năng lực, chỉ là cái này ba cái dù sao cũng là nữ tử, nếu như không phải ba người cực lực yêu cầu, Tiêu Ninh cũng không hiện để bọn hắn ra chiến trường. Mạc Ly ngươi nhưng chỉ tông chủ ra sao dự định, tại sao đem ta điều đến cái này bên trong? Mạc Thường Quân đến tận đây đều không để ý giải Tiêu Ninh tại sao lại ngay lập tức đem mình điều đến tòa thứ nhất biên thành, phải biết hắn mặc dù để Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong trốn, lại cũng không phải là không có dư lực vãn hồi, hắn lúc ấy đang nghĩ lấy đuổi bắt, lại bị điều đến vì tòa thứ nhất biên thành. Kiếm Mạc Ly trên mặt anh tuấn chưa có tiêu dung, bất quá nhưng vẫn là đối Mạc Thường Quân cười đáp lại nói, có lẽ ngươi còn không biết, Thiên tướng phủ Cơ gia Cơ Như Thiên đã ra động, ta không biết ngươi tình huống bên kia đến tột cùng như thế nào, nhưng là rất có thể Cơ Như Thiên đã để mắt tới ngươi, cho nên tông chủ mới khiến cho ngươi tạm thời đến ta cái này bên trong, nếu thật là Cơ Như Thiên đến, hai chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kiếm Mạc Ly lời nói đến mức rất biển chuyện, nhưng là Mạc Thường Quân lại biết Kiếm Mạc Ly lời ấy, nhưng thật ra là cho mình mặt mũi mà thôi. Làm Đại Hoang Thiên Đình sinh trưởng ở địa phương người, hắn đương nhiên thẳng tới Cơ Như Thiên là ai, cũng biết người này có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như hai người thật ngay trước mặt đối mặt, hắn cái kia bên trong có thể ứng phó được đến. Thật sẽ là Cơ Như Thiên sao? Mạc Thường Quân có chút nửa tin nửa ngờ nói, nếu như giải cứu Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong người thật sự là Cơ Như Thiên, hắn lúc ấy đều có thể cùng chúng ta đại chiến một phen, kết quả cuối cùng khả năng chúng ta người sẽ tổn thất nặng nề, mà ta thậm chí sẽ trực tiếp bị hắn giết chết, nhưng là bọn hắn đi được như vậy dứt khoát, thật không nghĩ là Cơ gia đích chuyển trưởng tử Tắc Phong a. Kiếm Mạc Ly không biết Mạc Thường Quân kinh lịch cái gì, nhưng là hắn lại cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản, thế là nói, ta cảm thấy đối phương là Cơ Như Thiên khả năng rất lớn. Còn như không cùng các ngươi triển khai quyết chiến có lẽ có rất nhiều khả năng, tỉ như bọn hắn vừa tụ tập lại một chỗ không bao lâu, cũng sao có làm 10 phần chuẩn bị, chỉ là nghĩ trước đem người cứu ra, rồi mới hợp binh một chỗ cũng tốt quyết định sau này tác chiến bố trí, có lẽ là bọn hắn tự đại khinh. Thường với cùng các ngươi quyết chiến, muốn giữ lấy thực lực đến công kích cái này thứ nhất biên thành, tóm lại có rất nhiều loại khả năng, chúng ta bây giờ chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, ta nghĩ không bao lâu bọn hắn liền nên đến. Mạc Thường Quân không tiếp tục nhiều lời cái gì, bởi vì hắn biết kiếm Mạc Ly nói đến có thể là thật. Giờ phút này hắn tâm bên trong có chút bận tâm, nếu quả thật chính là cơ như thiên đến, cái này một cái biên thành có thể đỡ nổi sao? Kiếm Mạc Ly thực lực đích xác không yếu, nhưng cũng liền chỉ là vừa mới vượt qua thần cảnh không bao lâu thần vương mà thôi, mà cơ như thiên đâu? Hắn nhưng là đã sớm bước vào thần cảnh, hơn nữa là kế cơ thiên về sau cơ ra cái thứ hai thần vương, người này có bao nhiêu lợi hại? Mạc Thường Quân đều thật không dám tưởng tượng. Ta biết cái này cơ như thiên rất lợi hại, ta nghĩ tông chủ tâm lý hẳn là cũng biết, hắn đã phái chúng ta tới cái này bên trong, nghĩ đến hẳn là có tính toán của mình, ta nghĩ tông chủ tất nhiên có sau tiếp theo an bài, chúng ta dựa mắt mà đợi chính là. Kiếm Mạc Ly xưa nay sẽ không chất vấn Tiêu Ninh, vô luận Tiêu Ninh nói cái gì hắn đều sẽ cảm giác phải hợp lý. Cũng chỉ có thể cùng, bất quá chúng ta hay là làm chút đủ khả năng sự tình, đem bên này thành phòng ngự một lần nữa ra cố một cái đi. Mạc Thường Quân là một cái người cẩn thận, coi như Tiêu Ninh thật sự có an bài hắn cũng không nghĩ ngồi chờ chết. Đối với Mạc Thường Quân đề nghị, Kiếm Mạc Ly cũng không có phản đối, cũng không phải là nói hắn ủng hộ Mạc Thường Quân ý nghĩ, chỉ là không nghĩ để ý tới mà thôi. Trên thực tế Kiếm Mạc Ly cũng là một cái phi thường kiêu ngạo người, hắn cũng nghe Cơ Như Thiên thật lâu, nếu có cơ hội hắn thật đúng là muốn cùng Cơ Như Thiên hào hào đọ sức một phen, dù là cuối cùng không địch lại cũng phải biết có bao nhiêu sai biệt. Kiếm Mạc Ly chính là cái này tính cách, đương nhiên cũng là loại tính cách này tạo nên bây giờ Kiếm Mạc Ly, có người kia tuổi còn trẻ liền bước vào thần cảnh, lại có người kia tại vượt qua thần cảnh trước đó liền ngưng tụ ra thế giới đến, còn có người kia có thể tự hành lĩnh ngộ kiếm đạo rồi. Đây chính là Kiếm Mạc Ly, một cái mãi mãi cũng tại khiêu chiến độ cao mới người. Cơ Như Thiên không có để Kiếm Mạc Ly cùng Mạc Thường Quân lâu chờ. Tại Mạc Thường Quân tiến vào biên thành ngày thứ ba, Cơ Như Thiên liền dẫn lấy Thiên Tướng phủ phụ binh đến. Đi tới Ninh Tông tòa thứ nhất biên thành trước đó, Thiên Tướng phủ phụ binh bắt đầu khiêu chiến, Ninh Tông người giữ lấy, thức thời cũng nhanh nhanh đầu hàng, chúng ta ông trời hôm nay lòng từ bi, chỉ muốn các ngươi đầu hàng liền không giết. Thiên Tướng phủ phụ binh có thể nói phách lối đến cực điểm, đây cũng là Thiên Tướng phủ tắc phong trước sau như một. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thiên Tướng phủ còn thật sự có phách lối tiền vốn. Bảy trận. Kiếm Mạc Ly đợi một trời đã đợi rất lâu, hắn sớm nghĩ gặp một lần cái này cơ gia Cơ Như Thiên. Khoa trương mang. Theo lấy Kiếm Mạc Ly mệnh lệnh, Ninh Tông hộ tông quân chỉnh tề tề đến biên thành bên ngoài. Thiên Tướng phủ binh không có tùy tiện công kích, bởi vì Ninh Tông hộ tông quân sau lưng là biên thành bên trên thủ vệ, những người kia cũng không phải ăn chay, chỉ cần bọn hắn dám động thủ, biên thành bên trên thủ vệ tất nhiên sẽ mở ra hộ thành đại trận, khi đó tùy tiện xuất thủ người đều nhận hộ thành đại trận công kích. Kiếm Mạc Ly tại Ninh Tông hộ tông quân phía trước nhất đối lấy Thiên Tướng phủ một phương hô lớn, đối diện là Cơ Như Thiên sao? Nghe tới Cơ Như Thiên danh tự, đối diện những người này sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, Cơ Như Thiên cái tên này cũng không phải ai cũng dám nói, liền ngay cả làm huynh đệ Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong cũng không dám gọi thẳng Cơ Như Thiên tính danh. Tại Đại Hoang Thiên Đỉnh có thể gọi thẳng Cơ Như Thiên cái tên này cũng đều là nhân vật có mặt mũi, không nghĩ tới hôm nay tại Ninh Tông biên thành bên ngoài lại có người khi lấy Thiên Tướng phủ binh cùng Cơ Như Thiên mặt gọi thẳng nó tính danh. Lớn mật. Thiên Tướng phủ binh gần như đồng thời quát to một tiếng. Hướng. Ninh Tông người cái kia bên trong chịu yếu thế, Thiên Tướng phủ binh tiếng hét lớn còn không rơi xuống, Ninh Tông hộ tông quân liền cùng nhau về một tiếng. Hai quân đối chọi, tuyệt đối không thể yếu sĩ khí, ném nhuệ khí. Có chút ý tứ, một cái Ninh Tông mới thành lập bao lâu, vậy mà có thể có thanh thế như vậy, cũng là khó được. Như gió. Ngươi đi giáo huấn một chút tiểu tử kia. Cơ Như Thiên tại Thiên Tướng phủ binh phía sau, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thần sắc khác thường, lần này đến Lăng Thiên phủ Ninh Tông thật đúng là cho hắn không ít ngoài ý muốn. Tuân lệnh. Cơ Như Phong mặc dù là Cơ Như Thiên huynh đệ, thế nhưng là trên chiến trường chỉ có thống soái cùng bố trí, cũng không có huynh đệ, cho nên Cơ Như Phong đang nghe Cơ Như Thiên mệnh lệnh sau, không dám chút nào lãnh đạm lập tức từ trong trận doanh bay ra, hướng về Kiếm Mạc Ly vọt tới. Kiếm Mạc Ly không có nhượng bộ, thân hình bắn ra nên tiếp Cơ Như Phong. Vây mang. Cơ Như Phong cùng Kiếm Mạc Ly thân ở không trung cũng đã triển khai tiến công. Cơ Như Phong dùng chính là một thanh trường đao, thân đao đen nhánh, phía trên phát ra lấy mãnh liệt ba động, xem xét liền không phải là phàm vật. Kiếm Mạc Ly dùng tự nhiên hay là Mạc Ly thân kiếm, đao kiếm gặp nhau về sau lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Siêu siêu mang. Cơ Như Phong thân hình rút lui, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Hắn hiện tại cũng đã là thần vương cảnh cao thủ, mặc dù tiến vào thần vương cảnh thời gian cũng không dài, nhưng cũng là hàng thật giá thật, thế nhưng là cùng Kiếm Mạc Ly lần này va chạm lại làm cho hắn có chút hoài nghi mình cái này thần vương cảnh có phải là ra cái gì vấn đề, bởi vì đối phương bằng vào một kiếm, cũng đã đem hắn hoàn toàn áp chế lại. Người là Cơ Như Phong, cũng là cơ gia con cháu, xem ra thực lực không gì hơn cái này. Kiếm Mạc Ly lúc đầu bất thiện ngôn ngữ, nhưng càng là như thế lời nói ra càng là đả thương người. Cái này vừa mới bắt đầu, đón thêm ta một kích thử một chút. Cơ Như Phong cảm thấy nhục nhã quá lớn, tu vi của hắn mặc dù không thể cùng Cơ Như Thiên tướng so, nhưng cũng tuyệt đối không phải ai cũng có thể nhục nhã. Cho nên đang nghe Kiếm Mạc Ly lời nói về sau hắn tức giận phi thường, cũng không tiếp tục chú ý phải ẩn giấu thực lực trực tiếp hướng về Kiếm Mạc Ly xông tới. Lần này Cơ Như Phong tốc độ tựa hồ tăng lên một cái cấp bậc, Kiếm Mạc Ly cảm giác mình nhìn thấy một phong bạo hành hành thế giới, mà lúc này Cơ Như Phong bắt đầu từ cái kia phong bạo hành hành thế giới bên trong xông ra một đạo gió táp. Kiếm Mạc Ly biết kia phong bạo hành hành thế giới cũng không phải là hư ảnh, hẳn là Cơ Như Phong ngưng tụ ra đến thế giới. Thần vương cảnh cao thủ cơ hồ mỗi người ngưng tụ ra thế giới cũng khác nhau, tỉ như Tiêu Ninh ngũ hành thế giới, kia là một cái phi thường ổn định, thậm chí có hy vọng dựng dục ra sinh mệnh thế giới. Mà Kiếm Mạc Ly thế giới thì là một cái tràn ngập sát cơ kiếm chi thế giới, nếu như Kiếm Mạc Ly không làm ra điều chỉnh, sau này cũng sẽ không thai nghén sinh mệnh. Lại tỉ như Lăng Tiên Tiên Thiên Âm Giới, kia là một cái từ sóng âm tạo dựng mà thành thế giới, mặc dù cũng có núi có nước, nhưng lại có thể đem tất cả tiến vào thế giới đồ vật chấn vỡ. Tần Hồng Linh thế giới là một mảnh băng đại lục, băng tuyết lâu dài không thay đổi. Sở Phi Phượng thế giới thì là một mảnh biển lửa. Tóm lại mỗi cá nhân thế giới đều có được riêng phần mình khác biệt đặc điểm. Cơ Như Phong thế giới cũng là như thế, hắn chỗ ngưng tụ là gió lốc thế giới, bên trong chất chứa lấy lực lượng cường đại. Bá Mang mắt thấy lấy Cơ Như Phong liền muốn đến mình phụ cận, kiếm Mạc Ly thân hình bỗng nhiên động, tốc độ kia thế mà so Cơ Như Phong nhanh hơn. Lúc này kiếm Mạc Ly, cả người phảng phất đều hóa thân thành lợi kiếm, trực tiếp hướng về Cơ Như Phong chém qua. Ầm ầm mang, tiếng vang kinh thiên động địa, kiếm Mạc Ly cùng Cơ Như Phong nơi giao thủ xuất hiện một cái phòng nguyên trăm trượng tất cả hố sâu. Tại hố sâu hai bên phân biệt đứng đấy kiếm Mạc Ly cùng Cơ Như Phong. Bất quá, lúc này hai người trạng thái hoàn toàn khác biệt, kiếm Mạc Ly ngực chập trùng, mặc dù hô hấp có chút nặng nề, nhưng là cả người lại đứng nghiêm, kiếm trong tay cũng rất ổn. Trái lại Cơ Như Phong trạng thái lại không được, tên lốc này lấy mũi đao trụ lấy địa, miễn cưỡng còn đứng đứng đấy, nhưng là thân thể lung la lung lay, hiển nhiên đã là cực hạn. Chương 22, tông chủ Giá Lâm. Cơ Như Phong thực lực cũng không tính yếu, bất quá cùng kiếm Mạc Ly tướng so lại còn phải kém hơn không ít. Hai người mới giao phong hai cái hiệp, Cơ Như Phong liền chống đỡ không nổi. Hắn thế giới chi lực cùng kiếm Mạc Ly thế giới chi lực cũng không tại một cái cấp bậc, coi như miễn cưỡng chống đỡ tiếp cũng không có cái gì ý nghĩa. Cơ Như Thiên trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, Cơ Như Phong thực lực như thế nào hắn trong lòng vẫn là có ít, bị kiếm Mạc Ly hai lần liền đánh bại, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Như Sấm, ngươi đi cùng hắn giao thủ nhìn xem. Cơ Như Thiên lên tiếng lần nữa, chính hắn cũng không có đi cùng kiếm Mạc Ly đấu mà là để bên người Cơ Như Lôi xuất chiến. Tuân lệnh. Cơ Như Lôi cao mày, tâm hắn bên trong kỳ thật cũng không chắc. Tu vi của hắn so Cơ Như Phong hơi mạnh hơn một chút, nhưng phi thường có hạn, kiếm Mạc Ly có thể nhẹ nhõm chiến thắng Cơ Như Phong, vậy hắn xuất chiến hội chiến thành cái gì bộ dáng? Cơ Như Lôi không muốn ra chiến, nhưng là Cơ Như Thiên đã lên tiếng, tại Cơ gia trừ gia chủ Cơ Thiên lời nói ai cũng không dám vi phạm, hắn Cơ Như Lôi cũng không được, cho nên cho dù là cắn răng Cơ Như Lôi hay là lĩnh mệnh ra. Cơ Như Lôi đi ra một khắc, Cơ Như Phong như chút được gánh nặng, quay người trở lại Cơ gia trong đội ngũ. Lần này Cơ Như Phong trả giá thay mặt thật không nhỏ, mặc dù không phải trọng thương nhưng là tiêu hao rất lớn, ngay cả tiểu thế giới đều cơ hồ bị hắn dành thời gian. Cơ Như Lôi đến kiếm Mạc Ly phía trước dùng tay điểm chỉ quát lớn, ngươi đến tột cùng là người phương nào, xưng tên ra đánh với ta một trận. Cơ Như Lôi so Cơ Như Phong đầu linh hoạt một điểm, hắn cũng không biết mình có thể cùng đối phương chiến đến cái gì trình độ, thế nhưng là vô luận thắng bại hắn đều muốn biết đối phương tên họ, sau này có cơ hội lại khác nghị đối sách, coi như không có cơ hội gặp lại, cũng muốn biết mình thua ở trên tay người nào, lại hoặc là chiến thắng ai. Ninh Tông kiếm Mạc Ly. Kiếm Mạc Ly cũng không có dấu diếm, với hắn mà nói vô luận là đối phương nghĩ muốn trả thù hoặc là có cái khác cái gì ý nghĩ đều cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần biết hiện tại nên làm cái gì liền tốt. Rất tốt, cái tên này ta ghi nhớ, ngươi chịu chết đi. Cơ Như Lôi lời còn chưa dứt thân hình cũng đã hướng kiếm Mạc Ly vào tới. Vù vù. Hai đạo cương mang tựa như hai đạo trưởng long phi ra, thẳng đến kiếm Mạc Ly. Cơ Như Lôi trong tay có một kiện thần khí, tên là Buôn Lôi Gai. Kiện thần khí này xem ra cũng không lớn, nhưng lại ẩn chứa lấy cường đại lôi điện chi lực, Buôn Lôi chi danh cũng bởi vậy mà tới. Giống thiên tướng phủ Cơ gia đại gia tộc như thế, trong tộc thần khí vẫn có một ít, tối thiểu vì những cái kia có tiềm lực con cháu phối hợp một kiện thần khí còn không là vấn đề. Như ở giữa Cơ Như Phong trường đao trong tay chính là một kiện ẩn chứa lấy cường đại phong lực thần khí, chỉ là Cơ Như Phong chiến lực sát thực không bằng kiếm Mạc Ly, có thần khí cũng vô pháp phát huy đến cực hạn. Cơ Như Lôi thực lực so Cơ Như Phong mạnh, trong tay hắn Buôn Lôi này có thể phát huy lực lượng cũng liền càng mạnh, cho nên hắn tiến công càng có thanh thế. Còn nữa, Cơ Như Lôi tu luyện chính là lôi thuộc tính công pháp, vốn là có lớn tiếng dọa người chi thế, bởi vậy hắn một kích này có thể nói sinh động. Kiếm Mạc Ly huy kiếm, vô luận Cơ Như Lôi công kích thanh thế như thế nào kinh người, hắn cũng sẽ không lùi bước, huy kiếm là hắn duy nhất sẽ làm sự tỉnh. Vù vù. Đồng dạng là hai đạo cương mang, nhưng là kiếm Mạc Ly chỗ vung ra hai đạo kiếm cương xem ra nhưng không có cái gì thanh thế, thậm chí nói là phi thường không đáng chú ý. Thế nhưng là coi như kiếm Mạc Ly kiếm cương lại không đáng chú ý, lại không ai dám kinh thị, bao quát đang cùng chi giao chiến Cơ Như Lôi. Ầm ầm. Kiếm cương kia lôi dẫn tại nửa không tướng gặp, lẫn nhau ở giữa đều không nhượng bộ, cuối cùng hai cố lực lượng bị dẫn bạo, phát ra nổ vang rung trời. Kiếm Mạc Ly thu kiếm, thân hình không khỏi lùi lại hai bước. Cơ Như Lôi tình huống càng kém, thân hình của hắn trực tiếp rút lui 6-7 bước mới đứng vững thân hình. Lần va chạm đầu tiên trên thực tế thắng bại đã phân. Cơ Như Lôi quay đầu nhìn một chút Cơ Như Thiên. Người sau trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không có để hắn rút trở về ý tứ. Rơi vào đường cùng, Cơ Như Lôi đành phải tập hợp lại, lần nữa hướng kiếm Mạc Ly phát động công kích. Ầm ầm. Lần này Cơ Như Lôi công kích thanh thế càng mạnh, từng đạo ngân sắc quang mang từ Buôn Lôi đâm trúng xông ra. Mà lúc này, bầu trời cũng biến sắc. Nguyên bản trời trong 10.000 dặm, bây giờ lại trở nên trời u ám. Lộc lộc lộc. Mây đen bên trong vô số tơ bạc bay tả mà xuống, động tác giả Buôn Lôi đâm chỗ phóng xuất ra đích lôi mang hướng kiếm Mạc Ly đánh tới. Kiếm Mạc Ly không dám kinh thường, trong tay Mạc Ly thần kiếm huy động lên đến, vô số kiếm mang đổ xuống mà ra. Một khắc trước hay là trời u ám, điện tránh lôi minh, mà tới vì sau một khắc lôi điện đã tại, nhưng là trong đó lại xuyên thấu cái này muôn vạn thần kiếm. Giờ phút này kiếm Mạc Ly cùng Cơ Như Lôi đối kháng đã không phải là phổ thông đối kháng, mà là riêng phần mình thế giới chi lực bên ngoài hiện, là thế giới cùng thế giới ở giữa đối kháng. Ông ngoong. Hai thế giới giao phong đủ để cải biến không gian cân bằng, tựa như ngày đó kiếm Mạc Ly cùng Âu Dương Miệu trận chiến kia, thế giới chi lực va chạm dẫn phát một trận đại phong bạo, vô số người đều táng thân tại phong bạo ở trong. Lần này kiếm Mạc Ly cùng Cơ Như Lôi riêng phần mình thế giới va chạm, hình thành phá hư tính so ngày đó kiếm Mạc Ly cùng Âu Dương Miệu giao phong lúc còn phải lớn hơn nhiều. Lôi điện cùng thần kiếm giao phong vị trí, từng đầu hắc tuyến ẩn hiện, tại hắc tuyến phía dưới phảng phất có rất nhiều gió lốc vòng xoáy nằm trong quá trình chuẩn bị. Bảy trận, phòng ngự. Ninh Tông người đối tình huống trước mắt cũng không xa lạ gì, cho nên khi kia hắc tuyến ẩn hiện thời điểm, trong đội ngũ liền truyền đến một tiếng hét lớn. Ông ngong. Ninh Tông hộ tông vệ nhao nhao bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt cải biến trận hình, mà tại bọn hắn trận hình cải biến nháy mắt, từng đợt mãnh liệt ba động xuất hiện, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đem Ninh Tông hộ tông quân bảo vệ. Biến trận. Cơ Như Thiên phản ứng cũng không so Ninh Tông chậm, tại Ninh Tông bày trận phòng ngự thời điểm, hắn cũng bắt đầu chỉ huy thiên tướng phủ quân biến trận phòng ngự. Hô hô. Kiếm Mạc Ly cùng Cơ Như lôi giao phong vị trí, phong bạo gào thét mà ra, giống như là xông ra lồng giam dã thú, hoặc là vỡ đê mà ra lũ ống. Phong bạo gào thét, trong chớp mắt liền vây lấy chiến trường đi dạo một vòng. Cơn bão táp này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bay tứ tung đá vụn trong khoảnh khắc rơi xuống, phong bạo đã vô tung vô ảnh, chỉ để lại đầy trời bụi mù. Bụi mù chậm rãi rơi xuống, cuối cùng nhất biến mất, trên chiến trường một mảnh hỗn độn. Cơ Như lôi tinh thần lại bại, vừa rồi một kích kia đã tiêu hao hắn tất cả lực lượng. Kiếm Mạc Ly tình huống tốt hơn một chút, nhưng là cả người cũng đã mỏi mệt đến cực hạn, chỉ có thể lấy Mạc Ly thần kiếm mui kiếm trụ lấy địa, miễn cưỡng đứng thẳng lấy. Ninh Tông hộ tông quân vẫn như cũ khôi giáp tươi sáng, bọn hắn trận doanh chỉnh tề, cũng không có cái gì tổn thất. Thiên tướng phủ binh xem ra cũng không có cái gì tổn thất, biểu hiện của bọn hắn rõ ràng so ngày đó Âu Dương gia tộc mạnh nhiều. Ngươi gọi Kiếm Mạc Ly đúng không? Rất không tệ, thế mà có thể đánh bại ta hai cái huynh đệ, xem ra ngươi có tư cách cùng ta động thủ vì. Cơ Như Thiên từ phía trên đem phủ binh bên trong đi tới, đối cái này Kiếm Mạc Ly khẽ mỉm cười nói. Cơ Như Thiên gia, Cơ Như lôi ánh mắt bên trong lại có một vòng oán giận, nhưng là hắn cũng không dám nhiều lời cái gì, chậm chạp chuyển rời đến Cơ gia trong trận doanh điều tức đi. Vô sỉ. Cơ Như Thiên biểu hiện để Ninh Tông hộ tông quân phi thường phẫn nộ, đây rõ ràng chính là xa luân chiến, khi dễ Kiếm Mạc Ly một người. Chiến trường không phải là các ngươi chơi nhà tròi địa phương, cuối cùng nhất thắng lợi mới là mấu chốt, ngươi cảm thấy ta vô sỉ, ta cảm thấy là trí tuệ của ta, Kiếm Mạc Ly cũng hiện tại còn có năng lực tái chiến sao? Cơ Như Thiên cũng không có bởi vì Ninh Tông hộ tông quân phẫn nộ mà có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, thật sự là hắn là thiên tướng phủ đích truyền trưởng tử, nhưng là thiên tướng phủ cho tới bây giờ đều không phải lấy tùy ý cùng thương hại đặt chân. Trên chiến trường, chỉ có thắng bại, không có vô sỉ cùng cao thượng chi phân, Cơ Như Thiên có thể vững vàng ngồi tại vị trí hiện tại bên trên, cũng không phải nhân nghĩa thương hại cho hắn, mà là hắn dựa vào lấy chính mình thủ đoạn thắng đến. Ta nói qua muốn đánh với ngươi một trận, hai người bọn họ xem như thay ta mài kiếm, hiện tại không người đến ảnh hưởng chúng ta đi. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đối mặt Cơ Như Thiên Kiếm Mạc Ly thế mà mảy may cũng không có sinh khí, chỉ là hít một hơi thật sâu, đem Mạc Ly thần kiếm nằm ngang ở trước ngực. Thế giới này có hai loại người chết được nhất nhanh, một loại là xính cờ người, một loại là thiên tài. Cơ Như Thiên có chút dừng một chút, về sau lại nói, ngươi xem như tu sĩ bên trong thiên tài, nhưng đồng dạng cũng là một cái xính cờ người. Cơ Như Thiên nhìn Kiếm Mạc Ly ánh mắt giống như nhìn một người chết, trên thực tế coi như Kiếm Mạc Ly bây giờ muốn rời đi, hắn cũng không có khả năng làm cho đối phương rời đi. Kiếm Mạc Ly biểu hiện đã gây nên hắn cảnh giác, đối phương niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 100 tuổi, 100 tuổi tại tiên giới chỉ là thiếu niên mà thôi, mà Kiếm Mạc Ly lại tại cái tuổi này ngưng tụ ra thế giới, thành là chân chính thần vương, loại người này sẽ để cho quá nhiều người cảm thấy bất an, Cơ Như Thiên chính là trong đó một trong. Cơ Như Thiên kỳ thật cũng là thiên tài, nhưng là hắn hiện tại đã xem hơn 200 tuổi, hắn thỉnh thịch phá thần cảnh thời điểm là 160 tuổi, ngưng tụ thế giới còn phải sớm hơn chút, nhưng là cùng Kiếm Mạc Ly tương so, không thể nghi ngờ là bị rơi vào phía sau. Rất nhiều người đều hy vọng ta chết, nhưng mệnh của ta rất cứng, những cái kia hy vọng ta chết người bây giờ lại đều chết rồi. Kiếm Mạc Ly lời nói này phải ngược lại là không sai, vô luận là tại tu chân thế giới hay là tại tiên giới đều có thật nhiều người muốn giết hắn, nhưng là cuối cùng lại đều bị hắn giết. Mạnh miệng là vô dụng, ngươi nói những người kia đều là phế vật, bọn hắn không có làm thành sự tình, hôm nay liền để cho ta tới làm đi. Cơ Như Thiên lông mày mau hơi nhíu, trong tay đã thêm ra một thanh kiếm. Cơ Như Thiên kiếm không hề dài, bất quá thân kiếm mang theo mãnh liệt ba động, đồng dạng là thần khí, nhưng là nó đẳng cấp rõ ràng so Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi cao hơn một đoạn. Kiếm Mạc Ly cũng không có để ý, trong tay hắn Mạc Ly thần kiếm nói theo một ý nghĩa nào đó đã không đơn thuần là kiếm, mà là thân thể của hắn một bộ phận. Bá. Lần này Kiếm Mạc Ly xuất trước phát động công kích. Kiếm Mạc Ly rất ít làm như vậy, dạng này nói rõ tới trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có nắm chắc. Bá. Cơ Như Thiên cơ hồ cùng Kiếm Mạc Ly đồng thời xuất thủ, hai người dùng đều là kiếm, nhưng là phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Kiếm Mạc Ly kiếm, phong mang tất lộ sát khí ngút trời, đây là hắn tu luyện đạo. Cơ Như Thiên kiếm biến hóa tầng ra, chiêu thức lại có chút nội liễm, tựa như là một đầu tùy thời mà động như rắn độc. Ầm ầm. Hai thanh kiếm tại không trung gặp nhau. Kiếm Mạc Ly là toàn lực xuất kiếm, bởi vì đây là hắn một lần cơ hội duy nhất. Cơ Như Thiên cũng là toàn lực, liền xem như Thương Ưng Bác Thỏ cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Siêu. Phốc. Kiếm Mạc Ly thân hình bay rất ra ngoài, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bá. Cơ Như Thiên tu vi đích sắc cường đại, một kích đánh lui Kiếm Mạc Ly, thân hình lại cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, hơi hơi điều chỉnh một chút liền lần nữa hướng về Kiếm Mạc Ly nhào tới. Ầm ầm. Hư không lại lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó một bóng người hướng sau bay đi, trong ngực còn vuốt ve một người. Ngươi là cái gì người? Cơ Như Thiên rất nổi nóng, lúc đầu hắn liền muốn giết chết Kiếm Mạc Ly, thế nhưng là lúc này lại bị người hoành thò một chân vào, cứu Kiếm Mạc Ly. Càng quan trọng chính là, Cơ Như Thiên cảm giác người kia kiếm phi thường cường đại, tối thiểu so với mình không kém. Bái kiến tông chủ. Cứu Kiếm Mạc Ly người không nói gì, nhưng là Ninh Tông hộ tông quân lại lấy mình hành động thực tế hướng Cơ Như Thiên tuyên cáo thân phận của người đến. Chương 23, thần kiếp. Cứu Kiếm Mạc Ly người tự nhiên chính là Tiêu Ninh. Làm Ninh Tông tông chủ, Tiêu Ninh tại an bài xuống ngăn cản thiên tướng phụ chiến lược về sau, liền tiến vào bế quan, 2 ngày trước mới chính thức xuất quan. Rồi mới hắn lại đem Ninh Tông sự tình trải vớt một lần, lúc này mới chạy tới Ninh Tông cùng trời đem phủ giao phong biên thành. Đi tới biên thành thời điểm, vừa vặn gặp được Kiếm Mạc Ly cùng Cơ Như Thiên đối chiến tính mệnh nguy cơ sớm tối, lúc này mới ngang nhiên xuất thủ ngăn lại Cơ Như Thiên công kích, đem Kiếm Mạc Ly cứu được. "Tông chủ ta, không cần nói, mau đem đan dược ăn vào." Kiếm Mạc Ly muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Ninh hét lại, rồi mới xuất ra một viên kim sắc đan hoàn đưa cho Kiếm Mạc Ly. "Ừ ngủ." Kiếm Mạc Ly tự biết thương thế không nhẹ, cũng không giả mồm kết quả trực tiếp Tiêu Ninh cho đan hoàn, một ngụm nuốt vào trong bụng. Một viên thuốc vào bụng, Kiếm Mạc Ly liền cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng tại trên thân chạy, kinh mạch của hắn nháy mắt bị đả thông, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. Đương nhiên, Kiếm Mạc Ly thương thế cũng không phải là một viên thuốc liền có thể khỏi hẳn, nhưng tối thiểu sức chiến đấu khôi phục một chút, hành động cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, tại điều trị mấy ngày, trên cơ bản liền không có cái gì trở ngại. Cái này cố nhiên là Tiêu Ninh đan dược thần kỳ, cũng là Kiếm Mạc Ly căn cơ tốt. Như đổi thành người bình thường, đan dược này tác dụng liền sẽ không như vậy rõ ràng. Ăn vào đan dược sau, Kiếm Mạc Ly cảm giác mình đã không còn đáng ngại, liền mở miệng nói: "Tông chủ, người này chính là Cơ Như Thiên, tựa như trong truyền thuyết như thế, thật rất mạnh." Tiêu Ninh khẽ gật đầu, vừa rồi hắn đã cùng Cơ Như Thiên chính diện va chạm một lần, đối phương sức chiến đấu đích xác rất kinh người, Kiếm Mạc Ly bại cũng không mất mặt. Kiếm Mạc Ly không tiếp tục nhiều lời cái gì, thối lui đến Linh Tông hộ tông quân bên trong. Có thập phương đại trận bảo hộ, coi như Cơ Như Thiên nghĩ muốn mạnh mẽ công kích cũng khó có thể thành công. Xử lý xong Kiếm Mạc Ly sự tình, Tiêu Ninh cất bước đi đến Cơ Như Thiên đối diện. "Ngươi chính là Linh Tông tông chủ? Thật đúng là rất trẻ trung a." Cơ Như Thiên nhìn Tiêu Ninh, trên mặt lại lần nữa hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn đã sớm nghe nói Linh Tông tông chủ rất trẻ trung, lại không nghĩ rằng trẻ tuổi đến trình độ như vậy, đồng dạng không hơn trăm tuổi, so Kiếm Mạc Ly cũng không lớn hơn mấy tuổi. Bất quá, đối với Tiêu Ninh, Cơ Như Thiên lại không chút nào lãnh đạm ý tứ, cơ gia ban sơ tại Lăng Thiên đại đường bố trí quân cờ chính là bị Tiêu Ninh cho trừ bỏ, lúc ấy Thiên tướng phủ cũng không có thế nào để ý, thế nhưng là sau đó phát sinh sự tình để Thiên tướng phủ cảm thấy cái này Tiêu Ninh thật là không đơn giản. Tiêu Ninh nhìn một chút Cơ Như Thiên, lạnh lùng nói: "Cơ gia coi là thật uy phong à, thế mà đánh tới ta Ninh Tông cổng đến. Bất quá lần này các ngươi chỉ sợ phải thất vọng, Ninh Tông cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi." Cơ Như Thiên cười lạnh nói: "Ta phát Ninh Tông người đều giống nhau, không biết trời cao đất rộng, vừa rồi cái kia Kiếm Mạc Ly như thế, hiện tại ngươi người tông chủ này cũng là như thế, vừa rồi ta đối Kiếm Mạc Ly nói lời, hiện tại cũng muốn nói với ngươi, thế giới này có hai loại người chết nhất nhanh, một loại là xính cường người, một loại khác là thiên tài, vừa vặn ngươi hai loại đều chiếm. Rất đáng tiếc, ta còn sống." Tiêu Ninh lời nói rất đơn giản, không chỉ là đối Cơ Như Thiên phản bác, càng là đối với lòng tin của mình. "Ha ha, ngươi cùng cái kia Kiếm Mạc Ly ngược lại là không có sai biệt, ngay cả nói chuyện cũng đồng dạng, bất quá ta nhìn các ngươi kết cục cũng giống như vậy." Cơ Như Thiên nói xong trong tay thần kiếm lắc một cái, trực tiếp hướng về Tiêu Ninh công đi qua. Tiêu Ninh tay cầm chứng trạc thần kiếm, thân hình lóe lên cũng nên đón tiếp lấy. Ba ba ba. Cơ Như Thiên huy động thần kiếm, từng đạo kiếm ma nguyện như thiên long, đem Tiêu Ninh vây vào giữa. Tiêu Ninh trong tay chứng trạc thần kiếm cũng bắt đầu huy động, đồng dạng lúc từng đầu trường long xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Ầm ầm. Kiếm mang cùng kiếm mang khoảnh khắc gặp nhau. Tiêu Ninh chỗ chém ra trường long nhao nhao vỡ ra. Cơ Như Thiên sắc mặt lại không có một chút nhẹ nhõm, bởi vì Tiêu Ninh chém ra trường long cũng không phải là bởi vì cùng kiếm mang của hắn gặp nhau mới nổ tung, những cái kia trường long căn bản chính là tự hành nổ tung lên. Tiêu Ninh dùng đương nhiên là mình năm cực kiếm quyết, bộ này kiếm quyết trải qua nhiều lần sửa chữa, bây giờ uy lực so với lúc trước tăng lên nhiều lắm. Lại phối hợp Tiêu Ninh tu luyện đại hỗn độn quyết, càng lại như hổ thêm cánh. Vừa rồi kia tự hành nổ tung kiếm khí trường long đúng là hắn năm cực xoáy long bạo. Có chút ý tứ, lại có cổ quái như vậy chiêu thức, ta ngược lại phải nhìn nhiều mấy chiêu. Cơ Như Thiên đối Tiêu Ninh kia đặc biệt công kích cảm thấy rất hiếu kỳ, như là công kích như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba ba ba. Tiêu Ninh nhưng không có thời gian cho Cơ Như Thiên nhiều lời, trong tay chứng trạc thần kiếm vung vậy đã lại một lần hướng về Cơ Như Phong công quá khứ. Cơ Như Phong thấy Tiêu Ninh không đáp lời, cũng không cần phải nhiều lời nữa, huy động lấy trong tay thần kiếm nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Hai thanh thần kiếm không đoạn giao phong, Tiêu Ninh cùng Cơ Như Thiên thân hình không ngừng đàn sen đổi vị. Lúc này, vô luận là Thiên tướng phủ người vẫn là Ninh tông người, con mắt đều trừng thẳng. Nhưng cho dù như thế, bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể nghe tới trong hư không hai người không đoạn giao phong phát ra tới trận trận tiếng vang, nhưng căn bản không gặp được bóng người. Cũng không phải là những người này không tốt, thực tế là Cơ Như Thiên cùng Tiêu Ninh tốc độ quá nhanh, vượt qua những người này có thể nhìn thấy cực hạn. Thiên tướng phủ người chấn kinh, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Ninh Tông cái này thành lập bất quá mấy năm thế lực bên trong thế mà ẩn tàng lấy như thế cường đại một cái tông chủ, cùng Cơ Như Thiên chính diện đối quyết thế mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cơ Như Thiên thực lực tại Đại Hoang Thiên Đình thậm chí toàn bộ tiên giới đều chắc chắn phải lấy, mặc dù trên người hắn cũng vô công chức, nhưng thực lực lại so một chút Đại Hoang Thiên Đình thiên tướng còn muốn cao. Tại Thiên tướng phủ những người kia trong lòng, Cơ Như Thiên là trừ Cơ Thiên bên ngoài một vị khác tôn thần, là vô địch tồn tại. Chỉ có như vậy tồn tại, hôm nay gặp được Ninh Tông cái kia không có danh tiếng gì Tiêu Ninh, sửng sốt rằng có không dưới. Lúc này bọn hắn mới biết được, tại sao trước đó Ninh Tông có thể như thế nhẹ nhõm liền diệt đi những cái kia châm đối thế lực của bọn hắn. Ninh Tông người cũng là cái trên mặt dị sắc, bọn hắn biết tông chủ của mình rất mạnh, nhưng lại không biết đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, hôm nay cuối cùng kiến thức đến, cùng người giao chiến, thế mà ngay cả bóng người đều nhìn không thấy, điều này cũng làm cho Ninh Tông nhân sĩ khí càng tăng lên. Tại mọi người bên trong, chỉ sợ chỉ có Kiếm Mạc Ly trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Hắn đối tông chủ của mình còn là hiểu rõ một chút, đừng nhìn hiện tại Tiêu Ninh biểu hiện cũng không so Cơ Như Thiên yếu, thế nhưng là nó chân thực tu vi nhưng vẫn là thánh tiên cảnh, cho dù trước đó bế quan tu vi có đột phá, nhiều nhất cũng chỉ có thánh tiên cảnh hậu kỳ mà thôi. Tu vi như vậy đối chiến đã là thần vương cảnh hậu kỳ Cơ Như Thiên, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi tâm tình vào giờ khắc này có chút phức tạp, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Như Thiên thi triển thực lực như thế, hai người cảm giác chênh lệch thực tế quá, chỉ sợ đời này đều không có sẽ vượt qua cơ hội, trong lòng không khỏi sinh khí một tia u hoán chi khí. Đương nhiên, trừ u hoán chi khí, Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi càng thêm Tiêu Ninh biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Nói cho cùng Ninh Tông bất quá là một cái mới thành lập không bao lâu thế lực, liền tính tông chủ của bọn hắn mánh khóe thông thiên lại có thể có bao nhiêu nội tình, làm sao có thể đấu qua được tiên tướng phủ công nhận thứ nhị cao tay. Nhưng sự thật lại làm cho hai người nghẹn họng nhìn chân chối, Cơ Như Thiên cùng Tiêu Ninh chiến như thế lâu, thế mà chưa bắt lại đối phương, cái này liền có chút không hợp với lẽ thường. Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi biết Cơ Như Thiên kỳ thật cũng không có. Có bao nhiêu giữ lại, coi như còn có chút sát chiêu không có xuất ra, nhưng ai có thể cam đoan Ninh Tông tông chủ Tiêu Ninh không có sát chiêu đâu. Tiêu Ninh cùng Cơ Như Thiên ý chí chiến đấu cầm tiếp theo một buổi sáng, sau trưa lúc phân, thân ảnh của hai người dần dần hiện ra. Lúc này hai người đều có chút thở hổng hộc, Tiêu Ninh trường sam màu đen bên trên xuất hiện hai cái cửa tử. Cơ Như Thiên trường sam màu trắng ống tay áo cũng bị đâm hai cái lỗ. Ta không thể không thừa nhận ngươi thật sự không kém, nhưng là nếu như ta không nhìn lầm ngươi còn không có vượt qua thần cảnh ngưỡng cửa này, không có vượt qua ngưỡng cửa kia liền không cách nào nhìn thấy nơi đó phong quang, hiện tại ta liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là thần vương cảnh. Cơ Như Thiên ánh mắt trở nên cực kỳ lãnh khốc, hắn xuất đạo như thế nhiều năm, gặp phải đối thủ vô số, lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống Tiêu Ninh dạng này. Không vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tiêu Ninh mạnh, cũng bởi vì Tiêu Ninh tu vi cảnh giới rõ ràng còn không có vượt qua ngưỡng cửa kia, không có vượt qua cầm tới ngưỡng cửa người thế mà cùng hắn tử đấu đến loại trình độ này, để Cơ Như Phong cảm thấy là sỉ nhục. Lời nói ai đều sẽ nói, nhưng phải có bản lĩnh thật sự mới được. Tiêu Ninh mỉm cười, nhưng lại nhìn ra được hắn kỳ thật phi thường nghiêm túc, bởi vì Cơ Như Phong đích thật là một cái khó đối phó đối thủ, hoặc là nói là hắn đời này gặp qua trừ La Sát Ma tộc ma đầu bên ngoài mạnh nhất đối thủ. Tiêu Ninh từ Vân Hải Phong trở về sau, đối mình thực lực là vô cùng tin tưởng, cho dù để hắn gặp lại ngày đó Lăng Thiên phủ gặp phải Cơ Như Tuyết, hắn cũng có thể sao mà cần sức ngang tài, lại không nghĩ rằng cái này Cơ Như Thiên thực lực càng mạnh. Miệng lưỡi bén nhọn, đã ngươi nghĩ mau mau chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cơ Như Thiên dứt lời, phía sau xuất hiện một cái sinh cơ bừng bừng thế giới hình chiếu, thế giới này thế mà so Tiêu Ninh thế giới còn muốn hoàn thiện. Thiên, địa, núi, sông, nhật, nguyệt, tinh thần, hoa, cỏ, cây cối, phi cầm, tàu thú, cá bơi, cái gì cần có đều có. Trọng yếu hơn chính là Tiêu Ninh cảm giác những sinh mạng này đều là Cơ Như Thiên thế giới dựng dục ra đến, dạng này thế giới căn bản cũng không phải là Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi thế giới có thể so sánh, thậm chí ngay cả Kiếm Mạc Ly thế giới cùng nó tướng so đều không tại một cái cấp bậc bên trên. Ông ngong, Cơ Như Lôi thế giới đang không ngừng khuếch trương, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng lại tựa hồ không cách nào nghịch chuyển. Tiêu Ninh thân hình đứng ở không trung, thật giống như bị cái gì đồ vật buộc chặt lấy đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Tiêu Ninh biết, đây là đại đạo trói buộc, đương nhiên loại này đại đạo không phải tiên giới đại đạo, mà là Cơ Như Thiên thế giới đại đạo. Hiện tại Tiêu Ninh tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu như bị Cơ Như Thiên thu tiến vào thế giới bên trong, như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng thế gia bên trong tồn tại đại đạo nghiền ép Tiêu Ninh, thậm chí xóa bỏ Tiêu Ninh ý chí, để hắn biến thành một cái khôi lỗi người. Ông. Tiêu Ninh trên thân tản mát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Đối diện nguy cơ, hắn đã không có lựa chọn khác, hắn thế giới mặc dù cũng rất hoàn thiện, nhưng là cùng Cơ Như Thiên thế giới tướng so hiển nhiên còn phải kém hơn một chút, nếu như chỉ là thế giới đối kháng, hắn mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Lúc này Tiêu Ninh chỉ có được ăn cả ngã về không, đó chính là đột phá đến thần cảnh, thành là chân chính thần vương. Thật to gan, ngươi thế mà muốn ở thời điểm này đột phá. Cơ Như Thiên giật mình, đối với Tiêu Ninh thân bên trên phát ra ba động hắn tại cực kỳ quen thuộc, chỉ là hắn thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Ninh thế mà lại nhanh như vậy liền làm ra như thế trọng đại lựa chọn. Ầm ầm, một trận trầm đục truyền đến, bầu trời bỗng nhiên biến đen. Lúc này một cỗ kỳ dị lực lượng quán thâu đến Tiêu Ninh thể nội, hắn cuối cùng có thể động. Quán thâu đến Tiêu Ninh lực lượng trong cơ thể dĩ nhiên không phải phổ thông lực lượng, mà là thiên kiếp kiếp nổ, là Tiêu Ninh cưỡng ép đột phá thần cảnh dẫn tới thiên kiếp, cái thiên kiếp này đối Tiêu Ninh định vị. Chương 24, thất thải cướp. Thiên điên. Cơ Như Thiên nhìn khí thế tiêu thăng Tiêu Ninh, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Độ kiếp đối với mỗi người đều là đại sự, người bình thường đều sẽ tìm một nơi yên tĩnh, rồi mới chậm rãi tăng cao tu vi, tận lực không khiến người ta phát giác mình tại độ kiếp. Sở dĩ không khiến người ta phát hiện mình độ kiếp, là bởi vì coi như độ kiếp thành công, cũng sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, nếu là tại đoạn này suy yếu kỳ bị tử địch để mắt tới, kia hơn phân nửa liền không có cơ hội lại sống mệnh. Nhưng là Tiêu Ninh tựa hồ hoàn toàn không có đem độ kiếp coi ra gì, thế mà khi lấy hắn Cơ Như Thiên mặt bắt đầu độ kiếp. Bá. Mặc dù Tiêu Ninh bỗng nhiên độ kiếp phá hư hắn thế giới trói buộc, thế nhưng là Cơ Như Thiên cũng không có từ bỏ tiến công. Tại thiên kiếp dưới hắn không dám đem thế giới của mình phóng xuất ra, bởi vì hơi bất lưu thần liền sẽ bị cấp lôi ngộ thương. Cho dù Cơ Như Thiên thế giới đã phi thường ổn định, nhưng là lại thế nào khả năng cùng mênh mông tiên giới tương so. Rút. Cơ Như Thiên rất quả quyết, hiện tại Tiêu Ninh đã bắt đầu độ kiếp, thiên kiếp uy lực như thế nào rất khó phán đoán, lưu tại cái này bên trong nói không chừng sẽ bị thiên kiếp liên lụy, còn không bằng rời đi trước, đợi đến Tiêu Ninh độ kiếp về sau suy yếu nhất thời điểm tại đến đòi tiền nghi. Muốn đi? Nào có như vậy dễ dàng. Tiêu Ninh trên mặt lộ ra một vòng ý cười, hắn áp chế lấy lần này độ kiếp, vì chính là muốn âm một cái có đầy đủ phân lượng người, lúc đầu hắn coi là sẽ là Cơ Thiên, không nghĩ tới giả không đến, Cơ Như Thiên cái này tiểu nhân thực lực cũng như thế cường hãn. Rơi vào đường cùng, Tiêu Ninh cũng chỉ có thể sớm thả ra sát chiêu của mình. Đương nhiên, Tiêu Ninh nội tâm kỳ thật vẫn là may mắn, Cơ Như Thiên đều như thế lợi hại, kia Cơ Thiên sẽ có bao nhiêu mạnh. Đến lúc đó e là cho dù mượn nhờ thiên kiếp chi lực, cũng chưa chắc liền có thể chiến thắng đối phương. Nhưng là đối mặt Cơ Như Thiên chưa hẳn, kẻ này thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là Tiêu Ninh tới quyết đấu có thể không rơi vào thế hạ phong, nói rõ thực lực cũng không so Tiêu Ninh mạnh bao nhiêu, chỉ là hắn thực tế càng thêm hoàn thiện, đối Tiêu Ninh sinh ra trói buộc, cho nên mới để hắn không thể làm gì. Lấy Cơ Như Thiên thực lực, nếu như Tiêu Ninh có thể đem nó khốn tại thiên kiếp bao trùm phạm vi bên trong, không chỉ có thể vì chính mình độ kiếp thắng được càng nhiều cơ hội, thậm chí có khả năng trực tiếp để Cơ Như Thiên oanh sát tại thiên kiếp bên trong. Giết chết Cơ gia trưởng tử, chuyện này chỉ tưởng tượng thôi đều đủ để người kích động. Cho nên, tại Cơ Như Thiên hạ lệnh lúc rút lui, Tiêu Ninh thân hình càng nhanh, đi thẳng đến tiên tướng phủ binh trong trận doanh. Giết hắn. Cơ Như Thiên như lâm đại địch, hắn hiện tại đã minh bạch Tiêu Ninh ý nghĩ, ý tưởng này không chỉ có lớn mật, mà lại điên cuồng. Ầm ầm. Bầu trời kiếp vân áp vũ cuối cùng sắp đến hồi kết thúc, ám kim sắc trong kiếp vân phương pháp có vô số kim sắc trường long đang bay múa. Lộng. Một đầu kim sắc trường long bay tả mà xuống, vừa vặn rơi vào Tiêu Ninh trên thân. Tiêu Ninh thân thể bị kim sắc trường long nuốt hết, lúc đầu nhào về phía Tiêu Ninh tiên tướng phủ binh cùng Cơ Như Thiên đều vô ý thức dừng bước lại. Những này phủ binh có chút mắt trợn tròn, bọn hắn chưa từng thấy thiên kiếp như vậy. Là Kim Long Lôi Kiếp, tên ngốc này đến tuột cùng là cái gì người? Tại sao trêu chọc cường đại như thế thiên kiếp, loại thiên kiếp này hẳn là chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết. Không riêng thiên tướng phủ binh mắt trợn tròn, Cơ Như Thiên cũng mắt trợn tròn. Cái gọi là thiên tướng phủ trưởng tử, kiến thức của hắn tự nhiên xa xa mạnh với người bình thường, Tiêu Ninh dẫn tới kim sắc trường long, hắn cũng đã gặp ghi chép. Nhưng là cái này trăm ngàn năm qua lại đều chưa từng có người từng thấy. Chỉ vì cái thiên kiếp này quá mạnh quá đặc thù. Một đầu kim long rất nhanh biến mất, Tiêu Ninh thân hình lại lần nữa hiện ra. Lúc này Tiêu Ninh quần áo phất phới, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cũng không nghĩ tới mình đột phá thần cảnh cần phải kinh thụ cường đại như thế thiên kiếp. Phải biết, cái này Kim Long Lôi Kiếp mới là bắt đầu, phía sau còn có càng cường đại kiếp lôi lợi, thậm chí còn có kia để Tiêu Ninh phi thường kiêng kỵ hình người lôi kiếp. Cùng những này Kim Long kiếp lôi tướng so, nhân hình nọ lôi kiếp mới thật sự là uy hiếp. Ầm ầm. Đầu thứ nhất Kim Long Lôi Kiếp chỉ là một cái mở đầu, tiếp theo lấy vô số đầu kim long rơi xuống từ trên không, trong đó đại bộ phận phân đều rơi vào Tiêu Ninh trên đầu, nhưng lại hay là có không ít chệ hướng quy tích. Xui xẻo tự nhiên là cái kia thiên tướng phủ binh cùng Cơ Như Thiên, còn như Ninh tông người trước đây đã sớm phát giác được Tiêu Ninh tâm tư, đem đội ngũ rút về tòa thứ nhất biên thành. Ninh Tông biên thủy chi địa, đương nhiên là quan trọng nhất, cho nên tòa này biên thành xây dựng phải phi thường kiên cố, nhất là hộ thành đại trận, chính là Tiêu Ninh tự mình bố thiết, có hộ tông đại trận bảo hộ, tung nhiên vô pháp hoàn toàn ngăn cản Kim Long Lôi Kiếp, cũng có thể triệt tiêu mất tám phân. Còn nữa Tiêu Ninh là muốn dùng thiên kiếp đối phó thiên tướng phủ người, nhưng cũng không như người một nhà, cho nên thân hình của hắn tự giác rời xa thứ nhất biên thành, lựa chọn rời thân đến thiên tướng phủ binh bên trong. Thế là hồ, thiên tướng phủ binh nhưng liền xui xẻo, Kim Long Kiếp lôi trực tiếp chui vào phủ binh ở trong. Thiên tướng phủ binh mặc dù từng cái đỉnh nón trụ quan giáp, mà lại khôi giáp phòng ngự cũng không tệ lắm, nhưng lại có thể nào ngăn cản được thiên kiếp. Đồng dạng bị cướp lôi bao phủ, bọn hắn so Tiêu Ninh còn thảm, trong chớp mắt liền bị đánh chết mấy trăm người. Cơ Như Thiên không phải là không muốn cứu những này phủ binh, chỉ tiếc hắn tình huống cũng không so phủ binh mạnh bao nhiêu. Tiêu Ninh là thiên kiếp chủ phải thừa nhận cái này, mà xem như tu vi cao nhất Cơ Như Thiên tựa hồ cũng bị Kim Long kiếp lôi đặc thù chiếu cố, liên tiếp có mấy đạo kiếp lôi bổ về phía Cơ Như Thiên. Cơ Như Thiên trường kiếm trong tay huy động, từng đạo kiếm mang bay ra, cách người mình xen lẫn thành một trường kiếm mang chi võng. Trước này kiếm mang chi võng ngay từ đầu có vài chục trượng phương viên, nhưng là tại bị mấy đạo kim long kiếp lôi tẩy lễ qua sau, trực tiếp co lại nhỏ đến phương viên trong vòng 2 trượng. Cứ như vậy hay là Cơ Như Thiên đau khổ chèo chống, cái kia bên trong còn có thể giành tay đến liền thiên tướng phủ binh. Ầm ầm. Kim long kiếp lôi còn đang không ngừng từ trong kiếp vân bay ra, mà lại những cái kia kim long cái đầu trở nên càng lúc càng lớn, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Thiên tướng phủ binh chết càng nhiều, đây là phủ binh tương đối thông minh hiểu được 7 trận phòng ngự kết quả, nếu không, chỉ sợ hiện tại đã bị kim long kiếp lôi vây hơn phân nửa. Hỗn đản. Cơ Như Thiên đang gầm thét, kiếm mang của hắn chi vong đã bị ép thu được phương viên trong vòng 1 trượng, nhưng coi như thế hay là khó mà chống đỡ được. Cơ Như Thiên sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Kỳ thật Cơ Như Thiên tình huống hay là tốt, tới tướng so, Tiêu Ninh liền thảm hại hơn, trường sam màu đen đã bị đánh nát, lộ ra rời thân đen nhánh phần mềm. Cũng may cái này thân nhuyễn giáp đầy đủ mềm dẻo, mặc dù đối kiếp lôi phòng ngự có hạn, lại không còn như để Tiêu Ninh cùng mọi người chân thành gặp nhau. Nhưng là thân thể của hắn bại lộ bên ngoài bộ phận tất cả đều trở nên tối đen, xem ra giống như mới từ đống than bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Bất quá Tiêu Ninh thân thể mặc dù là tối đen, xem ra cũng không có da thịt tổn thương. Lúc này, Tiêu Ninh tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thể cuối cùng phát huy tác dụng, cho dù kiếp lôi rất mạnh, đối Tiêu Ninh thần hồn đều tạo thành cực lớn xung kích, nhưng là thân thể của hắn lại như cũ hoàn hảo, không tổn hao. Ông. Trong kiếp vân truyền đến một cơn sóng chấn động mãnh liệt, tựa hồ đối với Tiêu Ninh biểu hiện phi thường bất mãn. Ầm ầm. Tiếp theo lấy, kim long trong lôi kiếp xuất hiện ba đầu to lớn kim long, không có một đầu kim long đều có dài mấy trăm trượng, thô cũng có 3-4 trượng. Cái này ba đầu kim long ra sau vốn nên đều đi tìm Tiêu Ninh. Nhưng là bởi vì kiếp lôi bao trùm phạm vi còn có những người khác, tùy ý cái này ba kim long có hai đầu bắt đầu vòng quanh, chỉ có một đầu đem Tiêu Ninh một mực quấn ở giữa. Mặt khác hai đầu to lớn kim long đương nhiên cũng không phải đơn giản vòng quanh, trong đó một đầu kim long tại thiên tướng phủ binh bên trong túi một vòng, thiên tướng phủ binh trực tiếp biến mất một. Mà đổi thành một đầu kim long thì tìm tới Cơ Như Thiên, tại Cơ Như Thiên kiếm mang bên ngoài chiếm cứ, thân hình không ngừng khuấy động không ngừng co vào. Tiêu Ninh thân thể bị to lớn kim long cuốn lấy, nhưng là hắn nhưng không có ngồi chờ chết, trong tay chứng chặt thần kiếm múa động, từng đạo khí sắc quang mang kiếm cương không ngừng bắn ra, đánh vào to lớn kim long trên thân. To lớn kim long mặc dù không phải chân chính sinh mệnh, nhưng là hắn lại là mang theo sứ mệnh đến, đó chính là hoành sát Tiêu Ninh. Cho nên cái này kim long công kích cũng phi thường sắc bén, miệng rồng, long chảo, đuôi rồng đều là sắc bén nhất vũ khí. Tiêu Ninh thân thể không ngừng bị miệng rồng, long chảo cùng đuôi rồng công kích, trên thân cái kia màu đen nội giáp đã có chút không chịu nổi, xuất hiện tổn hại. Đương nhiên, Tiêu Ninh bản nhân thảm hại hơn, cái này kim long công kích trừ đối thân thể hữu hiệu, còn đối tinh thần hữu hiệu, mỗi một lần công kích đều sẽ đối Tiêu Ninh thần hồn tạo thành cực lớn xung kích. Cứ như vậy, ba đầu kim long tùy ý giết chóc, một mực cầm tiếp theo 3 canh giờ. 3 canh giờ về sau, đầu kia kim long đã biến thành ngay từ đầu loại kia phổ thông kim long kiếp lôi. Nhưng là bọn hắn chiến quả lại phi thường kinh người, đầu tiên là thiên tướng phủ phủ binh, lúc này đã bị kim long tiêu diệt 8 thành, còn lại 2 thành thai kiếp mây bao trùm biển dưới, thấy tình thế không ổn chạy lại nhanh, đã sớm mỗi người tự chạy đi. Rồi mới là Cơ Như Thiên, bị kim long kiếp lôi tẩy lễ qua, Cơ Như Thiên đã không có ngày xưa phong phạm, toàn thân lóe lên bị đánh nát, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương. Hắn cũng không muốn Tiêu Ninh luyện thành kim cương bất hoại thể, mặc dù thân thể cũng không yếu, nhưng lại còn là bị kim long kiếp lôi bổ đến thoi thoát, trọng yếu nhất chính là tên ngốc này khí hải đã vỡ vụn, tu luyện thế giới cũng bị kiếp lôi bôi giết sạch. Nói tóm lại chính là Cơ Như Thiên phế, triệt để phế, coi như cuối cùng nhất mệnh bảo trụ cũng là phế nhân một cái. Ngược lại là Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi hai người đều chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, đương nhiên hai cái này cũng là chạy nhanh. Sớm tại Cơ Như Phong cùng Kiếm Mạc Ly giao thủ thời điểm, bọn hắn cũng đã thối lui đến tiên tướng phủ phủ binh về sau. Còn như Tiêu Ninh, lúc này thân thể hoành nằm trên mặt đất, nếu như không phải ngực còn đang phập phồng, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn đã chết rồi. Tiêu Ninh đương nhiên không chết, nhưng là tại Kim Long kiếp lôi tra tấn dưới, cũng đã tình trạng kiệt sức. Hắn nằm trên mặt đất, cũng không phải là không thể bắt đầu, mà là không nghĩ tới đến, dạng này ngửa ra, có thể để hắn thể lực càng nhanh khôi phục. Đối với Tiêu Ninh đến nói, mặc dù Kim Long kiếp lôi đã tiêu tán, nhưng là cái này Lựa Thiên kiếp lại cũng còn không có kết thúc, bầu trời kiếp vân vẫn tại không ngừng rành rộn, khảo nghiệm chân chính cũng còn không có bắt đầu. Ong ong, kiếp vân ba động không ngừng, đã không còn là trước đó ám kim sắc, mà là biến thành thất thải sắc. Thất thải cướp. Tiêu Ninh biểu lộ gần như tuyệt vọng, hắn đều không biết mình đời trước đến tột cùng làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, thế mà dẫn tới thất thải cướp. Chương 25, hài tử ngươi còn tốt chứ? Trên bầu trời thất thải kiếp vân càng tụ càng dày, bầu không khí trở nên phi thường kiềm chế. Lúc đầu ngựa ra Tiêu Ninh chậm rãi đứng người lên hình, hắn biết chân chính kiếp nạn đến, phải chăng có thể thành thần liền nhìn cửa này. Ông ngoong. Ngũ thải trong kiếp vân lực lượng dành dụm đến cực hạn, thậm chí đều đã bắt đầu tràn ra ngoài. Cơ Như Thiên đã thoát thoát, nếu như tại đợi tại nguyên chỗ, chỉ là kia kiềm chế tức giận liền có thể đem hắn đè chết. Lúc này hai cái bóng người đến Cơ Như Thiên bên người, chính là Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi. Mặc dù Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi đối Cơ Như Thiên không có bao nhiêu tình thần, nhưng là tại Cơ Như Thiên tính mệnh du quan thời điểm, bọn hắn cũng không dám không cứu. Như thật thấy chết không cứu, sự tình truyền đến Cơ Thiên kia bên trong, bọn hắn cũng không sống yên lành được. Còn nữa, hai người cũng không đốc, bọn hắn xa xa nhìn Cơ Như Thiên đã bị cướp lôi đánh nát khí hải, coi như cứu trở về đi, khẳng định cũng không phải trước kia Cơ Như Thiên, đối hai người bọn họ cũng không tiếp tục là uy hiếp. Như thế bọn hắn vì sao không cứu, đã có thể thu được Cơ Thiên hảo cảm, lại không cần lo lắng Cơ Như Thiên tốt sẽ một lần nữa đoạt lại trưởng tử địa vị, cớ sao mà không làm. Vù vù. Không nói những cái khác, Cơ Như Lôi cùng Cơ Như Phong tốc độ hay là khá nhanh, hai người ôm lấy Cơ Như Thiên, trong chớp mắt liền rời đi bị thất thải kiếp vân bao phủ nơi thị phi. Tiêu Ninh căn bản không có thời gian rỗi đi để ý tới Như Phong hòa Cơ Như Lôi hai huynh đệ, hắn hiện tại chính nhìn chòng chọc thất thải kiếp vân, chuẩn bị toàn lực ứng phó cái này lựa thiên kiếp. Ầm ầm. Thất thải trong kiếp vân phát ra trận trận trầm đục, nhưng lúc này đây cũng không có kiếp lôi rơi xuống. Không có kiếp lôi rơi xuống, Tiêu Ninh lại một chút cũng không dám buông lỏng, trên thực tế đối với hắn mà nói kiếp lôi cũng không phải là đáng sợ nhất chính là dấu ở kiếp vân phía sau kia một đạo khí tức cường đại. Ông. Kiếp vân bên trên truyền đến một cơn chấn động, tiếp theo lấy một con lớn cảm giác từ thất thải trong kiếp vân ló ra. Ba ba ba. Trận địa sẵn sàng, Tiêu Ninh bắt đầu phát động công kích, hắn cũng không thể đợi kia chân to xuống tới. Ầm ầm. Tiêu Ninh công kích rất mạnh, thất thải trong kiếp vân ra chân to mặc dù thanh thế rất lớn, lại hay là bởi vì Tiêu Ninh công kích mà trở nên hơi chậm một chút trệ. Bất quá, Tiêu Ninh muốn lấy công kích khiến cho con kia thất thải chân to trở về cũng không có khả năng. Kia bảy đại chân mặc dù rơi xuống hơi chậm một chút trệ, cũng không có dừng lại, vẫn như cũ hướng về Tiêu Ninh đã qua. Ong ong ong. Tiêu Ninh toàn thân quang mang đại thịnh, từng đạo kiếm mang bảy màu bay ra, ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, hình thành một thanh cự kiếm. Ầm ầm. Thất thải cự kiếm cùng rơi xuống bảy sắc chân to đụng va vào nhau, nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo lấy một cỗ to lớn sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Phốc. Tiêu Ninh phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng sau bay ngược ra ngoài. Hắn mặc dù ngăn lại bảy sắc chân to công kích, nhưng là thần hồn nhưng vẫn là bị nó gây thương tích, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nghịch thiên người phải chết. Thất thải trong kiếp vân truyền tới một giàn mua lại thanh âm trầm thấp, nghe đã dậy chưa cái gì tình cảm, nhưng lại mang theo một cỗ không cách nào cự tuyệt uy nghiêm. Chúng ta lại gặp mặt, chẳng qua lần trước ngươi không thể giết chết ta, lần này cũng vẫn như cũ không thể. Kia giàn mua thanh âm trầm thấp Tiêu Ninh nghiêm nghị là lần đầu tiên nghe được, nhưng là hắn đối chủ nhân của thanh âm kia lại cũng không lạ lắm. Trên thực tế mỗi một lần hình người kiếp lôi xuất hiện, đều sẽ có một đạo ý chí theo xuất hiện. Tiêu Ninh biết, cái kia đạo ý chí chính là tiên giới ý chí. Chỉ bất quá trước kia cái kia đạo ý chí cũng không thể phát ra âm thanh, mà lần này lại diễn hóa xuất một cái giàn mua âm thanh. Âm. Nghịch thiên người phải chết. Kia thanh âm giàn mua căn bản không cùng Tiêu Ninh nói chuyện, hắn tựa hồ sẽ chỉ giảng một câu. Là trời muốn tuyệt ta khi nào từng có hành vi nghịch thiên. Tiêu Ninh sắc mặt tâm trầm, cái này thiên địa ý chí từng bước nghịch thiên người, thế nhưng là hắn lại làm qua cái gì chuyện nghịch thiên? Người hắn giết, đều là muốn giết hắn người, không ai không chọc hắn cũng sẽ không đi gây người khác, cái này như thế nào gọi nghịch thiên? Nếu như vậy đều gọi nghịch thiên, vậy cái này trời lại đại biểu ai? Là ai ý chí? Tiêu Ninh cũng mặc kệ là thiên địa ý chí hay là những người khác ý chí, chỉ cần uy hiếp tính mạng của hắn, liền xem như trời cũng giống vậy không được. Nghịch thiên người phải chết. Kia thanh âm giản mua vẫn là câu nói kia, mà lại đang nói chuyện đồng thời, con kia bảy sắc chân to lại lần nữa hướng về Tiêu Ninh giẫm đạp tới. Tiêu Ninh vận chuyển thế giới chi lực, lực lượng khổng lồ chút xuống đến Trứng Trạc Thần trên thân kiếm. Ong ong ong. Trứng Trạc Thần kiếm tản mát ra quang mang mấy liệt, hóa thành một thanh cự kiếm chém về phía con kia rơi xuống chân to. Oeng. Tiếng vang kinh thiên động địa, phản phất muốn đem thiên địa này sụp đổ. Tiêu Ninh lại lần nữa thổ huyết, bất quá trong hư không kia bảy sắc chân to lại bị chém xuống một khối. Trứng Trạc Thần kiếm đem kia bị chém xuống chân to cuốn lên, rất nhanh liền hút dọn sạch. Đinh đinh. Hấp thu khối kia bị chém xuống bảy sắc chân to, Trứng Trạc Thần kiếm biến phải dị thường sáng ngời, rất rõ ràng từ kia bảy sắc chân to bên trong chặt đi xuống đồ vật, đối với Trứng Trạc Thần kiếm đến nói có rất lớn bổ ích. Ong ong. Bảy sắc chân to bị Trứng Trạc Thần kiếm chạm khối tiếp theo, tựa hồ cũng giống nhân loại đồng dạng sẽ đau nhức, mặc dù kia thanh âm giản mua không nói gì, nhưng Tiêu Ninh rõ ràng cảm giác được dấu ở thất thải kiếp vân về sau kia cố ý chí sinh ra đau đớn ba động. Hừ, giả thân giả quỷ, còn mang theo thiên địa ý chí chi danh, chẳng lẽ thiên địa ý chí cũng sẽ đau không? Tiêu Ninh hừ lạnh một tiếng, trước kia hắn liền hoài nghi tới cái kia đạo cái gọi là thiên địa ý chí, hiện tại càng thêm hoài nghi. Dấu ở thất thải kiếp vân phía sau ý chí không nói gì thêm, bất quá kia bảy sắc chân to càng ngày càng ngưng kết. Nhưng lần này, bảy sắc chân to không có công kích, nhưng dần dần hiện hóa ra toàn thân. Kia là một cái giản mua lão nhân này toàn thân đều bị thất thải sắc bao phủ lấy, duy chỉ có đôi mắt kia là tinh hồng, nhìn Tiêu Ninh lúc tràn ngập sắc cơ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao nhất định phải ta chết? Tiêu Ninh nhìn chòng chọc kia bị thất thải hào quang bao phủ lão giả, biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Bá. Kia bị thất thải hào quang bao phủ lão giả không để ý đến Tiêu Ninh nói cái gì, lại vung vậy lên nắm đấm hướng Tiêu Ninh khởi xướng công kích. Hướng giết ta, nào có như vậy dễ dàng. Tiêu Ninh cầm trong tay Trứng Trạc Thần kiếm huy động lên đến cực điểm hướng kia bị thất thải hào quang bao phủ lão giả nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Đại chiến nháy mắt triển khai, đừng nhìn kia bị thất thải hào quang bao phủ là một cái lão giả hình tượng, nhưng là nó hành động lại phi thường mau lẹ. Tiêu Ninh kia không hề nhượng bộ chút nào, hiện ở thời điểm này hắn căn bản cũng không có nhượng bộ chỗ trống, nhượng bộ chính là chết. Phanh. Thất thải hào quang bao phủ lão giả một quyền đánh vào Tiêu Ninh trên thân, Tiêu Ninh cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp đụng bình ngoài mấy chục dặm một tòa núi nhỏ. Bất quá kia thất thải hào quang bao phủ lão giả bả vai bị Trứng Trạc Thần kiếm hung hăng dốc thịt dưới một khối. Lần này, Trứng Trạc Thần kiếm sao có độc chiếm, tại hấp thu từ thất thải hào quang lão nhân cạo xuống một khối thân thể về sau, các loại khác biệt tin tức chui vào Tiêu Ninh não hải. Đây là thiên địa đại đạo. Tiêu Ninh trở nên kích động, hắn là đã ngộ đạo người, bất quá hắn lĩnh ngộ nói rất có hạn, chỉ là trăm đạo mà thôi. Lần này Trứng Trạc Thần kiếm truyền tới đồ vật, rõ ràng đều là đại đạo. Đều là thiên địa đại đạo, cái này nhưng là đồ tốt. Mặc dù Tiêu Ninh hiện tại rất mệt mỏi, thế nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn, nếu như ngươi nhìn kỹ, kia trong hưng phấn tựa hồ còn mang theo điên cuồng. Thiên địa đại đạo trực tiếp hóa thân thiên kiếp đến công kích một người, đây là Tiêu Ninh cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua sự tình, đây là một loại nguy cơ to lớn, nhưng cùng lúc cũng là một cái hiếm có cơ hội. Chỉ cần có thể từ kia bị thất thải hào quang bao phủ trên người lão giả dốc thịt dưới càng nhiều đại đạo, hắn liền có thể làm cho mình nói trở nên càng thêm hoàn thiện. Phanh. Lại là một tiếng vang trầm, Tiêu Ninh cảm giác thân thể của mình liền muốn đổ. Đương nhiên đây cũng chỉ là Tiêu Ninh cảm giác mà thôi, hắn đã tu luyện thành vì kim cương bất hoại thể, coi như kia bị thất thải hào quang bao phủ lão giả thật lấy thiên đạo công kích, cũng khó có thể ma diệt thân thể của hắn. Huống chi kia bị thất thải hào quang bao phủ lão giả dùng chỉ là thiên địa đại đạo hình chiếu. Đương nhiên, lần đụng chạm này mang cho Tiêu Ninh chỗ tốt cũng không ít, Trứng Trạc Thần kiếm dốc thịt xuống tới thiên địa đại đạo so trước đó càng nhiều. Tiêu Ninh là người thông minh, hắn lập tức đem những cái kia thiên địa đại đạo hình chiếu chuyển rời đến mình ngũ hành thế giới bên trong, lấy mình đại đạo đến đồng hóa những cái kia bị Trứng Trạc Thần kiếm dốc thịt đến đại đạo. Liên tiếp bị mê hoặc thần kiếm dốc thịt đi thiên đế đại đạo hình chiếu, kia bị thất thải hào quang bao phủ lão giả tựa hồ vẫn chưa phát giác, vẫn như cũ không ngừng hướng Tiêu Ninh phát động công kích, mà Tiêu Ninh trong tay mê hoặc thần kiếm cũng đang không ngừng dốc thịt dưới thất thải hào quang bao phủ lão giả đại đạo hình chiếu. Tiêu Ninh thương thế càng ngày càng nặng, đầu càng ngày càng u ám. Kia bị thất thải hào quang bao phủ lão giả cũng biến thành càng ngày càng suy yếu, mưa đến càng trong suốt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Ta là nơi đây thiên địa ý chí, ta có thể ban thưởng ngươi vô thượng vinh quang. Đầu não càng ngày càng u ám, Tiêu Ninh chợt nghe một thanh âm kia tựa như trước đó kia thanh âm giản mua, nhưng là nói chuyện lại muốn ăn khớp được nhiều. Ban thưởng ta vô thượng vinh dự, chỉ sợ không có như vậy đơn giản đi. Tiêu Ninh cảnh giác nói, chỉ cần ngươi dùng linh hồn của ngươi đến cùng ta trao đổi, đem linh hồn của ngươi giao cho ta. Kia thanh âm giản mua tựa hồ có một loại ma lực, thật buồn cười, dùng linh hồn trao đổi ngươi cho vinh quang, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Tiêu Ninh lộ ra một cái khinh bỉ tiêu dung, cái này cái gọi là thiên địa ý chí muốn lắc lư hắn cũng không có như vậy dễ dàng. Ta còn có thể để ngươi mất đi thân nhân một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi, đương nhiên tiền đề cũng là dùng linh hồn của ngươi đến cùng ta trao đổi. Kia thanh âm giản mua lại nói, ngươi nói thế nhưng là nói thật. Lần này Tiêu Ninh do dự, vinh quang hắn hoàn toàn không quan tâm, nhưng là từ tiểu tiện mất đi thân nhân hắn, đối với thân nhân trở lại bên người nhưng thủy chung tồn tại một tia chấp niệm. Đương nhiên, cha mẹ của ngươi đã đang chờ ngươi, chỉ cần ngươi đem linh hồn cho ta, ta liền có thể để các ngươi gặp nhau, mãi mãi cũng không xa rời nhau. Kia thanh âm giản mua lại nói, ta có thể gặp bọn hắn một chút sao? Tiêu Ninh đã động dung, đương nhiên có thể. Kia thanh âm giản mua dứt lời, một nam một nữ hai người xuất hiện tại Tiêu Ninh phụ cận. Cha, mẹ. Tiêu Ninh nhìn hai người kia, trong mắt tràn ngập lệ quang, bởi vì kia hai mọi người chính là trải qua thường xuất hiện tại hắn trong mộng cha mẹ. Hai tử, người còn tốt chứ? Kia một đôi nam nữ ánh mắt nhu hòa nhìn Tiêu Ninh, mở miệng nói ra. Chương 26, đế cảnh cao thủ. Hai tử, người còn tốt chứ? Tiêu Ninh trước mặt, một đôi nam nữ đầy mắt đều là lo lắng. Cha, mẹ, những năm này các ngươi đi đâu bên trong? Ta tìm các ngươi tìm thật tốt khổ a. Tiêu Ninh cảm xúc có chút kích động, như thế nhiều năm hắn đều rất nhớ cha mẹ của mình, nhất là tại tiêu diệt kia một bọn mã tặc về sau. Chúng ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi nhìn ngươi đây đâu nha. Kia một đôi nam nữ nhìn Tiêu Ninh đầy mắt không hiểu. Vậy ta tại sao không gặp được các ngươi? Tiêu Ninh nghi ngờ nói. Lúc này Tiêu Ninh tựa hồ hoàn toàn tin tưởng trước mắt đôi nam nữ này chính là cha mẹ của hắn. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta một mực tại nhìn ngươi, chỉ là ngươi đi được quá nhanh, không quay đầu nhìn chúng ta mà thôi. Bất quá bây giờ tốt, ngươi quay đầu, chúng ta sau này liền có thể người một nhà đoàn tụ. Kia một đôi nam nữ nói. Đoàn tụ sao? Tiêu Ninh tựa hồ còn có chút do dự, mình tựa như là quên đi chuyện gì đồng dạng. Hai tử, chúng ta liền muốn đoàn tụ, chỉ cần ngươi đáp ứng trả giá linh hồn của ngươi, chúng ta người một nhà liền có thể cùng một chỗ. Kia đôi nam nữ nói. Trả giá linh hồn. Tiêu Ninh con ngươi dần dần co vào, từng màn cùng thân nhân đoàn tụ tràng cảnh xuất hiện trong đầu. Tiêu Lang, ngươi tỉnh. Ngay tại Tiêu Ninh đắm chìm trong đầu một màn kia màn đoàn tụ tràng cảnh bên trong lúc, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, thanh âm này chính là Lăng Tiên Tiên. Ông ngoong. Tiêu Ninh thân thể không ngừng phát ra chấn động, tựa hồ có hai cỗ lực lượng tại tương hô kháng cự. Đinh đinh. Trứng Trạc Thần Kiếm từ Tiêu Ninh trong tay bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu, thật giống như một cái vệ sĩ đồng dạng thủ hộ lấy Tiêu Ninh. Ngươi sao thật là cha mẹ của ta sao? Lăng Tiên Tiên thanh âm đột nhiên xuất hiện, tựa hồ để Tiêu Ninh trở nên tỉnh táo rất nhiều, con mắt nhìn chòng chọc cách đó không xa một đôi nam nữ, rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta không phải cha mẹ của ngươi lại có thể là ai đâu? Không muốn do dự, chỉ cần ngươi đem linh hồn cho vị đại nhân kia, chúng ta liền có thể đoàn tụ. Tự xưng là Tiêu Ninh phụ mẫu kia đôi nam nữ mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ tràn ngập từ ái, nhưng là thanh âm bên trong lại mơ hồ thấu lấy một vòng lo lắng. Vị đại nhân kia, các ngươi nói vị đại nhân kia đến tột cùng là ai? Tiêu Ninh trong lòng không khỏi một trận xúc động, chống lại cảm xúc trở nên càng đậm. Vị đại nhân kia khi lại chính là phiến thiên địa này chủ nhân, hắn nhưng là chúng ta vĩ đại thủ hộ giả. Kia đôi nam nữ lại nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Tiêu Ninh trong lòng đống nhiên toát ra một câu, tiếp theo lấy ngực phát ra một trận thanh quang. 3. Một cái vỡ vụn thanh âm truyền ra, Tiêu Ninh liền cảm giác đặt ở mình trong lòng một khối đá vỡ vụn. Thật đáng tiếc, ta không thể đem linh hồn cho ngươi, mặc dù ngươi bắt chước cha mẹ ta bộ dáng rất giống, nhưng là ngươi lại sẽ còn xem nhẹ một ít chuyện. Nương theo lấy kia tiếng vỡ vụn truyền ra, Tiêu Ninh ánh mắt một lần nữa về với thanh tịnh. Ngươi nói cái gì? Ta xem nhẹ cái gì sự tình? Kia đôi nam nữ thanh âm đều thay đổi, biến thành trước đó âm thanh giản mục kia. Ngươi xem nhẹ hai chuyện, đầu tiên trong đầu ta đối phụ mẫu ấn tượng còn dừng lại tại mấy tuổi thời điểm, khi đó bọn hắn rất trẻ trung, nhưng bọn hắn là phàm nhân sẽ giả, sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Tiêu Ninh thanh âm trở nên phi thường bình tĩnh nói, ta đích xác là xem nhẹ. Kia thanh âm giản mua khác có chút nổi nóng, còn có một chút, làm vì cha mẹ, nhất định không hy vọng để con của mình dâng ra linh hồn, cho nên ngươi sai. Tiêu Ninh nói đến chỗ này, ánh mắt trở nên lăng lệ. Bắt đầu, đồng thời một cỗ thấm vào ruột gan thanh lương từ khí hải dâng lên, cho đến toàn thân. Đến tận đây, Tiêu Ninh xem như triệt để thanh tỉnh. Ngươi thật là không tệ, nhưng là làm trái thiên địa ý chí người, hay là phải chết. Kia thanh âm giản mua trở nên phi thường nổi nóng. Làm trái thiên địa ý chí? Thiên địa ý thế nào chí? Đó bất quá là ý chí của ngươi mà thôi, mà ngươi căn bản không ngươi có thể thay đồng hồ thiên địa. Tiêu Ninh thanh âm trở nên cực kỳ băng lãnh. Từ tu luyện khi đó lên, Tiêu Ninh liền biết thiên địa chỉ có đại đạo, nếu có ý chí vậy thì không phải là thiên địa đại đạo. Quả thật là nghịch thiên người, ngay cả thiên địa ý chí đều muốn vi phạm. Kia thanh âm giản mua càng thêm phẫn nộ. Nếu như đoán không sai lời nói, ngươi căn bản cũng không phải là thiên địa ý chí, mà là phương thiên địa này nô lệ, hoặc là bị người khác đảo loạn ý chí nô lệ. Tiêu Ninh nói. Ông ngong ngong. Tiêu Ninh vừa dứt lời, kia người khoác thất thải quang mang giản mua trên người lão giả bỗng nhiên xuất hiện trận trận ba động, là có mặt khác một cô ý chí đang liều chết dãy rủa. Hừ, ngươi cái này hèn mọn nô lệ, vậy mà cũng muốn làm trái với ý chí của ta sao? Kia người khoác thất thải quang mang lão thân thể người bên trong nhưng truyền đến một thanh âm khác, thanh âm này nghe muốn trước ngươi trẻ trung hơn rất nhiều. Ta dù cho là nô lệ, nhưng là ta thuộc về phiến thiên địa này, ta là phiến thiên địa này người bảo vệ, mà không phải kẻ phá hoại. Kia thanh âm giản mua lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này trở nên rõ ràng rất nhiều, không giống trước đó như vậy ngơ ngơ ngắc ngác. Cái này nhưng không phải do ngươi, bị giết ta quá nhiều người, kia cũng là ta tỉ mỉ bố trí, coi như ngươi bỗng nhiên tỉnh lại, muốn hộ lấy hắn cũng không được. Trẻ tuổi thanh âm tràn ngập phẫn nộ, mà tại thanh âm kia xuất hiện thời điểm, người khoác thất thải quang mang lão giả thân hình hướng về phía trước đột, hướng về Tiêu Ninh lao đến. Không được. Thanh âm giản mua lại lần nữa xuất hiện, người khoác thất thải hào quang lão giả lao ra thân hình cũng ngừng lại. Ngươi cái lão giả, có tin ta hay không trực tiếp đem ý chí của ngươi xóa bỏ? Trẻ tuổi thanh âm càng phẫn nộ. Ngươi trẻ tuổi, ta biết ngươi có mình đặc biệt thủ đoạn, có thể đối phó những xâm lấn giả kia, hiện tại ta giúp ngươi ngăn chặn hắn, nhanh hướng ta công kích. Thanh âm giản mua phá lệ quyết tuyệt, mà lại nghe là thời gian cấp bách. Ông ngoong. Tiêu Ninh không dám thất lễ, chứng trạc thần kiếm vẫn tại đỉnh đầu bay múa, mà trên tay của hắn thì thêm ra một cái tiểu xảo linh lung bảo tháp. Cái này bảo tháp khi lại chính là thiên cơ tháp, theo lấy Tiêu Ninh thực lực tu vi tăng lên, hiện tại đã có thể thôi động thiên cơ tháp. Đi. Tiêu Ninh một tay cầm thiên cơ tháp, một tay cầm lấy chứng trạc thần kiếm, tựa như một đạo lưu tinh phóng tới cái kia bị thất thải quang mang bao vây lão giả. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, giống như toàn bộ thiên địa đều vì vậy mà nghiêng. Hai kiện thần khí nơi tay, nhưng Tiêu Ninh muốn dung chuyển bị thất thải quang đầy bao vây lão giả cũng không dễ dàng, cả hai trước đó hình thành giằng co. Nhanh, ta kiên trì không được bao lâu. Kia thanh âm giản mua từ lão giả thể nội truyền đến, trở nên càng thêm vội vàng. Phệ linh trùng. Tiêu Ninh tâm niệm vừa động, hiện tại đã là liều mình, nếu như không phải kia thanh âm giản mua trói buộc lấy bị thất thải quang mang bao khỏa lão giả, hắn muốn vượt qua cái này lựa thiên kiếp cơ hội xa vời, hiện tại chỉ có mượn ngoại lực. Ông ngoong. Theo lấy Tiêu Ninh triệu hoán, một đám phệ linh trùng trống rông xuất hiện, những này ra hỏa nhìn thấy kia bị thất thải quang mang bao vây lão giả, tựa như là con rồi nhìn thấy thịt đồng dạng, nhao nhao bay đi lên gặm cắn. Đây là cái gì đồ vật? Tại sao ngay cả thần niệm của ta đều có thể thôn phệ? Bị thất thải quang mang bao khỏa thân thể bên trong, trẻ tuổi thanh âm tràn ngập khó có thể tin, hắn chưa bao giờ thấy qua thế giới này có loại này tiểu côn trùng, không chỉ có đang không ngừng thôn phệ thất thải thiên kiếp lực lượng, thậm chí ngay cả dấu ở thất thải thiên kiếp bên trong ý chí đều tại thôn phệ. Kia thanh âm giản mua không nói gì thêm, tựa hồ là bởi vì muốn trói buộc trẻ tuổi thanh âm cần tiêu hao quá nhiều lực lượng. Ông, thất thải quang mang bao phủ giản mua thân thể bên trong truyền ra ba động càng ngày càng mạnh, tựa hồ là tại toàn lực chống cự những cái kia phệ linh trùng. Phệ linh trùng không hổ là tiên giới kinh khủng nhất linh trùng, những này ra hỏa tựa hồ cái gì còn không sợ. Có chút nhỏ yếu phệ linh trùng bị thất thải quang mang bắn ra rất xa, thế nhưng là khi lực đạo hóa giải về sau, bọn hắn có bắt đầu xông về trước. Bởi vì phệ linh trùng liên lụy, kia giản mua thân thể đối Tiêu Ninh trên tay thiên cơ tháp cùng chứng trạc thần kiếm liền phân thần. Thiên cơ tháp cùng chứng trạc thần kiếm đều là tạo hóa thần khí, bọn hắn mặc dù không giống vệ linh trùng như thế có thể thôn vệ thần niệm lại có thể thôn vệ kia thất thải lực lượng của thân thể. Ông ngong, hai kiện thần khí không ngừng thôn vệ thất thải thân thể của ông lão, đồng thời thấy thiên địa đại đạo lại phản hồi cho chủ nhân của bọn hắn Tiêu Ninh. Tiêu Ninh đem những này đại đạo toàn bộ dẫn vào mình ngũ hành thế giới, mặc dù đây đều là đại đạo hình chiếu, thế nhưng là đối Tiêu Ninh tiểu thế giới kia mà nói, lại phi thường chân quý, hắn thế giới khi lấy được những này đại đạo hình chiếu sau trở nên càng thêm hoàn thiện. Tiêu Ninh trong cảm giác có đồ vật ngoe ngoe muốn động, giống như có cái gì đồ vật muốn phá sát mà ra. Lộng lộng. Thất thải quang mang bao gồm giản mua thân thể xuất hiện một tia vết rách, cái này tia vết rách để hắn lực lượng bắt đầu tiết lộ. Lộng lộng. Thứ một vết nứt chỉ là mới bắt đầu, tiếp theo lấy chính là vô số vết rạn lần lượt xuất hiện, mà lúc này kia giản mua thân thể thì trở nên có chút trong suốt. Đương nhiên, Tiêu Ninh cũng không chịu nổi, mặc dù có phệ linh trùng hấp dẫn, nhưng là kia cường đại lực trùng kích, vẫn như cũ để hắn cảm giác thống khổ và phân, thất khiếu bên trong đều chảy ra ân máu đỏ tươi. Cũng may Tiêu Ninh thống khổ cũng không có một mực cầm tiếp theo, ngay tại ý chí của hắn có chút mơ hồ thời điểm, bị thất thải quang mang bao khỏa lão giả thân hình hoàn toàn tán loạn. Lúc này hư giữa không trung vệ linh trùng cũng ở vào một loại ngủ đông trạng thái. Gam ăn tiên kiếp lực lượng đối bọn hắn đến nói thế nhưng là đại bổ, chỗ này ngủ đông, đoán chừng những này vệ linh trùng có thể trực tiếp tấn thăng làm hoàng giả. Nghĩ đến cấp bậc hoàng giả vệ linh trùng, coi như Tiêu Ninh thần trí có chút không rõ, vẫn tại trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Tiêu Ninh tỉnh lại thời điểm, đã tại thứ nhất biên thành bên trong. Lần này độ kiếp là hắn từ trước tới nay thảm nhất một lần, mặc dù bởi vì tu luyện kim cương bất hoại thể, thân thể sớm đã thành thần, cũng không nhận được bao lớn tổn thương, thế nhưng là nó nguyên thần lại nhận to lớn xung kích. Bất quá, cái này lựa tiên kiếp phản hồi cũng rất phong phú. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Tiêu Ninh nguyên thần so trước đó trọn vẹn cường đại 2 lần. Thần cảnh, đây chính là thần cảnh. Tiêu Ninh cảm thụ lấy ở bên trong du tẩu lực lượng cường đại, trong mắt lóe lên một vòng kích động. Ông. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Ninh vừa mới tỉnh lại không lâu, Ninh Tông thứ nhất biên thành bên ngoài đến một người, người này đến biên thành bên ngoài, không cho giải thích liền đối với lấy biên thành khởi xướng công kích. Không thể không nói, người này thực lực khi thật là cường hãn, cho dù cái này Ninh Tông biên thành có hộ thành đại trận thủ hộ, vẫn như cũ có thể cảm nhận được công kích kia đáng sợ. Công kích như vậy, chẳng lẽ là đế cảnh cao thủ? Tiêu Ninh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chính hắn tại biên thành bố thiết trận pháp mình rõ ràng, liền xem như thần vương, cũng đừng hòng dung chuyển tòa này hộ thành đại trận. Chương 27, có thể chiến. Tiêu Ninh mới từ trong hôn mê tỉnh lại, lại gặp có người đến thứ nhất biên thành quấy rối, mà lại thực lực của người kia cực cao, không phải tuyệt không có khả năng dung chuyển biên thành hộ thành đại trận. Tông chủ, người tỉnh rồi. Tiêu Ninh đã tỉnh, đương nhiên không vội kế tiếp theo đợi tại gian phòng bên trong. Tại hắn ra khỏi phòng, thân hình bay xuống tại thứ nhất biên thành đầu tường ngay mắt, vừa vặn gặp được chỉ huy phòng ngự kiếm Mạc Ly. Lúc này kiếm Mạc Ly thương thế đã toàn không có gì đáng ngại, thậm chí nhìn tu vi còn tinh tiến vào không ít. Đây chính là kiếm Mạc Ly, tính cách của hắn cùng tu luyện đạo đều là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Biết là cái gì người sao? Tiêu Ninh đối cái này kiếm Mạc Ly nhẹ gật đầu, theo sau mở miệng hỏi. Người này tự xưng là cơ gia cơ thiên, nhìn thực lực sẽ không có giả. Kiếm Mạc Ly mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại không hồ đồ, người kia có thể dung chuyển linh tông thứ nhất biên thành hộ thành trận, thực lực tuyệt đối đủ cường đại, nếu nói người này là cơ gia thiên tướng cơ thiên, có chín thành có thể là thật. Cơ thiên, ngươi hay là tự mình xuất động? Tiêu Ninh đứng tại đầu tường, đối đang điên cuồng hướng thứ nhất biên thành phát động công kích Cơ Thiên lớn tiếng nói: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi là ai? Gọi các ngươi cái kia cái gì tông chủ ra, ta muốn vặn gãy cổ của hắn." Cơ Thiên bộ dáng đại khái 25 tuổi, đương nhiên tiên giới người không thể lấy hình dạng phán đoán tuổi tác, liền lấy Cơ Thiên đến nói, hắn làm trời cao đem liền đã vượt qua ngàn năm. "Như lời ngươi nói Ninh Tông tông chủ liền là tại hạ, chỉ tiếc ta cái này cổ không hề giống ngươi nghĩ như vậy tốt vặn." Tiêu Ninh mỉm cười thân hình đã xông ra thứ nhất biên thành. Hiện tại Tiêu Ninh đã thành công đột phá thần cảnh, nói cách khác, là chính cống thần vương. Mặc dù Cơ Thiên thực lực thẳng bức đế cảnh, nhưng là hiện vào lúc này hắn lại không thể lùi bước. Huống chi, Tiêu Ninh cũng muốn biết mình tại thành công vượt qua thần kiếp về sau, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ở trước mặt lão phu, còn không có xoay không ngừng cổ, "Tiểu nhi ngươi để ta Cơ Thiên trưởng tử triệt để trở thành phế nhân, ta liền để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Cơ Thiên thanh âm băng lãnh, hắn trưởng tử Cơ Như Thiên là hắn coi trọng nhất nhi tử, thậm chí là thiên phú siêu qua con của hắn, bây giờ lại biến thành phế nhân, vị này Cơ Thiên đem làm sao không sinh khí. "Nhiều lời vô ích, nghĩ muốn giết ta, còn phải nhìn ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự." Tiêu Ninh thanh âm cũng biến thành cực kỳ băng lãnh. Hắn thấy, kỳ thật hết thảy đều là Thiên tướng phủ tại nhằm vào hắn, hắn cũng không có chủ động đi treo chọc Thiên tướng phủ. Đương nhiên, Cơ Thiên ý nghĩ cùng Tiêu Ninh không sai biệt lắm, cả hai chỉ sợ cãi lại bên trên Cơ Thiên cũng chưa chắc có thể cãi ra ai đúng ai sai. Tiêu Ninh tịnh không để ý ai đúng ai sai, đã song phương đòn khiêng bên trên, vậy thì nhất định phải có một phương thắng lợi một phương thất bại. Cơ Thiên ý nghĩ cùng Tiêu Ninh cũng kém không nhiều, tất cả mọi người không tại ai đúng ai sai, càng để ý là ai có thể cười đến cuối cùng nhất. Vù vù. Hai cái ý nghĩ không sai biệt lắm người, bình thường không có quá nhiều nói nhảm, hoặc là gặp nhau thật vui, hoặc là một lời không hợp xuất thủ. Tiêu Ninh cùng Cơ Thiên hiển nhiên là người sau, hai người các đời đồng hồ một phương thế lực, lẫn nhau ở giữa có cái này thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng mối liên hệ này lại mang theo cừu hận. Tiêu Ninh không thích Thiên tướng phủ bạo ngược, Cơ Thiên càng là muốn vì chính mình ái tử báo thù. Oanh. Cơ Thiên không có sử dụng binh khí, hắn cảm giác phải đối phó Tiêu Ninh, động dùng binh khí là mình sỉ nhục. Tiêu Ninh cũng không có sử dụng binh khí, vừa đến đối phương không có sử dụng binh khí, thứ hai hắn cũng muốn biết mình bước vào thần vương cảnh về sau lại phối hợp kim cương bất hoại thể, sức chiến đấu cứu có thể đạt tới bao nhiêu. Năm đấm cùng năm đấm tướng, gặp lại giống như là hai ngọn núi đụng vào nhau, trong khoảnh khắc chấn lên vô số đá vụn. Mà Tiêu Ninh cùng Cơ Thiên hai người thân hình, cũng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn mà phi tốc lùi lại. Tiêu Ninh cầm lấy năm đấm, phía trên kim quang chớp động, bất quá vừa rồi cùng Cơ Thiên chạm tay một cái, nhưng vẫn là để tay của hắn có chút run rẩy. Cơ Thiên tu vi coi là thật phi thường cường đại, một quyền này để Tiêu Ninh đối Cơ Thiên thực lực có một cái bước đầu phán định. Cơ Thiên tay đồng dạng cũng không chịu nổi, nói thật hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Ninh một quyền kia sẽ có như vậy mạnh. Muốn nói Cơ Thiên, cùng phổ thông tu sĩ cũng không đồng dạng, hắn đồng dạng tu luyện cường đại luyện thể quyết, mà lại kia luyện thể quyết cùng bản thân tu luyện linh tu công pháp hay là hỗ trợ lẫn nhau, nói cách khác công kích của hắn là trong ngoài cùng tồn tại, một đôi nắm đấm có thể so thần khí. Chính là bởi vì như thế, Cơ Thiên mới càng thêm cảm giác ngoài ý muốn, Tiêu Ninh tuổi tác mới bao nhiêu lớn, nhiều nhất không hơn 100 tuổi, một cái 100 tuổi người tại tiên giới vẫn chỉ là người thiếu niên mà thôi. Coi như hắn mỗi ngày tu luyện, tu vi có thể đạt tới cái gì trình độ. Coi như con của hắn cơ như thiên thiên phú dị bẩm, cũng dùng 200 năm mới tu luyện đến thần cảnh, trở thành thần vương cấp bậc cao thủ. Trước mắt cái này Tiêu Ninh, mới chừng 100 tuổi, cũng đã có thể tiếp được hắn một quyền, nói do thực lực tối thiểu đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ, đối phương còn như vậy trẻ tuổi, thế nào sẽ có tu vi như thế đâu. Tiêu Ninh dĩ nhiên không phải thần cảnh hậu kỳ, trên thực tế hắn mới thần cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Nhưng là hắn lại từ tiên cảnh liền bắt đầu ngưng tụ thế giới, thành thánh tức là vua, bây giờ đến thần cảnh cũng vẫn là vương giả, điểm này tiên giới đại đa số người cũng không sánh bằng. Mặt khác, Tiêu Ninh kim cương bất hoại thể cũng chiếm rất lớn tiện nghi, liền ngay cả Kim Long Thiên Kiếp cùng Thất Thải Thiên Kiếp đều không thể tổn thương về căn bản thân thể, có thể nói nếu như thần hồn bất diệt, liền vĩnh viễn bất tử. Coi như thần hồn diệt, thân này vẫn như cũ có thể bảo trì bất diệt. Như thế nội ngoại kiêm tu, so với Cơ Thiên còn cao hơn nữa một tầng. Đương nhiên, Tiêu Ninh dù sao còn trẻ, Cơ Thiên tu luyện niên hạn nhưng so hắn dài nhiều, cho nên nhưng từ tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu phương diện đến nói, Cơ Thiên hay là chiếm cứ ưu thế. Bá. Mặc dù đối Tiêu Ninh biểu hiện cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là Cơ Thiên cũng không có quá để ý. Vừa rồi một quyền đã là có chút khinh thị, cũng có chút hứa thử hương vị. Cuối cùng nhất cho ra kết luận là, Tiêu Ninh thực lực rất mạnh, nhưng là so hắn còn phải kém hơn một bậc. Cho nên Cơ Thiên tại ổn định thân hình sau, lập tức lại hướng về Tiêu Ninh vọt tới. Tiêu Ninh run lên có chút run rẩy tay, hắn cũng không có lùi bước, cơ hồ tại Cơ Thiên thân hình xông ra đồng thời, thân hình của hắn cũng liền xông ra ngoài. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này song phương xuất thủ cường độ hiển nhiên càng hơn lần trước. Thứ nhất biên thành Ninh tông từ trên xuống dưới đều trừng thẳng con mắt, Cơ Thiên đại danh ai chẳng biết hiểu, nhưng Tiêu Ninh thế mà cùng hắn vút đấu. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hiện tại bọn hắn đối với mình vị tông chủ này thế nhưng là đánh tâm nhãn bên trong kính nghệ, thứ nhất không phải ai cũng dám cùng Cơ Thiên so tài, thứ nhì chính là có cùng Cơ Thiên so tài thực lực. Phanh phanh. Lần này phanh Cơ Thiên cùng Tiêu Ninh va chạm, bởi vì lẫn nhau cường độ quá lớn, cho nên đều không thể lại dừng lại với hư không bên trên. Đối với một quyền sau, hai người nhao nhao rơi xuống đất, hai chân đều khảm nạm tới đất bên trong. Tiên giới đại địa so vừa sắt còn cứng rắn hơn, Tiêu Ninh cùng Cơ Thiên thân thể lại có thể trực tiếp ham đi vào, có thể thấy được hai người thân thể mạnh, cường độ chi lớn. Ngươi tiểu oa nhi này ngược lại là có chút bản sự, ta ngược lại muốn xem ngươi cứu lại có thể tiếp được ta bao nhiêu công kích. Cơ Thiên hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp từ khảm nạm tiên giới trong đại địa rút ra, lại lần nữa hướng về Tiêu Ninh vọt tới. Tiêu Ninh không nói gì, nhưng thân hình đồng dạng từ trong đại địa rút ra, hướng về Cơ Thiên nên đón. Phanh phanh phanh. Lần này song phương không còn là thuần lực lượng va chạm, ngược lại bắt đầu vượt tốc độ. Cơ Thiên tốc độ rất nhanh, trong hư không chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Tiêu Ninh tốc độ cũng không chậm, từng đạo bóng đen xuất hiện, cùng nhìn kỹ, mới phát hiện nguyên lai chỉ là hư ảo. Không riêng như thế, hai người tại tương hỗ công thủ bên trong, tốc độ còn tại tăng lên, thời gian dần qua đã từ khắp thiên tàn ảnh biến thành mắt thường khó phân biệt. Tình hình như vậy một mực cầm tiếp theo thời gian một chén trà công phu, có thể là song phương cảm thấy loại tốc độ này so với người này cũng không thể làm gì được người kia, liền đều từ bỏ. Mặc dù một vòng này đối kháng có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột, nhưng là hai người đối lẫn nhau nhận biết rõ ràng lại làm sâu sắc một tầng. Tiêu Ninh sắc mặt so trước đó càng thêm nghiêm trọng, mặc dù cái này mấy lần đối kháng hắn cũng không có thụ thương, nhưng là hắn cũng vô pháp làm bị thương Cơ Thiên mảy may. Cơ Thiên cũng rất biệt khuất, Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi đem Cơ Như Thiên mang về thỉnh tội, đồng thời nói cho Cơ Thiên, Cơ Như Thiên là bị Tiêu Ninh thiên kiếp gây thương tích, cho nên Cơ Thiên mới vội vàng chạy đến, muốn thừa dịp lấy Tiêu Ninh cấp sau còn không có khôi phục đem nó bắt tới hảo hảo tra tấn một phen. Chỉ tiếc Ninh Tông biên thành tòa đại trận này thực tế là khó chơi, hắn nếm thử mấy lần đều không thành công bài trừ. Tiêu Ninh được rồi thời điểm, Cơ Thiên kỳ thật đã đối lấy biên thành đại trận oanh liên tiếp 3 ngày. Trong 3 ngày này, Kiếm Mạc Ly cùng Mạc Thường Quân ngày đêm cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ huy lấy thứ nhất biên thành Ninh Tông hộ tông quân vận chuyển đại trận. Cái này 3 ngày thời gian, Ninh Tông biên thành tích lũy đã thiếu hơn phân nửa, nếu như Tiêu Ninh lại không tỉnh, muốn không được 2 ngày, Ninh Tông đại trận liền lại bởi vì tài nguyên vấn đề mà cáo phá. Vận chuyển đại trận cần rất nhiều tài nguyên mới được, muốn ngăn cản Cơ Thiên công kích, tiêu hao liền càng là thiên văn số tự, thứ nhất biên thành có thể kiên trì đến bây giờ đã phi thường không dễ dàng. Ta lúc đầu muốn bắt cái sống, hiện tại xem ra rất khó, đã như vậy, chết cũng liền chết đi. Cơ Thiên lúc nói chuyện, thân bên trên tán phát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, tiếp theo lấy một cái thế giới biến hóa ra. Cơ Thiên thế giới so Cơ Như Thiên thế giới còn muốn hoàn thiện được nhiều, Tiêu Ninh thậm chí phát hiện bên trong có người vết tích. Tiêu Ninh không dám khinh thường, vội vàng phóng xuất ra thế giới của mình đến đối kháng. Đem thế giới của mình thập phương ra, Tiêu Ninh mới phát hiện nguyên đến thế giới của mình cũng đã phi thường hoàn thiện, bên trong đồng dạng dựng dục ra sinh mệnh. Mà lại bởi vì Tiêu Ninh bên trong thế giới này còn có thế giới nền tảng trèo trống, cho nên xem ra thế mà không chút nào so Cơ Thiên chỗ phóng xuất ra thế giới kém. Phanh phanh phanh. Hai thế giới hình chiếu đang không ngừng đối kháng, biên giới khu vực va chạm để không gian sinh ra vật mẹo, từng đầu màu đen khe hở xuất hiện, theo sau từng đạo gió lốc bay ra. Cơ Như Thiên trên mặt lần thứ nhất phủ lên vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên là vì Tiêu Ninh thế giới cảm thấy kinh ngạc. Hắn sống hơn 1000 tuổi, thế giới mới có hôm nay hình dạng, Tiêu Ninh mới bất quá 100 tuổi, liền có như thế hoàn thiện thế giới, cái này khiến Cơ Thiên cảm giác rất không cân bằng. Trên thực tế hắn tại tiên giới cũng coi là tu luyện thiên tài, không phải không có thể trở thành thiên tướng, còn có tu vi hiện tại. Nhưng là này thiên tài cùng Tiêu Ninh so ra, thế nào liền như vậy lớn trên lệch đâu. Tiêu Ninh lúc này sắc mặt ngược lại là đã thả lỏng một chút, cũng không phải là bởi vì hắn có nắm chắc chiến thắng Cơ Thiên, mà là bởi vì hắn có thể để cho mình giữ cho không bị bại. Mặc dù hắn không rõ ràng Cơ Thiên tu vi đến tuột cùng như thế nào, nhưng căn cứ đối phương công kích thứ nhất biên thành hộ thành trận trận thế, hẳn là khoảng cách đại đế cảnh cũng sẽ không quá xa. Tiêu Ninh cảm thấy, tu vi của mình, gặp Cơ Thiên có thể chiến, dù là đối đầu đại đế, hẳn là cũng có sức đánh một trận. Chương 28, tạm hơi thở. Tiêu Ninh cùng Cơ Thiên đại chiến, lẫn nhau đều sử xuất bản lĩnh cuối cùng. Cơ Thiên thế giới đã đạt thành, uy lực không thể khinh thường. Tiêu Ninh thế giới cũng đã sắp bước vào đại thành, bất quá hắn có một cái ưu thế, đó chính là từ tiền cảnh đến thánh cảnh lại đến thần cảnh, vẫn luôn là lấy vương giả thân phận xuất hiện. Cho nên hắn đối thế giới lý giải cũng càng vì nhiều mặt tính, dạng này chênh lệch của song phương thực tế liền cũng không lớn. Ầm ầm mang, Tiêu Ninh cùng Cơ Thiên va chạm có thể nói là phi thường hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Cơ Thiên sống như thế lớn số tuổi, nhưng là càng già lại càng sợ chết. Tiêu Ninh đồng dạng không muốn chết, cũng là bởi vì không nghĩ mới muốn cùng Cơ Thiên đối kháng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao có thể có như thế hoàn thiện thế giới? Cơ Thiên đối Tiêu Ninh biểu hiện 10 điểm chấn kinh, nói thật coi như là con của hắn Cơ Như Thiên nếu như đối đầu hắn, biểu hiện cũng chưa chắc có Tiêu Ninh tốt. Như thế trẻ tuổi lại có thực lực như thế, Cơ Thiên không thể không hoài nghi Tiêu Ninh thân phận. Ta chính là ta là Ninh Tông Tông chủ Tiêu Ninh. Tiêu Ninh hai mắt tỏa ánh sáng, Cơ Thiên thực lực tuyệt đối đã siêu việt thần vương, đoán chừng cách đế cảnh sẽ không cách biệt quá xa, nói cách khác tối thiểu hẳn là một cái chuẩn đế cảnh cao thủ. Cái này cùng Tiêu Ninh đạt được tình báo ít nhiều có chút xuất nhập, bởi vì Cơ Thiên vẫn chỉ là thiên tướng, cũng không có làm được thiên vương, một ngày có được chính xác tu vi thiên tướng, tại tiên giới hay là vô cùng hiếm thấy. Bất quá hắn bây giờ có thể cùng một cái chuẩn đế cảnh cao thủ từ đấu đến loại trình độ này, đã ra ngoài ý định, đây cũng là Tiêu Ninh hưng phấn địa phương, nếu như tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước, nói không chừng liền có thể cùng chân chính đế cảnh cao thủ chống lại, khi đó hắn tại tiên giới liền ai cũng không sợ. Đã ngươi không muốn nói ra thân phận, vậy ta cũng khỏi phải cho ngươi cơ hội, đi chết đi. Cơ Thiên đương nhiên còn có sau tay, một cái chuẩn đế cảnh cao thủ thế nào khả năng chỉ có cái này chút thủ đoạn đâu. Ông long mang. Cơ Thiên trên thân tản mát ra mãnh liệt ba động, tiếp theo lấy kỳ thật lên nhanh, thân ngoại thế giới hình chiếu vận chuyển thế mà ra tốc gấp đôi. Lộc lộc mang. Cơ Thiên bắt đầu toàn lực ứng phó, Tiêu Ninh bên này áp lực liền đột ngột tăng bắt đầu, thế giới biên giới bởi vì tiếp nhận áp lực quá lớn, chuyển đến lộng lộng tiếng vang. Thế mà như thế mạnh. Tiêu Ninh có chút kinh nghi, mặc dù hắn biết Cơ Thiên khẳng định còn có sau tay, đi không nghĩ tới hắn còn ẩn tàng lấy như thế lớn lực lượng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, chuẩn đế cảnh cao thủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Tiêu Ninh kỳ thật cũng chưa từng thấy qua, đoán chừng so đại đế yếu một ít, trước mắt cái này Cơ Như Thiên biểu hiện cũng không đủ. Vì ngăn cản Cơ Thiên thế giới, Tiêu Ninh cũng đem thế giới của mình tăng lên một bậc. Lần này song phương lại hình thành giằng co, bất quá nói tóm lại nhưng vẫn là Cơ Thiên chiếm cứ ưu thế. Dù sao hắn đã tu luyện vượt qua ngàn năm, mà Tiêu Ninh bất quá chỉ là 100 năm mà thôi. Thứ linh thú, ra đi. Thật lâu rằng co không dưới, Tiêu Ninh đã mất kiên trì, tâm niệm vừa động, đem tứ linh thú kêu gọi ra. Cuối cùng đến phiên lão nhân ra ta xuất mã, cái kia cái gì ra hỏa, nhìn ta cắn chết ngươi. Bốn linh thú miệng hoàn toàn như trước đây không đáng tin cậy, đương nhiên hành vi càng thêm không đáng tin cậy, thế mà thật hé miệng đi cắn Cơ Thiên. Cái này cái gì đồ vật? Nhìn thấy tứ linh thú đột nhiên xuất hiện, Cơ Thiên lúc ấy giật mình. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại chưa thấy qua như tứ linh thú dạng này yêu thú. Ảnh chân dung long, chảo giống hổ, trên thân đeo lấy cái mai rùa, cái đuôi thế mà là vũ mao. Như thế buồn cười giống loài, thế mà dung mạo thật là giống núi nhỏ, mà lại nói tới nói lui để người tức đến muốn phun máu, thứ này lực sát thương thật đúng là không tầm thường. Lão nhân ra ta không phải thứ gì mang ta nhổ vào, ngươi mới không phải thứ gì, cả nhà các ngươi đều không phải thứ gì, lão nhân ra ta là thần thú, trong thiên hạ độc nhất vô nhị thần thú. Tứ linh thú thầm thầm thì thì, bất quá tại lúc nói chuyện, cũng đã đến Cơ Thiên bên người, mở ra miệng rộng liền hướng Cơ Thiên tấp tới. Cơ Thiên còn có thể biết khuất, hắn thế giới này hình chiếu có thể nói là phi thường lợi hại, nhân loại tầm thường cùng yêu thú căn bản là không có cách tiếp cận hắn. Nhưng hôm nay gặp được cái này lại là cái không gì kiêng kỵ chủ, tiến vào thế giới hình chiếu của hắn, thế mà mảy may cũng không thấy phí sức. Vạn bất đắc dĩ, Cơ Thiên chỉ có thể đem thân thể sau rút, để không để tứ linh thú thật cắn đến hắn. Lấy tứ linh thú kia há to mồm, như thật bị cắn trúng Cơ Thiên, tựa như gà con mài côn trùng. Cơ Thiên thân hình hướng sau rút, liền không cách nào toàn lực duy trì thế giới, bởi vậy tại đối mặt Tiêu Ninh thế giới lúc, liền ăn thiệt thòi. Cơ Thiên lui lui một bước, Tiêu Ninh liền tiến một bước, Cơ Thiên lui một trượng, Tiêu Ninh liền tiến vào một trượng. Như thế hình thành giằng co, xem ra ngược lại giống Cơ Thiên không địch lại Tiêu Ninh, bị bức phải liên tục lùi lại đồng dạng. Loại này cổ quái chiến đấu một mực cầm tiếp theo một thời gian uống cạn chung trà, lúc này phương xa xuất hiện một thân ảnh. Hai vị, hay là trước thu tay lại đi, cho để ta làm cái hòa sự lão như thế nào? Phương xa người không tới, nhưng là thanh âm cũng đã đến. Tiêu Ninh không có đầu nhíu một cái, không biết đối phương là cái gì thân phận, lại tại sao sẽ tại lúc này xuất hiện yêu cầu bọn hắn dừng tay. Tiêu Ninh không biết đối phương là ai, nhưng là Cơ Thiên lại biết. Nghe tới người kia thanh âm về sau, lông mày lập tức nhíu lại, bất quá hắn lại rất cho kia người mặt mũi, trực tiếp nhảy ra vòng chiến. Nói thật, Cơ Thiên kỳ thật cũng rất muốn kết thúc trận chiến đấu này, lý do rất đơn giản, bởi vì hắn đánh cho rất biệt khuất, cùng nó dạng này rông dài, còn không bằng tạm thời dừng tay, thứ nhất là đưa cho người kia mặt mũi, thứ hai cũng có thể bàn bạc kỹ hơn. Vị tiểu hữu này, nghe ta một lời như thế nào? Cơ Thiên rời khỏi vòng chiến thời điểm, người kia đã đến, đứng tại Cơ Thiên cùng Tiêu Ninh ở giữa, mặt mỉm cười nói: "Các hạ là?" Tiêu Ninh đến tiên giới thời gian có hạn, mà lại phần lớn thời gian đều đang buôn ba lao lực, thậm chí còn đi một chuyến ma giới, cho nên đối Đại Hoang Thiên Đình người nhận biết phải cũng không nhiều. Bổn vương chính là Đại Hoang Thiên Đình Nam Lân Thiên Vương, lần này là chuyên môn là trời đem phụ cùng Ninh Tông làm người hòa giải. Người kia xem ra có hơn 40 tuổi, so Cơ Thiên còn muốn trẻ tuổi, nhưng là nó lao thành trình độ lại còn tại Cơ Thiên phía trên. Nam Lân Thiên Vương, Lân Nghiên mực lớn. Tiêu Ninh nghe nói qua người này là Đại Hoang Thiên Đình 8 đại thiên vương một trong, là Đại Hoang Thiên Đình của trụ. Chính là tại hạ, không biết tiểu hữu cùng Cơ Thiên đem có bằng lòng hay không bán ta cái mặt mũi, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Nam Lân Thiên Vương nhìn thoáng qua Tiêu Ninh lại liếc mắt nhìn Cơ Thiên nói, mặt tướng cũng đều nguyện, chỉ nhìn vị này Ninh Tông Tông chủ ý tứ. Cơ Thiên đối vị này Nam Lân Thiên Vương lời nói còn không dám không nghe, dù sao Thiên Vương địa vị nhưng so Thiên tướng cao hơn ra một đoạn. Đã Nam Lân Thiên Vương ra mặt, ta nếu là không đồng ý cũng quá không thất thời, vậy liền như Thiên Vương sở nói, chúng ta song phương tạm thời ngưng chiến đi. Tiêu Ninh mỉm cười, mặt ngoài mặc dù đáp ứng, tâm lý lại có chút kỳ quái, tại sao cái này Nam Lân Thiên Vương sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại Cơ Thiên rơi xuống hạ phong. Thời điểm xuất hiện, rõ ràng có kéo lệch đỡ hiềm nghi. Mặc dù trong lòng không sảng khoái lắm, nhưng là Tiêu Ninh nhưng không có cùng kia Nam Lân Thiên Vương đối lấy làm, dù sao đối phương thế nhưng là Thiên Vương, nếu như cùng Cơ Thiên liên thủ đối phó mình, tình huống kia sẽ không hay, mặc dù hắn đến cuối cùng nhất có thể đào tẩu, nhưng là Ninh Tông lại không được, lập tức chỉ có nhẫn lại, cùng thực lực đủ rồi, lại kéo đối phó Cơ Thiên. Rất tốt, tuổi còn nhỏ liền như thế thông tình đạt lý, khó được à, đã như vậy, mọi người liền tản đi đi. Nam Lân Thiên Vương mỉm cười, tựa hồ đối với Tiêu Ninh biểu hiện rất hài lòng. Tiêu Ninh đồng dạng đáp lại mỉm cười, rồi mới quay người mang theo tứ linh thú từ biến mất tại chỗ không gặp. Thời điểm ra đi, Tiêu Ninh khởi động truyền tống quần trụ, cái này là chính hắn nghiên chế một loại tiểu đạo cụ, trước đó Ninh Tông hộ tông quân tại tinh hà chặn đường Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi lúc, thường xuyên là đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, dùng chính là loại này đạo cụ. Bất quá Tiêu Ninh trong tay thứ này hiển nhiên cao minh hơn, truyền tống khoảng cách cũng càng xa. Hắn sở dĩ vào lúc này khởi động truyền tống quần trụ, hoàn toàn là không muốn cùng Cơ Thiên cùng Lân Nghiên mực lớn ở chung, bởi vì hắn cảm thấy cùng hai người kia cùng một chỗ hắn nguy hiểm. Cái này tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Đợi Tiêu Ninh biến mất về sau, Lân Nghiên mực lớn ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng, đồng thời trên mặt xuất hiện một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu. Thiên Vương, tại sao để tiểu tử này đi? Nếu như ngài xuất thủ, hẳn là có thể giải quyết triệt để hắn. Cơ Thiên nhìn Nam Lân Thiên Vương, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, tiểu tử này còn có sau tay không dùng sử dụng, nếu quả thật động thủ, có lẽ đánh bại hắn cũng không phải là việc khó, nhưng là muốn bắt hắn lại hoặc là giết chết hắn lại rất khó, xem ra chúng ta còn phải một lần nữa bố trí một chút, thực tế không được liền điều động Đại Hoang Thiên Đình lực lượng đi. Lân Nghiên mực lớn ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, cũng không tiếp tục như trước đó như vậy hòa khí bộ dáng. Lão đại, ngươi tại sao như thế lo lắng đi à? Thậm chí còn không tiếc bại lộ chán truyền tống của chủ. Linh thú tại hư không phi hành, đối trên lưng ngồi xếp bằng lấy Tiêu Ninh nói, liền tính hai chúng ta cùng tiến lên, cũng đánh không lại Cơ Thiên cùng cái kia Lân Nghiên mực lớn, cùng bọn hắn liên hệ quá nguy hiểm, cho nên đi càng nhanh càng tốt. Tiêu Ninh bế lấy hai mắt tựa hồ ngay tại dưỡng thần, nhưng là hắn lại không quên trả lời tứ linh thú đưa ra nghi vấn. Lão đại, ý của ngươi là nói cái kia Lân Nghiên mực lớn cùng Cơ Thiên lão tặc là một bọn? Tứ linh thú cũng không ngu ngốc, tự nhiên có thể nghe ra Tiêu Ninh trong lời nói ý tứ. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác Cơ Thiên trốn vào đồng hoang đi bị đuổi theo thời điểm xuất hiện, bọn hắn khẳng định có lấy không giống quan hệ bình thường, người này chúng ta sau này muốn cẩn thận là hơn. Tiêu Ninh nói, thật không nghĩ tới, tên ngốc này thế mà cùng Cơ Thiên là một bọn, thật đáng ghét. Bất quá lão đại, đã bọn hắn là một bọn, tại sao lúc ấy không có hướng chúng ta xuất thủ đâu? Thứ linh thú đạo, có lẽ là không có nắm chắc đi, nếu như bọn hắn có 10 phần chắc 9 năm chắc có thể bắt đến chúng ta, hoặc là đem chúng ta giết chết, như vậy bọn hắn sẽ không chút do dự như thế làm, hiện tại chỉ có thể nói bọn hắn không có 10 phần chắc 9 năm chắc. Người địa vị càng cao, làm việc liền càng cẩn thận hơn, bởi vì hắn sợ hãi, sợ một khi sự tình không làm được sẽ cho mình rước lấy đặt mông phiền phức. Lân Nghiên mực lớn cùng Cơ Thiên tại Đại Hoang Thiên Đình quyền cao chức trọng, cái kia đều không phải người cô đơn, chính bọn hắn đối Tiêu Ninh đương nhiên không có cái gì vấn đề, nhưng là người nhà của bọn họ đâu? Cho nên, tại không có hoàn toàn chắc chắn thời điểm, Lân Nghiên mực lớn khẳng định không nghĩ tùy tiện bạch mặt liền xuất thủ. Chương 29, túi. Tiêu Ninh trở lại Lăng Thiên phủ Ninh Tông, hiện tại Ninh Tông trên dưới chưa từng có đoàn kết. Mặc dù gây lên trời đem phủ cái này đại phiền toái, nhưng là bọn hắn lại cũng không sợ. Bởi vì hắn sao tông chủ của người Tiêu Ninh ở trước mặt mọi người bước đi Cơ Thiên. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, thậm chí ngay cả xung quanh một chút thế lực đều chủ động muốn gia nhập đến Ninh Tông đến. Dù sao tại Đại Hoang Thiên Đình, có thể cùng Thiên Tướng phủ khiêu chiến thế lực cũng không nhiều. Tiêu Ninh trở về sau, lập tức triệu tập nhân thủ, khiến cái này người lưu ý Thiên Tướng phủ cùng Cơ Thiên động tĩnh. Ninh Tông trinh sát vệ tự nhiên cũng không tính nhiều, nhưng mỗi cái đều là tay thiện nghệ, mà lại đặc biệt có thể nhẫn lại, thân phận của bọn hắn cũng nhiều mặt, bởi vì bọn hắn đều ủng có khác biệt kỹ năng. Đương nhiên những này kỹ năng chỉ là vì che giấu thân phận mà tồn tại, bọn hắn sở trường nhất hay là tìm hiểu tin tức. Đem trinh sát vệ phái đi ra sau, Ninh Tông nên đón thời kỳ cường thịnh, bất quá Tiêu Ninh ngược lại càng thêm thanh nhàn, thế là liền bắt đầu bế quan. Trên thực tế sớm tại Tiêu Ninh trước kia, Nguyên Lôi phân thân đã bế quan. Hiện tại Ninh Tông đang ở tại trên đầu sóng ngọn gió, không thích hợp lại có cái gì đại động tác, mà lại Ninh Tông người cũng vô cùng cần thiết lực lượng. Nguyên Lôi phân thân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên hắn mới tiến vào bế quan ở trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là nửa năm qua này, Thiên Tướng phủ đô không có cái gì động tĩnh. Ninh Tông bên này cũng đều hết thể dựa theo vốn có quý tích vận chuyển, chiêu thu đệ tử, huấn luyện hộ tông quân, huấn luyện trinh sát vệ, huấn luyện ảnh vệ, thậm chí trồng thuốc luyện đan, hết thể đều vững bước tiến hành. Nhưng là tại cái này bình tĩnh đồng hồ dưới mặt lại quần quần sóng ngầm, cái này tự nhiên lại cùng Thiên Tướng phủ bên kia có quan hệ. Tiêu Ninh đã xuất quan, đem so với trước trở nên nội liễm rất nhiều. Mà hắn xuất quan sau chuyện thứ nhất, liền đem trinh sát vệ truyền lại trở về tin tức, từ đầu tới đuôi trải vớt một lần. Cuối cùng nhất Tiêu Ninh phát hiện, mặc dù Thiên Tướng phủ mặt ngoài gió êm sóng lặng, làm sự tình cũng không có minh lấy chỉ hướng Ninh Tông, nhưng Tiêu Ninh lại cảm thấy một trận mưa gió sắp xảy ra. Vì nên đón trận này mưa gió, Tiêu Ninh lại bắt đầu tự mình bố trí Ninh Tông hết thể hành động. Hiện tại Ninh Tông thực lực đã không phải là trước kia, chỉ là Ninh Tông hộ tông quân liền đã có 300.000 số lượng. Đương nhiên Tiêu Ninh nhưng không có đem số lượng này công bố ra, trên thực tế những này Ninh Tông hộ tông quân vô luận là huấn luyện còn là sinh hoạt, đều tại Lăng Thiên phủ khổng lồ địa cung bên trong. Vốn có địa cung rõ ràng đã cho không giới như vậy nhiều người, vì thế Tiêu Ninh phát động nhân thủ, cơ hồ đem Lăng Thiên phủ dưới mặt đất đào giống một. Ẩn dấu thực lực có hai chỗ tốt, thứ nhất có thể mê hoặc địch nhân, để cho địch nhân đánh giá sai mình một phương này thực lực, hai một phương diện cũng có thể để người khác can tâm. Nhưng là Tiêu Ninh biết, mình cùng Thiên Tướng phủ, thậm chí cùng kia Nam Lân Thiên Vương ở giữa, tám thành sẽ không như vậy kết thúc, phía sau khẳng định còn có ác chiến đợi. Quả nhiên, Thiên Tướng phủ bên kia có động tĩnh, Cơ Thiên Triệu tập bản bộ Thiên binh Thiên Tướng tin tức rất nhanh liền truyền đến Tiêu Ninh lỗ tai bên trong. Tin tức này để Tiêu Ninh cảm giác 10 điểm không ổn. Sở dĩ nói không ổn, là bởi vì lần này Cơ Thiên Triệu tập cũng không phải mình Thiên Tướng phủ phủ binh, mà là chân chính Thiên binh Thiên Tướng. Cơ Thiên điều động Thiên binh Thiên Tướng làm cái gì đâu? Lúc này Đại Hoang Thiên Đình cũng vô chiến sự, như vậy Cơ gia mục đích rất hiện lại chính là hướng lấy Ninh Tông đến. Vì để phòng vạn nhất, Tiêu Ninh bài xuất càng nhiều trinh sát vệ, đồng thời ảnh vệ cũng tại mật thiết chuẩn bị. Đến bây giờ, Ninh Tông lộ ra ánh sáng đi ra lực lượng cũng chỉ có hộ tông quân, còn như trinh sát vệ, Cơ Thiên dù nhưng cũng có phát giác, nhưng lại không có cái gì chứng cứ. Ảnh vệ, Tiêu Ninh còn chưa hề chân chính phái đi ra qua, nói cách khác bọn hắn còn không có tập thể chấp hành qua nhiệm vụ. Lần này, Tiêu Ninh đem ảnh vệ cũng đều bắt đầu chuyển động. Lại qua 2 tháng, hết thảy bình tĩnh cuối cùng bị đánh vỡ, Cơ Thiên mang theo bản bộ Thiên binh Thiên Tướng từ Đại Hoang Thiên Đình các phủ quan đạo chạy tới Lăng Thiên phủ. Cái này đủ để chứng minh Thiên Tướng phủ thái độ, nói cách khác Cơ Thiên hiện tại muốn đối Ninh Tông triển khai hành động. Tiêu Ninh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đã Cơ Thiên muốn đến tìm phiền toái, hắn cũng đúng lúc để Cơ Thiên biết sự lợi hại của hắn. Đại Hoang Thiên Đình Thiên binh Thiên Tướng quả nhiên cùng trời đem phủ binh hay là khác biệt, những này khôi giáp tươi sáng Thiên binh Thiên Tướng liền như vậy nên ngang thông qua các lớn thiên phủ ở giữa truyền tống trận, căn bản cũng không dùng đi tinh hà. Từ chuyện này với vọt cũng phát hiện một chút ẩn tàng tin tức. Tỷ như cái lớn thiên phủ truyền tống trận, cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng, chỉ có bị Đại Hoang Thiên Đình tối cao người cầm quyền lớn Hoang Thiên Đế phê chuẩn, mới có thể bắt đầu dùng, bây giờ lại bị Cơ Thiên sử dụng, đây rõ ràng chính là Đại Hoang Thiên Đình nghĩ muốn đối phó Ninh Tông. Đối này Tiêu Ninh đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, cho dù hắn hiện tại nhưng chiến đế cảnh, nhưng Ninh Tông dù sao căn cơ còn thấp, cùng trời đem phủ có lẽ còn có thể cùng nhau, thế nhưng là nếu là đối đầu Đại Hoang Thiên Đình, vậy liền khá là phiền toái. Đương nhiên, những cái kia đều là sau lời nói, hiện tại Tiêu Ninh tâm lý vẫn còn nghĩ như thế nào đối phó Cơ Thiên, tên lốc này từ đầu đến cuối đều là trong lòng bệnh. Ninh Tông hiện tại vẫn chưa muốn cùng Đại Hoang Thiên Đình đòn khiêng bên trên, cho nên Tiêu Ninh cũng không có phái người đi cái khác thiên phủ ngăn chặn Cơ Thiên, mà là toàn diện tại Lăng Thiên phủ triển khai bố trí. Đã Cơ Thiên muốn tới đối phó hắn, như vậy hắn liền hảo hảo chiêu đãi một chút Cơ Thiên, cũng làm cho Cơ Thiên không uổng công chuyến này. Cơ Thiên mang theo Thiên binh Thiên Tướng rất nhanh tới Lăng Thiên phủ, Lăng Thiên phủ phủ chủ làm quan phe thế lực, cũng chỉ có thể nhìn, không cách nào tham dự. Cơ Thiên chỗ đến Ninh Tông đệ nhất thành vẫn như cũng là hắn từng cùng Tiêu Ninh giao thủ qua tòa kia biên thành, đến thứ nhất biên thành bên ngoài, những Thiên binh Thiên Tướng kia liền bắt đầu khiêu chiến. Tiêu Ninh tạo nghệ nhận được tin tức, đuổi tới Ninh Tông biên thành. "Cơ Thiên, ngươi mang theo những thiên binh này thiên tướng, là đại biểu mình hay là đại biểu Đại Hoang Thiên Đình?" Tiêu Ninh nó leo lên đầu thành, đối cái này Cơ Thiên bên kia cao giọng nói: "Đây đều là ta bộ thân binh, thuộc về ta bản nhân, cùng Thiên Đình không quan hệ, lần này ta đến là vì lại ân oán giữa chúng ta." Cơ Thiên nhìn thấy Tiêu Ninh liền nhớ tới mình bị phế bỏ trưởng tử Cơ Như Thiên, cho nên hắn rất tức giận, nhưng là vẫn kiềm nén lửa giận cùng Tiêu Ninh giải thích nói: "Như thế ta liền minh bạch, đã ngươi chỉ đại biểu ngươi, vậy chúng ta liền hào hào chiến một trận đi." Tiêu Ninh mỉm cười, hắn chính là muốn Cơ Thiên câu nói này. Trên thực tế, Tiêu Ninh đoán ra Cơ Thiên sẽ không nói là đại biểu Đại Hoang Thiên Đình, nếu như tin tức này chuyển đến thế lực khác lỗ thai bên trong, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Đại Hoang Thiên Đình trụ cột trên thực tế chính là ôm cây tại các lớn thiên phủ thế lực, bọn hắn không chỉ có vì Đại Hoang Thiên Đình cung cấp thiên binh thiên tướng, còn muốn hướng Đại Hoang Thiên Đình giao nạp không ít tài nguyên, nếu như Đại Hoang Thiên Đình thật xuất thủ đối phó Ninh Tông, như vậy thế lực khác tất nhiên cũng sẽ thọ tử hồ bi, một khi những thế lực này người người cảm thấy bất an, như vậy Đại Hoang Thiên Đình khoảng cách diệt vong cũng liền không xa. Đương nhiên, đó cũng không phải nói những thế lực này có hủy diệt Đại Hoang Thiên Đình thực lực, chỉ là nếu như những thế lực này đầu nhập cái khác thiên đình, Đại Hoang Thiên Đình liền theo vốn ứng phó không được. "Tiểu tử, lần này ta không vẹn vẹn muốn hủy diệt Ninh Tông, ta còn muốn mạng của ngươi." Cơ Thiên đối Tiêu Ninh hận đến hàm răng ngứa, một cái trưởng tử tổn thất, làm cho cả Cơ gia thực lực giảm xuống 3 thành. Tiên giới các thế lực lớn cũng đồng dạng coi trọng một cái gia tộc tương lai, Cơ Thiên mặc dù chính vào thịnh niên, nhưng cuối cùng chịu không nổi tuế nguyệt, liền xem như đại đế cũng có thọ tận một khắc, huống chi hắn còn không có hoàn toàn bước tiến vào đại đế cánh cửa. Hắn nhưng không dám hứa chắc mình tại sau này tuế nguyệt bên trong, còn có thể sinh ra một cái giống Cơ Như Thiên như vậy xuất sắc nhi tử. Tiêu Ninh đối Cơ Thiên, đối Thiên tướng phủ người cũng căn bản không có cái gì hảo cảm, Song Vương nói chuyện kỳ thật đã là cắn răng. Cựu nhân gặp mặt đương nhiên phải quyết ra thắng bại, tất cả ngôn ngữ tại thắng bại phân ra thời điểm nói, mới càng có phân lượng. Lên cho ta. Cơ Thiên hạ lệnh công thành, Thiên binh Thiên tướng lập tức đối thứ nhất biên thành triển khai công kích. Không thể không nói, chân chính Thiên binh Thiên tướng là hay là rất mạnh, vô luận là cá nhân thực lực hay là phái binh bảy trận đều so với cái kia gà mở Thiên tướng phủ binh cường nhiều. Tiêu Ninh chỉ huy lấy Ninh Tông hộ tông quân tại chống cự, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, hiện tại cũng chỉ có thể ngăn cản một trận mà thôi, tòa này biên thành dù sao không phải chủ thành, đối mặt chân chính Thiên binh Thiên tướng, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Tiêu Ninh cũng không có lựa chọn tại thứ nhất biên thành cùng Cơ Thiên mang tới Thiên binh Thiên tướng quyết chiến, tại ngăn cản một trận sau liền bỏ thành sau rút. Dạng này, thứ nhất biên thành cũng liền rơi vào Cơ Thiên trên tay. Bất quá cùng Cơ Thiên vào thành sau, mới phát hiện to lớn một cái thứ nhất biên thành, thế mà không có cư dân. Nguyện đến, sơ tại Cơ Thiên mang theo Thiên binh Thiên tướng đến Lăng Thiên phủ trên đường, Tiêu Ninh liền hạ lệnh đem thứ nhất biên thành bên trong cư dân rút đi, liên đối lấy tất cả hữu dụng vật tư cũng rút đi, chỉ để lại một cái thành không. Cơ Thiên phí rất lớn kình đánh hạ lại là một cái thành không, lại làm cho Thiên binh Thiên tướng tiêu hao không ít, cái này khiến hắn rất tức giận, nhưng lại không có cách, đành phải kế tiếp theo mang theo Thiên binh Thiên tướng tiếp tục hướng Ninh Tông nội bộ thành trì xuất phát. Ninh Tông tầng thứ 2 thành trì gọi là ở giữa thành, lực phòng ngự so biên thành hơi mạnh nhất là tiến công, ở giữa trong thành dự trữ càng nhiều tiến công khí giới cùng đạo cụ, đây đều là Tiêu Ninh vì Cơ Thiên chuẩn bị. Đầu tiên là một đợt vành thiên lôi, cũng chính là hỏa thần đan, bất quá những này hỏa thần đan đều là gia cường phiên bản, uy lực nổ tung là trước kia còn hơn gấp 2 lần, cho dù Thiên binh Thiên tướng giáp trụ phòng ngự cũng không tệ, cũng đều nổ một cái đầy bụi đất. Thiên binh Thiên tướng giáp trụ bên trên đều khắc họa có phòng ngự trận pháp, mở ra những trận pháp này cần tiên linh ngọc, mỗi cái Thiên binh Thiên tướng đều tùy thân mang theo một chút tiên linh ngọc, nhưng là đối mặt Tiêu Ninh vì bọn họ chuẩn bị vành thiên lôi, tiên linh ngọc tiêu hao cực kỳ trải qua nóng. Chỉ là mấy đợt vành thiên lôi xuống tới, trên người bọn họ tiên linh ngọc liền kiến giải. Trên thực tế, tại Thiên binh Thiên tướng trên thân tiêu hao tiên linh ngọc nhiều chỗ đi, giáp trụ chỉ là nó bên trong một cái phương diện, còn có tự thân bổ sung tiên linh khí, cũng đồng dạng cần tiên linh ngọc. Cơ Thiên muốn phá ở giữa thành hiển nhiên như vậy dễ dàng, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tự thân lên trận, phối hợp Thiên binh Thiên tướng chiến trận đến công thành. Lần này Tiêu Ninh ngăn cản thời gian dài một chút, chủ yếu là muốn đem trên thân mang công kích đạo cụ toàn bộ sử dụng hết. Đây cũng là Tiêu Ninh cho Ninh Tông hộ tông quân mệnh lệnh, mặc kệ giết địch bao nhiêu, chủ yếu nhất là đem trong tay đồ chơi đều ném ra. Cơ Thiên rất nổi nóng, dự định đánh vào ở giữa thành về sau, phải thật tốt hạ giận. Thế nhưng là, khi bọn hắn đánh vào ở giữa thành sau đi phát hiện bên trong cùng biên thành đồng dạng không có mưa hay. Chương 30, tài chiến. Cơ Thiên rất phiền muộn, hắn liên tiếp cầm xuống hai tòa thành, thế nhưng là trong thành lại không có mưa hay, lại càng không cần phải nói một điểm có thể dùng tài nguyên. Cái này hai tòa thành rõ ràng là thành không, mà Cơ Thiên vì cái này hai tòa thành lại trả giá cái giá không nhỏ, nhất là ở giữa thành, không chỉ có tài nguyên tiêu hao cấp tốc, hơn nữa còn có Thiên binh Thiên tướng thương vong. Lần này Cơ Thiên để cho an toàn, mang 150.000 thiên binh, mặc dù nhân số cùng hai lần trước tướng so chỉ có tháng 1 năm 20.000 người chênh lệch, nhưng là chất lượng lại không phải trước kia những người kia có thể so sánh, không chỉ có đơn binh thực lực cường đại, bài binh bố trận tác chiến cũng phải cường đại hơn nhiều. Chỉ có như vậy một đám người, công kích Ninh Tông lại xuất hiện nhân viên tổn thất, chuyện này để Cơ Thiên cảm thấy cũng là bất khả tư nghị. Phải biết, cho tới bây giờ Ninh Tông cũng còn không có hiện ra thực lực chân chính, dùng đến nhiều nhất chính là loại kia sẽ bạo tạc quanh thiên lôi. Thứ này để Cơ Thiên phi thường nổi nóng, uy lực không nhỏ, nhưng lại xuất thủ tức nổ, người căn bản không biết đến tột cùng là thế nào lấy ra, đương nhiên cũng tuyệt đối hữu hiệu phòng ngự. Thiên binh Thiên tướng dựa vào giáp trụ mặc dù nhưng lấy phòng ngự, nhưng lại cần tiêu hao đại lượng tiên linh ngọc làm đại giá. Cơ Thiên cảm thấy Ninh Tông rõ ràng là chuẩn bị cho hắn một cái túi, để hắn một đầu chui vào. Nhưng mà, sự tình đến loại tình trạng này, coi như hắn biết đối phương là cho hắn mở cái túi, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chui vào trong. Kế tiếp theo công thành, ta liền không tin đánh tới bọn hắn tông thành, còn không có mưa hay. Cơ Thiên mang theo Thiên binh Thiên tướng tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đến Ninh Tông thứ 3 thành thành trì, thứ 3 thành thành trì gọi là Phó thành, qua cái này một đạo phòng ngự, chính là Ninh Tông tông thành. Tại Cơ Thiên đến Ninh Tông Phó thành thời điểm, Tiêu Ninh đã mang theo số lớn Ninh Tông hộ tông quân chờ ở kia bên trong, hiển nhiên Tiêu Ninh là muốn đem Phó thành làm Ninh Tông cùng Cơ Thiên quyết chiến chi địa. "Tiểu tử, ngươi lại chạy, ta liền đánh tới ngươi tông thành đi, ta liền không tin ngươi tông thành cũng không có mưa hay." Cơ Thiên nhìn trên đầu thành Tiêu Ninh, buồn bực giận dữ hét: "Ngươi trước qua tòa thành này rồi nói sau." Tiêu Ninh mỉm cười đã làm ra một cái thủ thế. Ông mang, tiếp theo lấy đầy trời quả cầu ánh sáng bảy màu hướng về Cơ Thiên cùng hắn mang tới Thiên binh Thiên tướng đập xuống. Ầm ầm mang, bảy sắc viên cầu uy lực nổ tung so trước đó những cái kia ngũ sắc viên cầu còn phải cường đại hơn nhiều. Đây cũng là Tiêu Ninh chuyên môn vì Cơ Thiên chuẩn bị, đem sinh tử chi lực cũng ngũ hành chi lực áp xúc đến cùng một chỗ, tại ném ra sau nghịch chuyển dẫn bạo. A, mang, Thiên binh Thiên tướng trong trận doanh truyền đến trận trận tiêu thảm. Trước đó những thiên binh này thiên tướng vì chống cự ngũ sắc anh thiên lôi đã đem tiên linh ngọc tiêu hao phải không sai biệt lắm, bây giờ căn bản không dám ở tùy ý lãng phí, cho nên rất nhiều người lựa chọn lấy mình lực lượng để chống đỡ bảy sắc viên cầu, lại thế nào cũng không nghĩ tới lần này bảy sắc viên cầu uy lực cường đại như thế, trực tiếp bài trừ phòng ngự của bọn hắn. Thiên binh Thiên tướng nhất người phía trước, có hơn phân nửa đều thụ thương, trực tiếp rời khỏi chiến đấu cũng có hơn 2000 người. Mặc dù tương đối với 150.000 cơ số, hơn 2000 người cũng không coi là nhiều, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đây mới là Ninh Tông đợt thứ nhất anh thiên lôi công kích, nếu như tiếp xuống ném cái mười mấy 20 đợt, kia Cơ Thiên mang tới thiên binh thiên tướng tối thiểu hao tổn 1. Hỗn đản, có bản lĩnh minh đao minh thương chiến đấu, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tính cái gì anh hùng? Nhìn thấy thủ hạ thiên binh thiên tướng tổn thất, Cơ Thiên thật gấp, đối lấy Tiêu Ninh vị trí mang to. Ta cho tới bây giờ không có cảm thấy ta là anh hùng, chỉ cần có thể để ta Ninh tông người ít tổn thất một chút, ngươi nói hạ lưu liền hạ lưu đi. Tiêu Ninh nói. Hỗn đản, đồ hèn nhát. Cơ Thiên tại kêu to, nhưng là Tiêu Ninh đáp lại lại một đợt oanh thiên lôi. Lúc đầu, Ninh tông người đối chọc Cơ Thiên còn có chút lo lắng, thế nhưng là nghe tới Tiêu Ninh lời nói về sau, bọn hắn lo lắng hoàn toàn không có. Bất kỳ bên nào thế lực đều cần thủ hộ giả, đối Ninh tông đến nói bọn hắn là thủ hộ giả, mà đối với bọn hắn, Tiêu Ninh cũng là thủ hộ giả. Tiêu Ninh vì thủ bảo vệ bọn họ có thể không quan tâm hư danh, vậy bọn hắn vì thủ hộ Ninh tông còn có cái gì quan tâm? Cho nên những người này đối Cơ Thiên hạ thủ liền càng thêm vô kiên kỵ, kia thất thải hành thiên lôi tựa hồ cũng cảm nhận được Ninh tông hộ tông quân cảm xúc, uy lực nổ tung tựa như đều tăng cường mấy phần. Ầm ầm mang, tiếng vang ầm ầm không ngừng, thiên binh thiên tướng có càng nhiều người tổn thất. Lần này, thiên binh thiên tướng lúc đầu đã có giao hấn, chỉ đáng tiếc vẫn là bị nổ rất thảm. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì đợt thứ nhất oanh thiên lôi tạo thành yếu ớt tổn thất. Mặc dù chỉ có 2000 người tổn thất, nhưng là đối thiên binh thiên tướng bài binh bố trận nhưng vẫn là có nhất định ảnh hưởng, cho nên Ninh tông cái này đợt thứ 2 oanh thiên lôi mới có thể cho thiên binh thiên tướng tạo thành tổn thất lớn hơn. Cơ Thiên trong lòng đang dị máu, những thiên binh này thiên tướng đều là tâm phúc của hắn, mỗi người đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, lần này thế mà tổn thất như thế nhiều. Càng quan trọng chính là, bọn hắn tổn thất như thế nhiều, lại chỉ là tiêu hao Ninh tông một chút oanh thiên lôi mà thôi, còn như Ninh tông người, lại một cái tổn thất đều không có. Kế tiếp theo, Tiêu Ninh thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiếp theo lấy Ninh tông đợt thứ 3 oanh thiên lôi lại đến. Lần này Cơ Thiên cùng Thiên binh thiên tướng đều học ngoan, bọn hắn đem trận hình co lại càng chặt hơn, phòng ngự như vậy cường độ càng lớn hơn. Bất quá, cho dù Cơ Thiên cùng Thiên binh thiên tướng đều đã kịp phản ứng, thế nhưng là bọn hắn lại như cũng không thể ngừng lại tổn thất của mình. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn trên thân tiên linh ngọc quá ít, không đủ để chèo chống bọn hắn phòng ngự dưới như vậy nhiều oanh thiên lôi. Ba đợt oanh thiên lôi xuống tới, Cơ Thiên mang tới Thiên binh thiên tướng tổn thất 10000 người. 10000 người tổn thất, thật rất để Cơ Thiên thì đau, chân chính quyết đấu còn chưa có bắt đầu, liền tổn thất 10000 người. Lời này truyền đi nhất định sẽ làm cho hắn trở thành đại hoang thiên đỉnh, thậm chí là tiên giới cho cười. Ta liền không tin trên tay các ngươi cái đồ chơi này là vô cùng vô tận, cho ta hướng. Ba lần tổn thất, để Cơ Thiên thật gấp, lần này hắn từ bỏ nguyên lai cố thủ kế hoạch, ngược lại hướng Ninh Tông phó thành khởi xướng công kích. Cũng nên là quyết chiến thời điểm, sử dụng Ninh Tông con cháu nghe lấy, đem trên tay các ngươi hoành tiền lôi đều ném ra, tiếp xuống chúng ta muốn cùng bọn họ đường đường chính chính chiến đấu. Tiêu Ninh âm thanh âm vang lên. Có một chút Cơ Thiên nghĩ không sai, Ninh tông trên tay Hoành Thiên Lôi số lượng cũng không lại vô cùng vô tận, mà lại trong tay bọn họ Hoành Thiên Lôi số lượng cũng đích xác không nhiều. Căn cứ Tiêu Ninh đoán chừng, cũng chỉ đủ cái này cuối cùng nhất một đợt, về sau liền là chiến đấu chân chính, cũng là tàn khốc nhất chiến đấu. Ầm ầm mang, từng đợt tiếng vang lại lần nữa xuất hiện, lần này Thiên binh thiên tướng vẫn như cũ có không ít tổn thất, bởi vì lựa chọn tiến công, chỗ lấy phòng ngự liền kém, bất quá cũng là bởi vì lựa chọn tiến công, bọn hắn trận hình không tại dày đặc, cho nên con số thương vong cũng không có vượt qua trước 3 luân phiên công kích. Đương nhiên, cho dù như thế, Cơ Thiên mang tới Thiên binh thiên tướng cũng tổn thất vượt qua 2000 người. Bảy trận. Nhìn phóng tới phó thành Thiên binh thiên tướng, Tiêu Ninh cũng hướng mình Ninh tông hộ tông quân ra lệnh. Ông mang. Theo lấy Tiêu Ninh mệnh lệnh, Ninh tông hộ tông quân nhao nhao từ đầu tường bay lên, ở giữa không trung kết thành chiến trận. Thập phương đại trận, trải qua Tiêu Ninh vô số lần cải tạo, bây giờ uy lực đã hơn xa trước đó, lại thêm Ninh tông chỗ chọn lựa người cũng đều là tinh anh, mặc dù bản thân thực lực khả năng cùng Thiên binh thiên tướng tướng so hơi yếu một chút, nhưng là có thập phương đại trận tại, bọn hắn hoàn toàn nhưng lấy bù đắp lại, thậm chí còn càng mạnh. Ầm ầm. Mấy trăm ngàn người tại phó trên thành không khai chiến, cho dù bộ này thành diện tích cực lớn, trên không cũng liền thành tối như mực một mảnh. Thiên binh thiên tướng lúc này có chút bị khuất, trên người bọn họ tiên linh ngọc trước đó bị hoành thiên lôi tiêu hao phải không sai bị lắm, những người kia đã trải qua hoành thiên lôi trải qua dày vò, có vẻ hơi tinh lực không tốt. Một lúc bắt đầu, bọn hắn còn có thể cùng Ninh tông hộ tông quân đánh cho tương xứng, thế nhưng là đến phía sau, liền dần dần sắp không chống đỡ được nữa. A, mang. Lúc này, thiên binh thiên tướng trong trận doanh bất ngờ xảy ra chuyện, có ít người không biết cái gì nguyên nhân, thế mà một đầu hướng mặt đất cắm xuống dưới. Những người này hướng mặt đất cắm xuống đi, nhưng khổ còn lại thiên binh thiên tướng, bọn hắn trận hình nháy mắt ở vào một loại hỗn loạn trạng thái. Nguyên lai những cái kia từ không trung cắm đi xuống người, đều không phải phổ thông thiên binh thiên tướng, đại đa số đều là thiên binh thiên tướng bách phu trưởng, riêng phần mình đều lĩnh lấy một mực thiên binh bách nhân đội. Dạng này người, đối với chiến trận vận chuyển cực kỳ trọng yếu, bởi vì bọn họ là dính liền chiến trận chính yếu nhất một điểm. Thế nào chuyện? Cơ Thiên có chút phát cuồng, hắn mang binh đánh giặc cũng không phải một ngày hai ngày chưa từng có giống bây giờ như thế biệt khuất qua. Đầu tiên là Hoành Thiên Lôi, rồi mới lại là không ít người không hiểu thấu rời đi vị trí chiến đấu. Đây hết thảy đều quá nhiều ly kỳ. Nói ly kỳ, kỳ thật cũng không ly kỳ, bởi vì cái này kỳ thật đều là Tiêu Ninh tỉ mỉ an bài. Tiêu Ninh Ninh tông trừ hộ tông quân, còn có trinh sát vệ, đương nhiên còn có vẫn luôn không có xuất thủ ảnh vệ. Ảnh vệ là chuyên môn vì ám sát mà thành, mà đem bọn hắn vận dụng đến trên chiến trường, chỉ sợ Tiêu Ninh là cái thứ nhất. Không sai, trước đó những cái kia bỗng nhiên từ không trung rơi xuống thiên binh bách phu trưởng chính là Ninh tông ảnh vệ kỳ tác. Tại hôn chiến bên trong, bọn hắn lặng lẽ đổi bên trên thiên binh thiên tướng giáp trụ, rồi mới tiềm ẩn trong đó, thừa dịp lấy những cái kia bách phu trưởng không chú ý, đột nhiên tiến hành ám sát. Đương nhiên, ảnh vệ hành động không có khả năng đều thành công, nhưng là cũng đã đủ, đại bộ phận phân ảnh vệ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, Thiên binh thiên tướng trận doanh đã bị giao loạn. Thiên binh thiên tướng trận hình loạn, Ninh tông hộ tông quân liền bắt đầu phát huy. Thập phương đại trận vận chuyển lên đến, dần dần đem Thiên binh thiên tướng trận doanh cắt thành 10 cái tiểu trận doanh, cứ như vậy, 10 cái tiểu trận doanh ở giữa không cách nào cân đối, mà Ninh Tông hộ tông quân nhưng như cũ có thể hô ứng lẫn nhau. Thật là âm hiểm tiểu tử, chịu chết đi. Cơ Thiên nhìn thấy thế cục mất đi khống chế, trong lòng gấp hơn, loại thời điểm này hắn cũng chỉ có thể tự thân lên trận. Tiêu Ninh đã sớm đợi hắn đâu, tại Cơ Thiên lúc đi ra, thân hình của hắn cũng nên đón tiếp lấy. Ầm ầm mang, Cơ Thiên cùng Tiêu Ninh đánh nhau, hai người đã giao thủ qua một lần, lần này song phương đều không có thử động tác, trực tiếp triển khai thực sự thế giới đối hoành. Cái này sao khả năng, mới thời gian mấy tháng, thế giới của ngươi như thế nào hoàn thiện phải như thế nhanh? Lần nữa cùng Tiêu Ninh giao thủ, Cơ Thiên cảm giác giống như là đang nằm mơ, lần trước giao thủ Tiêu Ninh thế giới còn không cách nào dung chuyển hắn thế giới, nếu là không có tứ linh thú, hắn hoàn toàn chắc chắn đánh bại Tiêu Ninh, thế nhưng là lần này va chạm, Tiêu Ninh thế giới cùng hắn thế giới va chạm thế mà mảy may bộ rơi xuống hạ phòng, cái này khiến Cơ Thiên không thể nào tiếp thu được. Chương 31, thôn vệ. Tiêu Ninh cùng Cơ Thiên lần thứ nhất giao chiến, mặc dù cuối cùng nhất Cơ Thiên bị bộc đi, nhưng lại cũng không phải là đều là Tiêu Ninh công lao, nếu như không phải tứ linh thú xuất thủ, lần đó bị đánh bại chính là hắn. Lần thứ hai giao thủ, Tiêu Ninh tiến bộ hết sức rõ ràng, cùng Cơ Thiên giữ lẫn nhau đã không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cơ Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một người coi như thiên tài đi nữa, ngắn ngủi mấy tháng cũng không có khả năng tiến bộ như thế thần tốc, nhưng là Tiêu Ninh chính là như vậy, tiến bộ của hắn chính là như thế thần tốc. Trên thực tế, Tiêu Ninh tiến bộ đã là ngoài ý liệu lại cũng hợp tình hợp lý. Cơ Thiên lần thứ nhất cùng Tiêu Ninh giao chiến thời điểm, Tiêu Ninh mới vừa vận hoàn thành độ kiếp, cảnh giới không ổn định, cũng chưa quen thuộc mình lực lượng, còn có chính là từ thất thải kiếp trung đoạt lại thiên địa đại đạo hình chiếu còn không có hoàn toàn dung nhập ngũ hành thế giới. Bây giờ trải qua thời gian mấy tháng, Tiêu Ninh không chỉ có cảnh giới có tăng lên, mà lại đã đem kia cấp đoạt đến thiên địa đại đạo hoàn toàn dung nhập mình ngũ hành thế giới. Kể từ đó, ngũ hành thế giới bên trong thiên địa đại đạo đã đạt tới 1000 đạo, chính vì vậy, hắn thế giới mới sẽ trở nên cường đại như thế ổn định, lại lần nữa cùng Cơ Thiên quyết đấu, không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn vững vàng chiếm cứ thượng phong. Quái vật. Cơ Thiên cảm thấy Tiêu Ninh chính là cái quái vật, dạng này tốc độ tu luyện cho dù nói là toàn bộ tiên giới độc nhất vô nhị cũng không đủ. Đương nhiên, Cơ Thiên không biết Tiêu Ninh tiến bộ cũng là từ Vân Hải Phong trở về mới tăng tốc, mà ở trước đó, Ninh Tông không ít người tu vi đều mạnh hơn hắn. Bất quá tu vi là một mặt, sức chiến đấu lại là một phương diện khác, liền tuyển Tiêu Ninh cảnh giới không bằng những người khác, nhưng là thật đánh lên, vẫn như cũng là Ninh Tông đệ nhất cao thủ. Bây giờ cảnh giới cũng theo sau, Tiêu Ninh thực lực tự nhiên có một cái chất tăng lên. Cơ Thiên, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Chiếm cứ ưu thế, Tiêu Ninh đối lấy Cơ Thiên mỉm cười, nụ cười này mang theo cực mạnh ý trào phúng. Cơ Thiên hai mắt trợn lên, hắn sao có thể nghe không ra đối phương trầm trọng, chỉ bất quá bây giờ Tiêu Ninh đích xác có tư cách nói câu nói kia, song phương đã là đối chờ đối thủ. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. Dù những đã biết Tiêu Ninh cùng mình là đối chờ đối thủ, nhưng là Cơ Thiên lại cũng không cam lòng, hắn còn đang không ngừng tăng lên lực lượng, muốn vượt trên Tiêu Ninh. Ông ngoong. Cơ Thiên tăng lên thế giới lực lượng đồng thời, Tiêu Ninh cũng bắt đầu tăng lên ngũ hành thế giới lực lượng, khiến cho hắn cùng Cơ Thiên thế giới lực lượng từ đầu đến cuối ở vào một loại đối chờ vi diệu trạng thái. Cơ Thiên càng đánh càng kinh hãi, Tiêu Ninh lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn trong lòng cũng không có yên lòng. Đương nhiên, tại Cơ Thiên trong lòng, còn có một cái càng lớn nguy cơ, đó chính là Thiên binh Thiên tướng trước mắt trạng thái. Bị Ninh Tông hộ tông quân phân hóa về sau, Thiên binh Thiên tướng trạng thái có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Đầu tiên bọn hắn trước đó vì chống cự Vành Thiên Lôi đã đem trên tay Tiên Linh Ngọc tiêu hao phải không sai biệt lắm. Hiện tại đã bắt đầu tiêu hao Tiên đan. Bất quá Tiên đan bổ sung Tiên Linh khí hiệu suất rõ ràng không có Tiên Linh Ngọc cao, cho nên bọn hắn chính diện lâm lấy bị Ninh Tông người giết chết hoặc là bị bắt làm tù binh vận mệnh. Đối với Cơ Thiên đến nói, vô luận Thiên binh Thiên tướng bị giết hoặc là bị bắt làm tù binh, đều không phải tin tức tốt, hiện tại hắn đối đầu Tiêu Ninh đã có chút phí sức, nếu như đối phương tại dùng hộ tông quân tướng hắn vây quanh, như vậy hắn ngay cả cơ hội trốn chỉ sợ đều không có. Cơ Thiên sống đến từng tuổi này, hắn cũng không muốn liền như thế chết rồi. Cho nên tại thấy tình thế không ổn thời điểm, cũng đã có rút đi suy nghĩ. Người một khi có lui suy nghĩ, nơi nào còn có tâm chiến đấu, Cơ Thiên cũng là như thế, lui suy nghĩ vừa sinh ra đến liền đã bắt đầu tìm cơ hội. Cuối cùng tại lại một lần thế lực ngang nhau đụng. Đụng về sau, Cơ Thiên quyết định bước ra mà đi. Hiện tại hắn cũng không đoái hoài tới những Thiên binh Thiên tướng kia, mình chạy mới là thật, hết thảy đều còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Ninh đương nhiên không nghĩ để Cơ Thiên chạy, cho nên tại Cơ Thiên bước ra trốn thời điểm ra đi, hắn cũng tại theo đuổi không bỏ. Cơ Thiên không có đi đại lộ, cái này với hắn mà nói là kiện quá mất mặt sự tình, nếu như vậy bị đối phương đuổi theo chạy hình tượng truyền đi, hắn chỉ sợ sau này cũng đừng nghĩ tại Đại Hoang Thiên Đình ngẩng đầu. Cho nên Cơ Thiên cuối cùng nhất lựa chọn lui vào tinh hà, lấy tu vi của hắn vượt qua tinh hà căn bản không phải vấn đề. Tiêu Ninh chăm chú đuổi theo, trên mặt lộ ra như có như không thiếu dung. Ông không ngừng tiến lên, Cơ Thiên bỗng nhiên cảm giác phía trước gặp một tầng nhàn nhạt ngăn trở, khi hắn đâm đầu vào sau, phát hiện mình chung quanh phong cảnh đột biến thành trong tinh hà một cái đảo hoang. Đây là thế nào chuyện? Cơ Thiên có ngộng, hắn rõ ràng không nhìn thấy trong tinh hà đảo hoang, vì sao bây giờ lại đụng vào đảo hoang bên trên? Đương nhiên, Cơ Thiên cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, hắn hiện tại là muốn rời khỏi Lăng Thiên phủ càng xa càng tốt. Rời đi Lăng Thiên phủ càng xa, Tiêu Ninh thì càng khó thu hoạch được Ninh Tông những người khác gấp rút tiếp viện, đến lúc đó nói không chừng hắn còn có cơ hội đem đối phương giải quyết hết. Đến tận đây, Cơ Thiên đều cảm thấy mình có thể đánh bại Tiêu Ninh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thời gian. Cơ Thiên cảm thấy mình sống hơn 1000 tuổi, mỗi ngày tu luyện, lực lượng trong cơ thể khẳng định phải so Tiêu Ninh muốn hùng hậu lại tinh thuần được nhiều, thật rằng có nữa, ai thắng ai bại thật đúng là nói không chừng. Chỉ là tại Lăng Thiên phủ địa giới, Tiêu Ninh lại càng dễ thu hoạch được chi viện, đôi này hắn phi thường bất lợi, cho nên hắn mới rời khỏi. Cũng không phải là bởi vì e ngại Tiêu Ninh mới rời khỏi. Cơ Thiên, người đi hướng nào? Ngay tại Cơ Thiên chuẩn bị lợi hại trong tinh hà đảo hoang lúc, đảo hoang bên trên lại chuyển đến một thanh âm. Là ngươi? Cơ Thiên cảm thấy thanh âm kia trò chơi quen thuộc, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một cái để hắn cảm thấy không có khả năng người, người kia chính là Tiêu Ninh. Không sai, chính là ta. Tiêu Ninh toàn thân áo trắng, thân thể trôi nổi ở giữa không trung, nhìn Cơ Thiên trên mặt mang theo một vòng như mê mỉm cười. Không, đây không có khả năng, tốc độ của ngươi cho dù lại nhanh cũng không có khả năng chạy đến trước mặt của ta, ngươi không phải hắn, ngươi đến tột cùng là ai? Cơ Thiên có chút ngộng, hắn cảm thấy trước mắt đây hết thảy thật không hợp tình lý. Ha ha, Cơ Thiên, hắn chính là ta chính là hắn. Cơ Thiên phải bắt cùng thời điểm, phía sau lại chuyển tới một thanh âm. Đây không có khả năng, như thế yêu nghiệt người như thế cùng lúc xuất hiện hai cái. Nhìn thấy hai cái Tiêu Ninh, Cơ Thiên thật sự có chút sụp đổ, một cái nên khó có thể đối phó, đồng thời xuất hiện hai cái, hắn cảm thấy mình khả năng ngay cả chạy cơ hội đều không có. Cơ Thiên, hôm nay chúng ta liền đem nợ mới nợ cũ đều. Hai cái Tiêu Ninh gần như đồng thời mở miệng nói ra. Không, không có khả năng có hai cái, đây bất quá là chướng nhãn pháp, ta liền không tin hai người các ngươi đều giống nhau. Cơ Thiên không hổ là sống hơn 1000 tuổi lão gia hỏa, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trước mắt Tiêu Ninh cả người lấy áo đen, một cái lấy áo trắng, tất nhiên sẽ có sự khác biệt. Cơ Thiên cảm thấy có thể là Tiêu Ninh dùng cái gì chướng nhãn pháp, tóm lại hai người khẳng định không là cùng một người, thực lực cũng khẳng định là cách biệt một trời. Bá. Cơ Như Thiên tại làm ra phán đoán của mình về sau, thân hình cấp tốc hướng về áo trắng Tiêu Ninh vào tới. Hắn thấy, cùng mình giao thủ là áo đen Tiêu Ninh, như vậy áo trắng Tiêu Ninh thực lực liền chưa chắc có như vậy mạnh, cho nên hắn lựa chọn áo trắng Tiêu Ninh làm đột phá khẩu. Ha ha, quả nhiên là ta. Áo trắng Tiêu Ninh trên mặt mỉm cười, theo sau thân thể đằng không mà lên, tựa như là trong hư không dâng lên một đạo điện thoại. Oen. Áo trắng Tiêu Ninh cùng Cơ Thiên tại nửa không tướng gặp, hai người nắm đấm đụng vào nhau, nhất thời điện quang bắn ra bốn phía. Thế nào khả năng, ngươi không phải nhân loại không có khả năng cũng có cường đại như thế nguyên lôi chi lực. Cơ Thiên thân thể còn tại không trung, trận chết lặng còn không có hoàn toàn tiêu tán, đó chính là lôi điện chuyển đến mang tới chết lặng cảm giác. Áo trắng Tiêu Ninh khi lại chính là Tiêu Ninh nguyên lôi phân thân, thực lực của hắn thế nhưng là mảy may cũng không so Tiêu Ninh bản thể chênh lệch, mà lại bởi vì thuộc tính quá bá đạo, cơ hồ khắc chế tất cả công pháp. Ta dĩ nhiên không phải nhân loại, ta là nguyên lôi phân thân. Nguyên lôi phân thân nói ra thân phận của mình, trên mặt đồng thời khoác lên túc sát chi khí. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt à, thế mà lấy nguyên lôi làm phân thân, ngươi liền không sợ nguyên lôi phản phệ sao? Cơ Thiên có chút tuyệt vọng, Tiêu Ninh bản thể cùng nguyên lôi phân thân tổ hợp, e là cho dù là gặp được chân chính đại đế cũng sẽ không sợ, huống chi hắn còn không phải đại đế, chỉ là cái chuẩn đế mà thôi. Cơ Thiên, đây không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình, hiện tại ngươi nên nhọc lòng chính là mình thế nào chết. Nguyên lôi phân thân nói. Ha ha ha, chết, ta thế nào chết cũng muốn kéo lấy ngươi, coi như ngươi là phân thân, nhưng ngươi chết vậy bản thể cũng tất nhiên sẽ bị thương thật nặng. Cơ Thiên trong mắt thấu lấy điên cuồng, hắn hiện tại còn có một tia hy vọng, đó chính là lấy thế giới của mình lực áp nguyên lôi phân thân, dù là cuối cùng bị nguyên lôi phân thân trọng thương, thế nhưng là nguyên lôi phân thân lại hẳn phải chết không nghi ngờ, dạng này hắn còn có một chút hy vọng sống. Ông, Cơ Thiên phóng xuất ra thế giới của mình, hắn thấy Cơ Thiên áo trắng Tiêu Ninh là phân thân, như vậy phân thân là tuyệt đối không có khả năng tu luyện ra thế giới, coi như nguyên lôi thuộc tính mạnh hơn, lấy hắn thế giới tới áp chế cũng là thước tha có thừa. Ông, Cơ Thiên phóng xuất ra thế giới nháy mắt, nguyên lôi phân thân cũng phóng thích trừ thế giới của mình. Hắn thế giới cùng phổ thông thế giới khác biệt, vô luận nhật nguyệt tinh thần hay là sơn hà cây cối đều là nguyên lôi chi lực biến thành, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là thế giới này còn có sinh mệnh tồn tại. Đương nhiên những sinh mạng này không phải phổ thông trên ý nghĩa sinh mệnh, mà là nguyên lôi chi lực diễn sinh linh trí xuất hiện lôi linh. Bất quá, lôi linh cũng có ý chí của mình, có cuộc sống của mình, cho nên bọn hắn cũng coi là sinh mệnh. Cái này liền giống như là Tiêu Ninh sông lôi chỉ lúc gặp nguyên lôi phân thân, khi đó nguyên lôi phân thân còn có thuộc về linh trí của mình, chỉ là sau đó kia linh trí bị Tiêu Ninh xóa bỏ mới thành nguyên lôi phân thân. Đây là thế giới sao? Có dạng này thế giới sao? Cơ Thiên đang gầm thét, hắn vốn là nghĩ đến nguyên lôi phân thân không có thế giới, mình có thể dùng thế giới đem nó nghiền ép, lại không nghĩ rằng nguyên lôi phân thân không chỉ có thế giới của mình, hơn nữa còn là cực kỳ bá đạo thế giới, mặc dù hoàn thiện trình độ không bằng Tiêu Ninh bản thể, nhưng là nguyên lôi chính là như thế hoành. Ông, Cơ Thiên hoàn toàn bị nguyên lôi phân thân ngăn chặn, lúc này Tiêu Ninh cũng phóng xuất ra thế giới của mình. Cơ Thiên thế giới nhận nguyên lôi thế giới cùng ngũ hành thế giới giáp công, căn bản không có sức hoàn thủ. Cơ Thiên rất tuyệt vọng, hắn đã làm tốt chết chuẩn bị, hắn muốn để thế giới của mình sụp đổ, để đổi lấy ngắn ngủi lực lượng tăng lên, làm cuối cùng nhất bán gọn. Thế nhưng là để Cơ Thiên tuyệt vọng là, tại hắn động niệm muốn sụp đổ thế giới thời điểm, hắn thế giới lực lượng lại bắt đầu nhanh chóng sói mòn phương hướng chính là Tiêu Ninh ngũ hành thế giới. Lần này Tiêu Ninh cũng là vức, thế mà điều khiển lấy thế giới của mình muốn đem Cơ Thiên thế giới thôn phệ. Chương 32, Máu Vương Châu. Nguyên lôi diễn hóa thế giới cùng Cơ Thiên thế giới hình chiếu rằng có không dưới. Lúc này, Cơ Thiên dự định đã hoàn toàn thất bại, tại hắn tiềm thức bên trong, phân thân là không cách nào có được độc lập thế giới. Nhưng Cơ Thiên không biết, Tiêu Ninh phân thân cùng bình thường phân thân khác biệt. Phổ thông tu sĩ phân thân đều là bản thể một sợi thần niệm tại không chế, phân thân thực lực không có khả năng đạt tới bản thể trình độ. Nhưng Tiêu Ninh phân thân lại có được độc lập nguyên thần, là có ý thức tự chủ phân thân. Coi như Tiêu Ninh bản thể không tại, phân thân cũng có thể tự mình tu luyện, là có thể tự hành trưởng thành phân thân. Đây cũng chính là Tiêu Ninh chỗ dựa lớn nhất. Lần này Cơ Thiên đến tìm Linh Tông phiền phức, Tiêu Ninh không có ý định để Cơ Thiên sống rời đi. Đương nhiên, muốn lưu lại Cơ Thiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, lần này Tiêu Ninh cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Đầu tiên, hắn tại trong tinh hà tuyển một cái phù đảo, để nguyên lôi phân thân tại phù đảo trên tòa trấn. Rồi mới, Tiêu Ninh lại đem phù đảo chung quanh thiết lập mấy tầng trận pháp, nhất là huyễn trận, đẳng cấp cực cao, cũng chính bởi vì cái này huyễn trận, mới khiến cho Cơ Thiên nhợt nhạt ở giữa một đầu ôm đến phù đảo bên trên. Lại rồi mới, để cho an toàn, Tiêu Ninh còn đem mê hoặc thần thú cũng an trí tại phù đảo bên trên, cho nhiệm vụ của nó chính là tăng cường huyễn trận uy năng, đừng để Cơ Thiên sớm nhìn thấu. Cuối cùng nhất, Tiêu Ninh lấy thần niệm cùng Nguyên Lôi phân thân liên lạc, để Nguyên Lôi phân thân căn cứ chính mình cho ra tọa độ, không ngừng điều chỉnh phù đạo. Mấy cái này an bài, thiếu một đều không thể hình thành hiện tại loại cục diện này. Tiêu Ninh tỉ mỉ an bài, đương nhiên không phải chỉ là để muốn đơn giản đánh giết Cơ Thiên. Hắn nhìn chúng chính là Cơ Thiên kia hoàn chỉnh thế giới. Tại độ thần kiếp thời điểm, Tiêu Ninh phát hiện thiên địa đại đạo trên thế giới là có thể bị thế giới luyện hóa hấp thu. Phàm là có được thế giới người, cũng sẽ ở thế giới bên trong bố trí mình lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Tiên giới có 3.0000 thiên địa đại đạo, nếu như từng cái lĩnh ngộ, kia cần thời gian coi như dài, mà Tiêu Ninh hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Cơ Thiên có thể mang theo thiên binh thiên tướng nên ngang từ các thiên phủ thông qua truyền tống trận đến Lăng Thiên phủ, vậy nói rõ hắn hành động là bị Đại Hoang Thiên Đình tán thành. Nói cách khác, hiện nay Đại Hoang Thiên Đình mặc dù còn không có ra mặt, nhưng là đối Ninh Tông cũng đã tràn ngập ý. Đối mặt một cái thiên đình uy hiếp, Tiêu Ninh nhu cầu cấp bách tăng lên mình thực lực. Mà tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất chính là cướp đoạt người khác lĩnh ngộ đại đạo, rồi mới dung nhập thế giới của mình, để thế giới của mình càng ngày càng tiếp cận tiên giới có thiên địa đại đạo. Đến lúc đó, liền có thể điều lấy càng nhiều tiên giới lực lượng cho mình sử dụng. Mắt thấy lấy thế giới của mình bị Tiêu Ninh thôn phệ, Cơ Thiên đương nhiên không nguyện ý, cho nên hắn ra sức chống cự. Nhưng là trước kia Cơ Thiên làm ra một lựa chọn sai lầm, đó chính là sụp đổ thế giới của mình, cái này khiến hắn cùng thế giới của mình liên hệ hạ thấp rất nhiều. Cho nên, cho dù Cơ Thiên cực lực phản kháng, thế nhưng là hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Rất nhanh, Tiêu Ninh liền đem Cơ Thiên thế giới lực lượng rút mất một. Tiêu Ninh đối thế giới lý giải cũng không so Cơ Thiên kém, mà lại hắn còn có một cái ưu thế, đó chính là hắn đã từng sụp đổ qua mục đích bản thân thế giới, biết thế giới thời điểm nào yếu ớt nhất, dễ dàng nhất bị cắt đoạn. Thế giới lực lượng bị rút lấy một, Cơ Thiên tại đối mặt Nguyên Lôi phân thân lúc càng phát ra cảm giác lực bất tòng tâm. Lúc này, tại Cơ Thiên tâm lý không ngừng nguyền rủa, nhưng là cái này nguyền rủa nhưng lại không có cái gì hiệu quả, hắn hiện tại thậm chí ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Cũng không phải là không thể nói, chỉ nói là phân thần công phu, liền có khả năng bị rút lấy càng nhiều lực lượng. Thành công rút ra Cơ Thiên thế giới chi lực, cũng làm cho Tiêu Ninh càng khẳng định mình ý nghĩ, cho nên sau tiếp theo càng thêm không hề cố kỵ, điều khiển lấy mình ngũ hành thế giới, bắt đầu toàn lực rút ra Cơ Thiên thế giới chi lực. Cơ Thiên thế giới vốn là ở vào sụp đổ biên giới, bị Tiêu Ninh như thế rút ra, rất nhanh bên trong biến hóa ra sinh mệnh liền điêu linh. Sinh mệnh điêu linh hay là bước đầu tiên, kế tiếp là nhật nguyệt vẫn lạc, nguồn nước khô kiệt, núi cao sụp đổ. Đến cuối cùng nhất, Cơ Thiên thế giới hóa thành tinh thuần nhất thế giới chi lực, đều bị Tiêu Ninh hút tiến vào ngũ hành thế giới. Không có thế giới Cơ Thiên lúc này trở nên cực kỳ đổi phế, lại không lúc trước cái kia phong quang vô hạn cơ gia thiên tướng. Ông Tiêu Ninh vận chuyển mình ngũ hành thế giới, để nó mau chóng luyện hóa Cơ Thiên thế giới chi lực, đồng thời đem Cơ Thiên lĩnh ngộ thiên địa đại đạo rút ra, dung nhập thế giới của mình bên trong. Quá trình này rất phức tạp, nhất thời bán hội không có khả năng hoàn thành, nhưng Cơ Thiên lúc này đã không có sức hoàn thủ, cho nên Tiêu Ninh cũng không được gấp. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Ninh cùng Nguyên Lôi phân thân lấy là tất cả đều lúc kết thúc, Cơ Thiên thể nội lại truyền đến một cái tựa như kim loại ma sát tiếng cười. Là ai? Tiêu Ninh nhướng mày, lập tức đề phòng. Nguyên Lôi phân thân cũng dạng, quanh thân Nguyên Lôi chi lực bao phủ, đã thấy không rõ diện mục. Ta là ai? Ta không phải liền là ta. Ta chính là Cơ Thiên. Cơ Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, một gương mặt đã gầy gò vô song, nhưng là đôi mắt kia lại thả ra ánh sáng màu đỏ. Huyết khí, Cơ gia quả nhiên cùng huyết ma có liên hệ. Nhìn Cơ Thiên kia huyết hồng hai mắt, Tiêu Ninh tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến huyết ma tộc. Các. Nhãn lực của ngươi cũng không tệ lắm, tại tiên giới lưu truyền máu hóa quyết, chính là từ ta cái này bên trong lưu truyền ra đi. Cơ Thiên thanh âm tràn ngập phẫn nộ, nói thật nếu không phải trùng hợp gặp Tiêu Ninh, hắn tại tiên giới còn có thể ẩn tàng càng lâu, thẳng đến từ ma tộc hủy diệt toàn bộ tiên giới. Chẳng lẽ ngươi là huyết ma thẩm thấu đời thứ nhất huyết ma? Tiêu Ninh nhíu mày, nếu như Cơ Thiên là huyết ma thẩm thấu đầu nguồn, kia hết thể ngược lại dễ làm, tối thiểu giết Cơ Thiên, huyết ma tộc có thể thu được tiên giới tình báo liền sẽ một chút nhiều. Ngươi khi ta đần sao? Chờ ngươi chết liền biết, bởi vì khi đó ngươi sẽ thành ta thân thể mới, ta đối thân thể của ngươi rất hài lòng. Cơ Thiên thanh âm trở nên phi thường tham lam. Huyết ma tộc ta cũng đã gặp, bọn hắn đều thích nói mạnh miệng, cuối cùng nhất lại chết hết. Tiêu Ninh đương nhiên sẽ không bị Cơ Thiên hù đến, coi như hắn có thể cảm giác tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng, cũng không thể lại khí thế bên trên yếu thế. Bọn hắn bất quá là ta thất bại vật thí nghiệm mà thôi, hôm nay liền để ngươi biết ta cái này huyết hóa công lợi hại. Cơ Thiên nói xong, đã kinh biến đến mức gầy còm thân hình chậm rãi đứng lên, rồi sau đó hai chân hướng phía dưới một ngồi xổm, tiếp theo lấy vừa dùng lực, đem gầy còm thân thể đạn hướng giữa không trung. Ông. Cơ Thiên ở giữa không trung, trên thân phát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Theo sau kia gầy còm thân thể một lần nữa trở nên đầy đặn, dấu vết tháng năm đều bị lao đi. Phốc phốc. Sau một khắc, Cơ Thiên trên lưng sinh ra một đôi đen nhánh cánh rơi, trên đầu của hắn cũng mọc ra hai con sừng nhọn. Tiếp theo lấy Cơ Thiên há miệng, hai cái nanh thật dài từ miệng bên trong mọc ra. Tiêu Ninh, hôm nay ngươi phải chết. Cơ Thiên nói xong, cánh tay mở rộng, ngón tay duỗi thẳng, trực tiếp hướng Tiêu Ninh đâm tới. Đương đương. Máu hóa sau Cơ Thiên thực lực tăng nhiều, chỉ dựa vào kia móng tay thật dài thế mà cùng tay cầm chứng trạc thần kiếm Tiêu Ninh vút đấu. Tiêu Ninh cũng không yếu thế, quyền kiếm tương gia cùng máu hóa Cơ Thiên đấu đến cùng một chỗ. Máu hóa Cơ Thiên cùng Tiêu Ninh chiến đấu sinh ra sóng gợn mạnh mẽ, thân thể hai người đem phủ trên đảo mấy tòa núi nhỏ đều đụng bình, nhưng là cái này phù đảo lại cũng không có vì vậy mà vỡ vụn, vẫn như cũ vững vàng phiêu phủ ở trong tinh hà. Trên thực tế, Tiêu Ninh đã sớm nghĩ tới cùng Cơ Thiên chiến đấu sẽ phi thường kịch liệt, bình thường phù đảo là căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên hắn khi tìm thấy phù đảo về sau, đối phù đảo tiến hành chiều sâu cải tạo, vô số gia cố trận pháp gia trì tại phù đảo bên trên, coi như máu hóa Cơ Thiên cùng Tiêu Ninh sức chiến đấu đều rất kinh người, lại vẫn không có để phù đảo vỡ vụn. Máu hóa Cơ Thiên càng đánh càng kinh hãi. Lúc trước hắn cùng Tiêu Ninh giao thủ, mặc dù cũng từng có trên lực lượng tiếp xúc, lại cũng không là đơn thuần dựa vào lực lượng đi chiến đấu, còn lần này là thuần túy lực lượng chi tranh. Máu hóa về sau Cơ Thiên tự tin tại thuần lực lượng chi tranh bên trong, tiên giới hắn hữu địch thủ, thế nhưng là cùng Tiêu Ninh tranh chấp lúc, hắn phát hiện mình sai, Tiêu Ninh không chỉ có thân thể cường hành, mà lại lực lượng cũng cường đại đến mức cực hạn, mỗi lần va chạm thế mà còn bị đối phương chiếm thượng phong. Đáng ghét, để ngươi nếm một chút ta đến luyện huyết thuật lợi hại, cho ta sôi trào đi. Máu hóa Cơ Thiên hai tay kết một cái cổ quái thủ ấn, theo sau một cỗ kỳ dị lực lượng hướng Tiêu Ninh đánh tới. Tiêu Ninh né tránh không kịp, bị lực lượng kia bao trùm, đông cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bất quá để Máu hóa Cơ Thiên ngoại ý muốn chính là, Tiêu Ninh mặc dù rõ ràng thân hình dừng lại, nhưng là trong cơ thể hắn huyết dịch nhưng lại chưa như Cơ Thiên tưởng tượng như thế từ thân thể bên trong phun ra ngoài. Thật sự là vô tri, ngay cả ta nguyên lôi đều không thể đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương, ngươi cái này cái gì luyện huyết thuật, muốn để huyết dịch xông ra thân thể của hắn, quả thực là nằm mơ. Nguyên Lôi phân thân một mực nhìn, cũng không có xuất thủ, lúc này lại lộ ra một cái khinh bị tiêu dung. Không nên đắc ý, vẫn chưa xong đâu, xem ta vô tận huyết hải. Cơ Thiên giống to, thân thể tùy theo hóa thành vô tận huyết hải, đem Tiêu Ninh cùng Nguyên Lôi phân thân toàn bộ bao khóa trong đó. Cuối cùng máu hóa, ta cùng giờ khắc này thật lâu. Nguyên Lôi phân thân trên mặt lộ ra tiêu dung, tiếp theo lấy một cái bị Nguyên Lôi chi lực bao khóa huyết hồng viên châu xuất hiện. Ông ngoong. Cái này huyết hồng viên châu một cùng huyết hải tiếp xúc, lập tức phát ra trận trận ba động, tựa như là tại biểu đạt sự hưng phấn của mình. Tiếp theo lấy, viên kia châu quang mang lấp lánh, mà vô tận huyết hải bên trong máu tại viên châu hấp dẫn nhà cấp tốc hướng viên châu bay đi. Đây là cái gì? Tại sao hắn có thể hút đi lực lượng của ta? Cơ Thiên thật hoảng, tại huyết hải trong của mình, Tiêu Ninh cùng Nguyên Lôi phân thân sẽ trở nên không hề có lực hoàn thủ, lại không nghĩ rằng đối phương còn có sau tay. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta là thế nào giết chết những cái kia tu luyện máu hóa quyết người sao? Nói cho ngươi, chính là cái này mai huyết ma hạt giống. Tiêu Ninh nói xong, cũng không có lãnh diễm đứng ngoài quan sát, mà là đem trong cơ thể mình Phật đạo chi lực cùng ngũ hành chi lực đồng thời phóng xuất ra. Phật đạo chi lực cùng ngũ hành chi lực đối huyết ma chi lực đều có một trở khắc chế tà hữu, hiện tại phóng xuất ra chính là vì không để Cơ Thiên thu hồi huyết hóa công, lần nữa khôi phục hình người. Tại Tiêu Ninh xuất thủ đồng thời, một cỗ nguyên lôi chi lực cũng từ huyết hải bên trong lan tràn ra. Nguyên lôi phân thân cũng xuất thủ, đem nguyên lôi chủng tử cũng phóng thích ra ngoài. Nếu như nói độc huyết ma chi lực khắc chế lớn nhất, không phải Phật đạo hạt giống, cũng không phải ngũ hành hạt giống, mà là nguyên lôi phân thân nguyên lôi chủng tử, thứ này là hết thảy tà ma chi vật có thể thực hiện. Cơ Thiên thống khổ và phân, nhưng lại thu không trở về vô tận huyết hải, chỉ có thể không ngừng gào thét, nhưng mà dạng này gào thét lại không cách nào thường tới Tiêu Ninh cùng Nguyên Lôi phân thân mảy may. Thời gian chuyển rời, huyết hải cũng theo đó trở nên mờ nhạt, theo sau một tia máu khí tiêu tán thời điểm, trong hư không viên kia huyết ma hạt giống đã biến bộ dáng, một cô vương giả chi khí từ đó phóng xuất ra. Máu Vương Châu. Nguyên Lôi phân thân trong đầu xuất hiện một cái tin tức, đó chính là huyết ma hạt giống tiến hóa, biến thành Máu Vương Châu. Chương 33, tổ tượng. Huyết ma hạt giống hấp thu Cơ Thiên huyết ma chi lực tiến hóa thành Máu Vương Châu. Kết quả này để Tiêu Ninh cùng Nguyên Lôi phân thân đều có chút ngoài ý muốn, đương nhiên cái này cũng nói Cơ Thiên nắm giữ huyết ma chi lực đủ cường đại, nếu không cũng không có khả năng dẫn động Máu Vương Châu tiến hóa. Hiện tại nên đi Cơ gia. Tiêu Ninh cùng Nguyên Lôi phân thân lẫn nhau nhìn thoáng qua, vốn chính là một người, lẫn nhau cái gì tâm ý tất cả mọi người rõ ràng. Đã Cơ Thiên diệt, như vậy Thiên Tướng phủ cũng không có chủ tâm cốt, hiện tại chính là cầm xuống Thiên Tướng phủ cơ hội tốt. Thiên Tướng phủ vẫn luôn là lấy tư nhân thế lực cùng Ninh Tông giao phòng, coi như Ninh Tông đem Thiên Tướng phủ cũng thu, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Xiêu xiêu. Tiêu Ninh cùng Nguyên Lôi phân thân hóa thành hai đạo quan mang, từ Tinh Hà phủ đảo biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù rời đi phủ đảo, nhưng phủ trên đảo trận pháp Tiêu Ninh cũng không có bỏ. Thứ nhất là bởi vì thời gian đang gấp, thứ hai cũng là bởi vì phủ trên đảo đại trận có thể che lấp khí tức, Cơ Thiên chết lại chỉ là tại phủ đảo bên trên chết rồi, khí tức của hắn nhất thời không lại bởi vì tử vong mà tán loạn, như vậy người khác trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp phát giác Cơ Thiên chết rồi. Đây cũng là vì để phòng vạn nhất, Cơ Thiên cùng cái kia Nam Lân Thiên Vương quan hệ xem ra rất mật thiết, ai cũng không dám cam đoan biết được Cơ Thiên tin chết sau, Nam Lân Thiên Vương Lân Nghiên mực lớn có thể hay không thay Cơ gia ra mặt nhưng liền không nói được. Nếu như đối phương ra mặt lời nói, Tiêu Ninh cùng Nguyên Lôi phân thân muốn nhằm vào Cơ gia liền rất không có khả năng. Cho nên, Tiêu Ninh không có triệt hồi phủ trên đảo trận pháp, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Lấy Tiêu Ninh cùng Nguyên Lôi phân thân bây giờ tốc độ, không đến 10 ngày cũng đã đến trời cao phủ Cơ gia. Lúc này Cơ gia tựa hồ còn không có phát giác Cơ Thiên đã chết, thứ nhất là truyền lại tin tức cần thời gian, mặt khác cũng là Tiêu Ninh kia che đậy khí tức trận pháp phát huy tác dụng. Tiêu Ninh đến Cơ gia về sau, cũng không có lập tức tiến vào, mà là ven theo Cơ gia tông thành bắt đầu bố trí. Thiên tướng phủ Cơ gia tại Đại Hoang Thiên Đình đã có mấy ngàn năm căn cơ, gia tộc tông thành tự nhiên cũng không phải như vậy dễ phá. Muốn tiến vào Cơ gia tông thành, nhất định phải chứng nhận thân phận, giống Tiêu Ninh cùng Nguyên Lôi phân thân dạng này, khẳng định là không vào được. Cho nên Tiêu Ninh chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đó chính là phá hư Thiên tướng phủ tông thành hộ thành đại trận. Bình thường người khẳng định làm không được, nhưng là Tiêu Ninh cho tới bây giờ đều không phải bình thường người. Đầu tiên, Tiêu Ninh trước hết để cho mê hoặc thần thú bắt được hai cái Thiên tướng phủ phụ binh, rồi mới lại thông qua hai cái này phụ binh, bắt được mấy cái Cơ gia con cháu. Những này Cơ gia con cháu mặc dù không phải gia tộc dòng chính lực lượng, nhưng là địa vị lại không thấp, đã có thể tiếp xúc đến gia tộc bí mật. Tại mê hoặc thần thú ân cần thiện dụ phía dưới, những người này thành Tiêu Ninh người hầu trung thành nhất, thế là Tiêu Ninh để bọn hắn trước trộm lấy một phần tông thành địa đồ. Rồi mới Tiêu Ninh bắt đầu đối địa đồ tiến hành phân tích. Bình thường mà nói, thành trì địa đồ kiến trúc phân bố đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Bởi vì những phàm là thành trì đều có hộ thành trận, mà muốn kiến tạo hộ thành trận, liền nhất định phải trừ lại đầy đủ không gian làm trận cơ. Thông qua đối thành trì địa đồ phân tích, Tiêu Ninh liền có thể tìm được cùng Cơ gia tông thành hộ thành trận có liên quan tin tức. Sự tình cùng Tiêu Ninh lường trước không sai biệt lắm, mặc dù cuối cùng không có xác nhận đến tột cùng cái kia bên trong là trận cơ, nhưng lại có mấy cái khả nghi nhất địa phương. Tiêu Ninh đem những cái kia khả nghi địa phương vòng lên, rồi mới bắt đầu chế tạo trận cơ. Muốn bài trừ trận pháp, phương pháp tốt nhất chính là nhiễu loạn trận pháp vốn có trận cơ. Tiêu Ninh chính là như thế làm, hắn dùng một chút mấy nhiều trận pháp luyện chế thành trận cơ, rồi mới phân biệt giao cho mấy cái kia cơ gia con cháu, để bọn hắn phân biệt đi mình quyền định địa phương phát động trận cơ. Mấy cái kia cơ gia con cháu bị mê hoặc thần thú chiếu cố, đối Tiêu Ninh lời nói tự nhiên là tuyệt đối phục tùng. Bốn canh lúc phân, Tiêu Ninh thân hình xuất hiện tại cơ gia tông thành trên đầu thành. Cơ gia tông thành hộ thành đại trận cũng không có đưa ra cảnh cáo, điều này nói rõ Tiêu Ninh kế hoạch có hiệu quả. Cơ gia tông thành hộ thành đại trận quả thật bị mình trận cơ quấy nhiễu. Sau đó hắn liền muốn đích thân đi kia mấy nơi dò xét, tìm tới chân chính trận cơ, rồi mới đem nó cấm chỉ. Có cơ gia con cháu tiếp ứng, Tiêu Ninh hành động muốn thuận tiện được nhiều. Hắn đi tới thứ một chỗ, là một cái thiền điện trung quanh cảnh giới rất nghiêm mật. Tiêu Ninh trải qua tra xét rõ ràng, phát hiện cái này bên trong cũng không phải là trận cơ chỗ. Không có dừng lại lâu, Tiêu Ninh lại đến thứ nhì chỗ. Cứ như vậy liên tiếp bài trừ 3 khu địa điểm, 3 khu cũng không phải trận cơ chỗ. Bất quá, những địa điểm này mặc dù bị bài trừ, nhưng Tiêu Ninh lại biết cái này bên trong trấn giữ nghiêm, tất nhiên cũng là cơ gia địa phương trọng yếu. Nhưng là lúc này hiệu ứng lại không có thời gian đi kiểm tra kia mấy chỗ địa phương đến tụt cùng ẩn tàng cái gì bí mật. Công phu không phụ lòng người, đến thứ 4 phía thời điểm, Tiêu Ninh cuối cùng tìm được trận cơ, bất quá nơi này phương vị lạ thường xâm nghiêm. Nhưng mà, coi như lại xâm nghiêm cũng vô dụng, Tiêu Ninh ngay cả cơ gia chủ cơ thiên đều giết, nơi này binh lực lại thế nào khả năng làm khó được hắn. Lần này Tiêu Ninh cũng không có xuất thủ, chỉ là nguyên lôi phân thân xuất thủ, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem những thủ vệ kia toàn bộ tỉ rơi. Những thủ vệ kia bên trong cũng không thiếu cao thủ, nhưng là đối mặt nguyên lôi phân thân, nhưng vẫn là phải kém hơn nhiều lắm. Chúng chi nguyên lôi phân thân xuất thủ hay là đánh lén, những thủ vệ kia liền càng thêm vô năng vì. Nhà xuống tới Tiêu Ninh tiến vào trận cơ bên trong, đại điện này rất rộng rãi, tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, có một chỗ thông đạo, đi qua thông đạo, liền xuống đất. Lúc này, Tiêu Ninh liền phát hiện trận cơ. Không hổ là kinh doanh mấy ngàn năm cơ gia, cái này hộ tông đại trận quả nhiên huyền diệu, có lẽ đổi một người cũng đến không được cái này bên trong. Tiêu Ninh trên mặt lộ ra một vòng ý cười, hắn lời này tuyệt đối không phải khoác lác, phóng nhãn tiên giới, có thể vô thanh vô tức người tới chỗ này, chỉ sợ thật đúng là không có. Liền xem như đại hoang thiên đình đại đế, có thể thông qua vũ lực đến cái này bên trong, cũng vô pháp làm đến như Tiêu Ninh như vậy tự nhiên. Khống chế cái này bên trong, cơ gia chính là chúng ta Ninh Tông. Nguyên Lôi phân thân sớm đã xử lý xong chuyện bên ngoài, lúc này đã đến Tiêu Ninh bản thể bên người. Người giúp ta nhìn bên ngoài, đừng để bất luận kẻ nào tiếp cận. Tiêu Ninh nói xong hai tay kết ấn, liên tiếp điểm sáng lần lượt bay ra. Những điểm sáng kia chính là Tiêu Ninh ngưng kết trận phù. Những này trận phù vừa gặp phải cơ gia hộ thành đại trận trận cơ, lập tức liền chui vào. Ong ong. Theo sau kia hộ thành đại trận trận cơ run rẩy lên. Dạng này run rẩy một mực cầm tiếp theo thời gian một nén hương. Đợi hộ thành đại trận trận cơ bình tĩnh về sau, Tiêu Ninh chậm rãi mở mắt. Xong rồi. Tiêu Ninh trên mặt lộ ra tiêu dung, hiện tại toàn bộ cơ gia tông thành đại trận đã là hắn, không có trải qua đồng ý của hắn, người khác mơ tưởng tại khởi động đại trận. Nếu như Tiêu Ninh khởi động đại trận lời nói, như vậy toàn bộ tông thành người, ai cũng đừng nghĩ ra khỏi thành. Xử lý xong đại trận, Tiêu Ninh quay người rời đi. Hiện tại cơ gia tông thành đã là hắn, hắn đương nhiên phải hảo hảo đi một chút, nhất là trước đó kia mấy chỗ bị trọng binh trấn giữ lấy địa phương. Tiêu Ninh đến chỗ thứ nhất bị bài trừ địa phương. Có hắn cùng Nguyên Lôi phân thân xuất thủ, những thủ vệ kia căn bản không đáng chú ý, rất nhanh liền bị giải quyết. Những này bị giải quyết phòng giữ đều bị Tiêu Ninh ném tới Thiên Cơ Tháp bên trong. Sau đó Tiêu Ninh đối mặt chính là một cái tiên trận, trận pháp rất cao cấp, nhưng lại không làm khó được Tiêu Ninh, rất nhanh liền bị Tiêu Ninh tìm ra sơ hở, đem trận pháp hóa giải. Hóa giải trận pháp về sau, Tiêu Ninh sửng sốt, hoặc là nói là kinh sợ, bởi vì cái này bên trong vậy mà là một cái không gian độc lập lối vào. Tiến vào kia không gian độc lập, Tiêu Ninh càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nơi này rõ ràng chính là cơ gia bảo khố. Trong bảo khố chất đầy tiên linh ngọc cùng tiên tinh. Đương nhiên trừ tiên linh ngọc cùng tiên tinh bên ngoài, còn có rất nhiều tiên đan, bảo giáp, thần khí. Những vật này đối Tiêu Ninh đến nói quá trọng yếu, phải biết, Ninh Tông phát triển đến bây giờ có thể nói là mọi người đại nghiệp, nhưng là cũng chính vì vậy Tiêu Ninh mới càng phát cảm thấy mình nghèo, như vậy nhiều người cần tiêu hao tài nguyên, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, Tiêu Ninh chính tại vì thế phát sầu đâu, không nghĩ tới lại gặp trong lúc vô tình đánh vỡ thiên tướng phủ bảo khố. Những bảo vật này, Tiêu Ninh đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ là tâm niệm vừa động, liền thu sạch đều thiên cơ tháp bên trong. Theo lấy Tiêu Ninh tu vi tăng lên, bây giờ hắn đã có thể chỉ bằng vào tâm niệm liền có thể khống chế thiên cơ tháp. Thu hồi thiên tướng phủ trong bảo khố vật phẩm, Tiêu Ninh bắt đầu hướng mặt khác một chỗ trấn giữ xâm nghiêm địa phương. Cái này thứ nhì chỗ cũng không có để Tiêu Ninh thất vọng, bên trong thu hoạch thân thể so thứ nhất còn lớn hơn, những thứ kia đều là thần vương cao thủ tu luyện đang dược, thậm chí còn có đại đế linh dịch, dòng giá một bình lớn đại đế linh dịch. Đại đế linh dịch nhưng là đồ tốt ta, tu luyện tiến vào thần vương cảnh hậu kỳ, liền có thể dùng đại đế linh dịch đến tăng cao tu vi, đây cũng là cơ thiên bản nhân dùng đồ vật. Bất quá những thứ kia mặc dù đều là thế gian khó tìm bảo bối, số lượng lại phi thường có hạn, bất quá Tiêu Ninh hay là rất thỏa mãn. Dù sao thứ này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thu hoạch tràn đầy, Tiêu Ninh bắt đầu hướng nơi thứ 3 để phòng xâm nghiêm địa phương trước tiến vào. Nơi này trấn giữ xem ra nhiều, nhưng trên thực tế những người này sức chiến đấu lại không mạnh. Cái này khiến Tiêu Ninh ít nhiều có chút thất vọng, không có bao nhiêu sức chiến đấu, cũng đã nói lên cái này bên trong khả năng cũng không có cái gì vật có giá trị, khả năng chỉ là bởi vì đối thiên tướng phủ có chút ý nghĩa đặc thù mà thôi. Bất quá điều này cũng làm cho Tiêu Ninh rất hiếu kỳ, cho nên mở ra cái này nơi thứ 3 đại điện cửa điện. Vừa tiến vào đại điện, Tiêu Ninh sửng sốt, cái này bên trong rõ ràng chính là cơ gia tổ tông từ đường. Cái này bên trong lít nha lít nhít bày ra lấy không ít người chân dung, tướng mạo khác nhau, mà lại mỗi tấm chân dung trước đều có một cái bài vị, rồi mới là mấy hành tiểu tử giới thiệu, đại khái là trên bức họa vẽ người tính danh, sống chết năm còn có chính là một số người sinh kinh lịch, đương nhiên cái này bên trong ghi chép đều là chút có hành động hiệu ứng kinh lịch. Tiêu Ninh ánh mắt ven theo những cái kia chân dung hướng bên trong tìm, cuối cùng nhất tại đại điện chỗ sâu nhất nhìn thấy một trường cự bức chân dung. Bức chân dung này bên trên họa lấy một cái lão giả, lão giả dáng dấp ngược lại là tiên phong đạo cốt, chỉ là giản mua đáng sợ. Cái này, thế mà là hắn, cái này sao khả năng? Cơ gia đến tột cùng cái gì bối cảnh? Tiêu Ninh nhìn thấy kia cự bức chân dung về sau sửng sốt, hắn thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tại cơ gia từ đường thấy đến nơi này người, đây quả thực tựa như giống như nằm mơ. Chương 34, phản ứng dây chuyền. Tiêu Ninh hữu tâm vô ý, lại đi tới cơ gia từ đường. Người nơi này danh họa giống hắn cơ bản đều chưa thấy qua, thế nhưng là tại đại điện chính giữa trưng bày cự bức chân dung, Tiêu Ninh lại nhận được. Nếu như cho cái này cự bức chân dung bên trên người đổi một thân thất thải hào quang bao phủ quần áo, vậy thì càng thêm sáng tỏ cực kỳ. Không sai, cái này cự bức chân dung bên trên người, đúng là cùng Tiêu Ninh kinh lịch thất thải cấp lúc do trời cấp chi lực ngưng tụ ra lão giả kia hình tượng không hay. Lúc trước Tiêu Ninh một mực rất kỳ quái, người kia đến tột cùng là ai, có tại sao sẽ xuất hiện hai cái ý chí. Hiện tại hắn cơ bản minh bạch, người kia khả năng chính là cơ gia lão tổ. Còn như cơ gia lão tổ tại sao lại trở thành thiên kiếp bên trong người, kia Tiêu Ninh liền nghĩ mãi mà không rõ. Tại cơ gia lão tổ dưới bức họa mặt, có mấy hàng chữ nhỏ. Cơ gia lão tổ danh tự tên là Cơ Phu, sở dĩ gọi Cơ Phu chính là bởi vì hắn xuyên phá trời. Đương nhiên, đoạn văn này chân thực tính còn chờ khảo cứu, bất quá Tiêu Ninh lại cảm thấy người này khả năng cùng cái kia thiên địa ý chí có liên quan. Bất quá bây giờ Tiêu Ninh cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Thứ nhất sự việc cần giải quyết, đương nhiên vẫn là thu phục Cơ gia tông thành. Điểm này nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Bởi vì có mê hoặc thần thú tồn tại. Tiêu Ninh đầu tiên là tìm được Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi hai huynh đệ, hai tiểu tử này thực lực là trước mắt Cơ gia mạnh nhất, đem hai người bọn họ khống chế, Cơ gia cũng coi như bị khống chế. Cơ Như Phong cùng Cơ Như Lôi hai cái đều là thần vương cảnh cao thủ, thế nhưng là tại đối mặt xuất quỷ nhập thần Tiêu Ninh lại không có một điểm biện pháp nào, tại mê hoặc thần thú mê hoặc chi lực dưới, cuối cùng khuất phục, trở thành Tiêu Ninh tùy tùng. Rồi sau đó, Tiêu Ninh lại từ hai người kia miệng bên trong biết được mấy gia tộc khác cao thủ đều bị hàng phục về sau, cơ gia lực lượng mạnh nhất tính triệt để về Ninh Tông. Sau đó chính là cơ gia tông thành bên trong phổ thông cơ gia con cháu, những này nhân số mắt khổng lồ, nhưng là thực lực nhưng không có quá siêu quần bạt tụy, tại mê hoặc thần thú uy bức lợi dụng phía dưới nhau nhau khuất phục, trở thành Ninh Tông lực lượng. Lúc này, đã đến buổi chiều ngày thứ hai. Đại Hoang Thiên Đình thu được một tin tức, Cơ Thiên chết rồi. Thiên Đình bên trong, mỗi vị thiên binh thiên tướng đều là đăng ký trong danh sách, Cơ Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, Cơ Thiên bản mệnh khí tức cũng lưu tại Đại Hoang Thiên Đình thiên binh thiên tướng sách mắt bên trong. Bắt đầu mấy ngày, bởi vì Tiêu Ninh trận pháp che đậy khí tức, Cơ Thiên khí tức tử vong không cách nào từ phù đảo Trung Âu truyền ra, cho nên Đại Hoang Thiên Đình thiên binh thiên tướng sách mắt cũng không có cái gì phản ứng. Nhưng là trận pháp không thể dùng lâu hữu hiệu, huống chi trước đó Tiêu Ninh, Nguyên Lôi phân thân cùng Cơ Thiên động thủ đã đem phù đảo ra trận pháp lực lượng tiêu hao 89/10, có thể bảo trì những ngày này không để Cơ Thiên khí tức tử vong thả ra ngoài, đã là phi thường không dễ dàng. Ngươi nói cái gì? Cơ Thiên thất bại, hơn nữa còn chết. Đại Hoang Thiên Đình lăng tiêu trên điện, một thân kim giáp nam lân thiên vương ngay tại hướng một cái kim sắc trên long ỷ nam tử cung kính báo cáo. Cái này trên long ỷ người, dĩ nhiên chính là Đại Hoang Thiên Đình đại đế. Thật vô dụng, không nghĩ tới cơ gia anh minh một thế, thế mà ra như thế không dùng một cái chi nhánh, ngay cả một cái Ninh Tông đều không giải quyết được. Đại Hoang đại đế tên là Huyền Hoàng, gần đây hắn đối Ninh Tông chú ý cũng tương đối nhiều, đương nhiên chú ý nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Lân Nghiên mực lớn cùng Cơ Thiên. Cơ Thiên muốn điều động thiên binh thiên tướng, liền nhất định phải hướng Đại Hoang Thiên Đình đại đế Huyền Hoàng báo cáo, mà hắn tại hồi báo thời điểm cũng là tận lực đem Ninh Tông nói đến bao nhiêu có tiềm lực, tồn tại bao lớn uy hiếp. Đại Hoang Thiên Đình đại đế, thực lực không yếu, nhưng đầu não lại không quá linh quang. Đây cũng là Đại Hoang Thiên Đình tại chín đại thiên đình bên trong một mực sắp xếp ở hạng chót nguyên nhân chủ yếu. Người càng là đứng tại cao vị, liền càng sợ hãi người khác uy hiếp, Đại Hoang Thiên Đình đại đế cũng không ngoại lệ. Huyền Hoang đối người dưới tay mình quản được phi thường khắc nghiệt, đối với tại Đại Hoang Thiên Đình sinh tồn thế lực, cũng là có thể chèn ép, có thể lôi kéo, tóm lại chính là để địa vị của mình sẽ không nhận uy hiếp, không thể nhận uy hiếp. Cơ Thiên cùng Lân Nghiên mực lớn hiện nhưng đã sở đến Huyền Hoang mệnh mạch, lần này điều động thiên binh mới có thể lập ra đủ loại lý do, nói Ninh Tông là tiềm ẩn uy hiếp. Huyền Hoang đương nhiên cũng đi tra, nhưng là cha người cuối cùng nhất cho ra kết quả cùng Cơ Thiên cùng Lân Nghiên mực lớn cho ra kết quả tương đương. Ninh Tông đích xác phát triển rất tấn mãnh, từ tồn tại đến lớn mạnh, bất quá 10 cái năm tháng, dạng này thế lực rất khó để người tin tưởng sau lưng không có cái khác càng lớn thế lực ủng hộ, tỉ như nói cái khác thiên đỉnh. Càng thêm để Đại Hoang đại đế bất an là, hắn dùng hết thủ đoạn căn bản cha không được sau lưng ủng hộ Ninh Tông thế lực. Có thể tại như thế trong thời gian ngắn nâng đỡ một cái như Ninh Tông như thế thế lực khổng lồ, lại khiến người ta cha không ra căn nguyên, Đại Hoang Thiên Đình vị này đại đế là càng nghĩ càng thấy phải không ổn. Đế quân, ngài nhìn chúng ta có phải là muốn khai thác tiến một bước hành động? Nghiên mực lớn thử thăm dò. Cơ Thiên quá vô dụng, lần này từ ngươi tự mình ra mặt đi, kia Ninh Tông có thể giết chết Cơ Thiên, ngươi cũng muốn phá lệ cẩn thận, mang lên đông, tây, bắc ba người, các ngươi cùng đi. Huyền Hoang mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm thấy Ninh Tông như có lẽ đã đến không thể không biên giới. Còn như nói đông, tây, bắc ba người, kỳ thật cùng Nam Lân Thiên Vương đồng dạng, đều là Đại Hoàng Thiên Đình Thiên Vương. Đông đại biểu Đông Ly Trời Vương Ly Cảnh, tây thì là Tây Lăng Thiên Vương Lăng Viễn Không, bắc là Bắc Tĩnh Thiên Vương Tĩnh Tề. Đây là Đại Hoàng Thiên Đình bốn đại thiên vương, tọa trấn thiên đình là Huyền Hoang phía dưới người thực lực mạnh nhất. Cái này tứ phương thiên vương là Huyền Hoang người tín nhiệm nhất, cùng Huyền Hoang cùng một chỗ chinh chiến tứ phương, cuối cùng nhất mới sáng lập Đại Hoang Thiên Đình phần cơ nghiệp này. Thần biết, Nam Lân Thiên Vương không có nhiều lời cái gì, hắn mặc dù vẫn chưa giống Huyền Hoang đồng dạng đem Linh Tông nhìn thành cự đại uy hiếp, nhưng là có thể nhiều chút cường giả, hắn ngược lại là sẽ nhẹ nhõm chút. Cơ hồ cùng Đại Hoang Thiên Đình đồng bộ, tiên giới Cơ gia cũng có dị động. Cơ gia là tiên giới làm gia tộc cổ xưa, không có một cái chi nhánh đều lấy thân là người Cơ gia mà kiêu ngạo. Mà Cơ gia đối mỗi cái chi nhánh cũng đều rất xem trọng, tỉ như Đại Hoang Thiên Đình nhà này Cơ gia chi nhánh, bọn hắn từ đường chỗ cung phụng vẫn như cũng là toàn bộ Cơ gia liệt đại tổ tiên. Đại Hoang Thiên Đình Cơ gia Cơ Thiên bị giết, tiên giới Cơ gia tự nhiên cũng sẽ có cảm ứng. Cơ gia không phải quan phe thế lực, nhưng lại có không ít con cháu tại các lớn thiên đình đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cái này liền cùng Cơ Thiên đồng dạng, bản thân hắn là Cơ gia con cháu, nhưng hắn đồng dạng là Đại Hoang Thiên Đình xếp tại trước 10 thiên tướng một trong. Cơ Thiên chết gây nên tiên giới Cơ gia phản ứng cũng đúng là bình thường. Lại về sau chính là các thiên tướng phản ứng. Cơ Thiên thực lực không yếu, tại Đại Hoang Thiên Đình tất cả thiên tướng bên trong có thể xếp tiến vào trước 10, đây tuyệt đối là cái có sức ảnh hưởng nhân vật, thế nhưng là chính là như thế một cường giả, lại không minh bạch chết rồi, để một cái mới thành lập không lâu thế lực cho giết chết rồi. Đôi này toàn bộ thiên tướng quần thể không chỉ có là cái sỉ nhục, mà lại để bọn hắn cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Một cái dám giết chết thiên tướng thế lực, kia đến tột cùng là cái gì dạng thế lực? Thế là hồ vô số suy đoán cùng truyền ôn theo nhau mà tới. Đương nhiên, còn có rất nhiều người muốn tiếp nhận Cơ gia thế lực, tỉ như nói Nam Lân Thiên Vương, mặc dù Cơ Thiên là hắn bố trí, nhưng là Cơ gia sản nghiệp lại cũng không thua với hắn, hiện tại Cơ Thiên chết rồi, hắn tự nhiên rất muốn nhúng chàm Cơ gia phần này sản nghiệp khổng lồ. Tóm lại, Đại Hoang Thiên Đình, thậm chí là tiên giới, bởi vì một cái Cơ Thiên chết, đã sinh ra không nhỏ hành động. Tiêu Ninh lúc này đã hoàn toàn thu phục Thiên Tướng phủ người, mà lại hắn rất kiêu ngạo, trực tiếp đem Thiên Tướng phủ làm thành Ninh Tông thứ nhì căn cứ. Cử động lần này càng là dẫn tới không ít chỉ trích. Bị Cơ gia lấn ép người cảm thấy rất thống khoái, thậm chí có chút chủ động hướng Ninh Tông dựa sát vào. Mà cùng Cơ gia kết giao thâm hậu người, thì là đau lòng nhức óc, không ngừng chỉ trích Ninh Tông bá đạo, đương nhiên bọn hắn là thật đau lòng nhức óc hay là có mưu đồ khác, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn tâm lý rõ ràng nhất. Nam Lân Thiên Vương Lân Nghiên mực lớn rất tức giận, hắn vốn là ngấp nghé Thiên Tướng phủ phần này sản nghiệp, chỉ là ngại với Cơ gia sau lưng thế lực một mực cũng không có xuất thủ. Bây giờ Cơ Thiên chết rồi, vốn là hắn cơ hội tốt nhất, nhưng lại để Ninh Tông cho nhanh chân đến trước, tình hình như thế hắn há có thể không tức giận. Ninh Tông thu phục Đại Hoang Thiên Đình Thiên Tướng phủ Cơ gia, kết quả này để Lân Nghiên mực lớn đối phó Ninh Tông ý nghĩ trở nên mãnh liệt hơn. Toàn bộ tiên giới đều tại động, Ninh Tông đương nhiên cũng không thể rảnh rỗi. Thiên Tướng phủ phủ binh hiện tại cũng thay đổi Ninh Tông khôi giáp, bị Tiêu Ninh sắp xếp Ninh Tông hộ tông trong quân. Cái khác con cháu, Tiêu Ninh cũng có an bài khác, dù sao mỗi người đều sẽ vật tận kỳ dụng. Còn như những người này trung thành vấn đề, ngược lại khỏi phải Tiêu Ninh lo lắng. Có mê hoặc thần thú cái này tẩy não đại sư tại, liền xem như thần vương cũng khó có thể ngăn cản. Bất quá, tại thu phục Thiên Tướng phủ về sau, Tiêu Ninh lại có một việc không nghĩ ra, đó chính là vẫn luôn không tiếp tục nhìn thấy Cơ Như Tuyết, cũng không biết người này đến tột cùng đi đâu bên trong. Bất quá Tiêu Ninh cũng không có tiếp tục suy nghĩ Cơ Như Tuyết sự tình, nữ tử này cũng là người cơ khổ, người mình yêu mến bị phụ thân huynh đệ hợp mưu giết chết, nghĩ đến nỗi khổ trong lòng cũng chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Sau đó Tiêu Ninh cơ hồ bị đến từ các phe tình báo cho vùi lấp. Đương nhiên, bởi vì Ninh Tông hiện tại hoạt động phạm vi có hạn, đạt được nhiều nhất tình báo cũng là Đại Hoang Thiên Đình nội bộ tình báo. Nhất làm cho Tiêu Ninh coi trọng chính là Nam Lân Thiên Vương Lân Nghiên mực lớn cùng mấy vị khác tứ phương thiên vương ngay tại chỉnh đốn Đại Hoang Thiên Đình thiên binh thiên tướng, xem ra tựa hồ là muốn đối Ninh Tông xuất thủ. Đại Hoang Thiên Đình tứ phương thiên vương từng cái đều có đế cảnh thực lực, bốn cái đồng thời để mắt tới Ninh Tông, đối Ninh Tông tình thế thật đúng là không ổn. Tiêu Ninh đem tất cả khẩn cấp sự vụ đều chỗ sửa lại một chút, rồi mới quyết định bế quan. Trên thực tế Nguyên Lôi phân thân hiện tại đã bắt đầu bế quan tu luyện. Từ trời cao phủ trở lại Lăng Tiên phủ, Tiêu Ninh cùng Nguyên Lôi phân thân liền nhất trí nhận vì chuyện này không xong, khẳng định có một trận càng lớn mưa gió sẽ đến. Vì mau chóng tăng thực lực lên ứng đối trận này mưa gió, Nguyên Lôi phân thân quyết định bế quan. Tiêu Ninh vì để cho Nguyên Lôi phân thân thực lực tiến thêm một bước, đem mình thôn phệ Cơ Thiên thế giới lúc rút ra Lôi đỉnh đại đạo tách rời ra, trực tiếp giao cho Nguyên Lôi phân thân. Nguyên Lôi phân thân đi con đường tu luyện cùng Tiêu Ninh bản thể khác biệt, hắn là chuyên tinh Nguyên Lôi chi lực, mà Cơ Thiên lĩnh ngộ thiên địa đại đạo bên trong Lôi đỉnh đại đạo mặc dù cũng chưa tính là hoàn thiện, nhưng là đối Nguyên Lôi phân thân vẫn rất có dụng. Mặt khác, Tiêu Ninh để Nguyên Lôi tiến vào Thiên Cơ Tháp nội bộ bế quan, theo lấy thực lực tăng lên, Thiên Cơ Tháp năng lực cũng bị hắn mở phát ra tới, ở trong đó đương nhiên bao quát thời gian gia tốc. Chương 35, Bóc Can. Thiên Cơ Tháp làm tạo hóa thần khí, uy năng tự nhiên không phải bình thường thần khí có thể so sánh. Phải biết Thiên Cơ Tháp nguyên chủ nhân thế nhưng là tiên giới luyện khí mạnh nhất đại đế, hắn luyện chế thần khí cho dù không có được trao cho khí linh, vẫn như cũ cùng cái khác tạo hóa thần khí ở vào cùng một đẳng cấp. Huống chi bây giờ có Tử Phượng Chi Linh. Theo lấy Tiêu Ninh thực lực tăng lên, Tử Phượng Chi Linh hiện tại cũng là nước lên thì thuyền lên, hắn hiện tại mặc dù hay là linh tồn tại, nhưng lại không chút nào so thần thú kém. Nhất là Tử Phượng am hiểu không gian bí thuật, bây giờ lại tiến thêm một bước, còn sơ bộ nắm giữ thời gian bí thuật. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Thiên Cơ đại đế luyện chế Thiên Cơ Tháp thời điểm, liền đem thời gian bí thuật cũng phong ấn đến bên trong. Bây giờ Tử Phượng thực lực đã đủ mạnh, không kém cỏi chút nào với đại đế. Thực lực như thế hoàn toàn có thể tu hành Thiên Cơ đại đế phong ấn tại Thiên Cơ Tháp bên trong thời gian bí thuật. Tu luyện thời gian bí thuật, Tử Phượng liền có thể mở ra Thiên Cơ Tháp thời gian gia tốc công năng. Đây cũng là Thiên Cơ đại đế lúc trước vì tự mình tu luyện, cho Thiên Cơ Tháp ban cho năng lực đặc thù. Chỉ tiếc, Thiên Cơ đại đế hiện tại đã không dùng được, đem những này đều lưu cho Tiêu Ninh. Vô luận là Tiêu Ninh hay là Nguyên Lôi phân thân, hiện tại bọn hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian, nhất là đối mặt Đại Hoang Thiên Đình uy hiếp lúc, càng là như vậy. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Nguyên Lôi phân thân mới tại trở lại Lăng Thiên phủ sau, lập tức liền tiến vào trạng thái tu luyện. Bây giờ, Tiêu Ninh đã xử lý xong đại bộ phận phân sự vụ, tự nhiên cũng tiến vào bế quan trạng thái. Đại Hoang Thiên Đình tứ phương thiên vương lần này là thật muốn triệt để hủy diệt Minh Tông, mỗi người bọn họ triệu tập 300.000 thiên binh thiên tướng, chuẩn bị làm một vụ lớn. Bất quá, 300.000 thiên binh thiên tướng cũng không phải là như vậy dễ dàng triệu tập nó, nhất là tứ phương thiên vương mặc dù là Đại Hoang Thiên Đình của trụ, nhưng trên thực tế binh quyền lại đều phân bố tại trời cầm trong tay, bây giờ cái này tứ phương thiên vương muốn triệu tập thiên binh thiên tướng, nhất định phải cầm lấy hổ phù đưa tin cho từng cái trưởng quản binh quyền thiên tướng mới được. Cái này liền tiêu hao không thiếu thời gian. Chứ muốn triệu tập thiên binh thiên tướng, còn muốn thông chi cái lớn thiên phủ để bọn hắn mở ra truyền tống trận. Muốn truyền tống hơn 1 triệu thiên binh thiên tướng, cái này có việc một bút không nhỏ tiêu hao, những ngày này phủ tự nhiên lại muốn chuẩn bị một chút thời gian. Rồi mới là chuẩn bị chiến đấu tài nguyên, tỉ như tiên linh ngọc, tiên tinh, khôi giáp, vũ khí vân vân. Tóm lại, nghĩ muốn đánh trận, nhất định phải toàn diện hệ thống chuẩn bị. Mà cái này tứ phương thiên vương chi như vậy thận trọng, cũng là bởi vì Tiêu Ninh vô thanh vô tức liền diệt cơ thiên bản bộ thiên binh thiên tướng, hơn nữa còn liên quan lấy thu cơ gia tại Đại Hoang Thiên Đình tất cả sản nghiệp. Nhìn như vậy đến, mặc dù bọn hắn nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là nếu như không thể hiệp đồng tác chiến, theo sau cũng khó tránh khỏi bị Ninh Tông bị cắn ngược lại một cái. Thiên binh thiên tướng tổn thương người khác không có vấn đề, thế nhưng là bị người khác tổn thương khó mà làm được, tùy ý cái này tứ phương thiên vương cũng là chạy lấy vạn vô nhất thất đi. Bất quá, Đại Hoang Thiên Đình tứ phương thiên vương cẩn thận như vậy, như thế lo lắng chu toàn, nhưng cũng cho Ninh Tông thời gian chuẩn bị. Tại một hệ liệt biến cố về sau, Ninh Tông cuối cùng tại Đại Hoang Thiên Đình tứ phương thiên vương xuất binh trước đó, làm ra một cái cử động kinh người, đó chính là cầm vũ khí nổi dậy, dựng thẳng lên một mặt độc lập đại kỳ. Mà làm căn cứ địa Lăng Thiên phủ, bây giờ đã bị Ninh Tông hộ tông quân tiếp quản. Lăng Thiên phủ phủ chủ mang theo tùy tùng của mình thị vệ trong đêm rời đi 2 ngày phủ. Từ đây Ninh Tông liền thật thành Lăng Thiên phủ duy nhất thế lực. Chứ Lăng Thiên phủ còn có trời cao phủ. Cơ gia tại nơi đó ảnh hưởng đã toàn bộ về. Ninh Tông, bây giờ Ninh Tông lại trước sau thu phục Cơ Thiên mang tới thiên binh thiên tướng cùng cơ gia tộc vệ, đem những người này hết thảy tổng hợp, thành một chi nhân số gần 500.000 đại quân. Cái này còn không bao gồm trinh sát vệ cùng ảnh vệ, nếu như tính luôn cả hai, nhân số càng nhiều. Hiện tại Ninh Tông địa phương đã từ một cái thiên phủ mở rộng đến 2 cái thiên phủ, mà trời cao phủ, vô luận là tài nguyên hay là tu sĩ số lượng đều viễn siêu Lăng Thiên phủ, như thế Ninh Tông thế lực lại tăng vọt rất nhiều. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là 2 tháng, Đại Hoang Thiên Đình tứ phương trời đã đem thiên binh thiên tướng tập kết hoàn tất. Đồng thời cái lớn thiên phủ truyền tống trận cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Bất quá, bởi vì Ninh Tông bên này lại chiếm lĩnh trời cao phủ, vì không để cho mình hai mặt thụ địch, cho nên tứ phương thiên vương quyết định chia binh 2 đường, phân biệt hướng trời cao phủ cùng Lăng Thiên phủ tiến quân. Nhưng mà tại tứ phương thiên vương chia ra hướng trời cao phủ cùng Lăng Thiên phủ tiến quân thời điểm, Đại Hoang Thiên Đình lại phát sinh biến cố. Đầu tiên đến từ Thanh Thiên phủ, Thanh trong Thiên phủ đống nhiên có một cái thế lực tuyên bố chính thức gia nhập Ninh Tông, đồng thời đem từ Thanh Thiên phủ xuất phát, gấp rút tiếp viện trời cao phủ cùng Lăng Thiên phủ. Cái này không dụng ý bên ngoài, Tiêu Ninh từng tại Thanh Thiên phủ gieo xuống một viên hạt giống này chính là Lục Xuyên. Lục Xuyên đã từng bởi vì đắc tội Thanh Thiên phủ trung gia, nhiều lần bị hãm hại, kém chút mất mạng, nhờ có Tiêu Ninh xuất thủ, trực tiếp không có trung gia, từ đó Lục Xuyên liền thành đồng hồ nhà thế lực chân chính trưởng khống giả. Khoảng thời gian này, Ninh Tông đang không ngừng lớn mạnh, Lục Xuyên nắm trong tay trung gia cũng đang nhanh chóng quyết trường, bây giờ đã trở thành Thanh Thiên phủ đệ nhất đại thế lực. Mặt khác, bởi vì Lục Xuyên cùng vị kia Thanh Thiên phủ phủ chủ quan hệ chỗ phải không sai, Lục Xuyên gấp rút tiếp viện Lăng Thiên phủ cùng trời cao phủ Ninh Tông cách làm cũng bị vị kia Thanh Thiên phủ phủ chủ tán thành. Thanh Thiên phủ đối với Đại Hoang Thiên Đình đến nói, vốn chính là ngoài vòng pháp luật chi địa, Đại Hoang Thiên Đình đối Thanh Thiên phủ bản thân ước thúc liền phi thường có hạn, hiện tại Thanh Thiên phủ ra một nguyện ý gia nhập Ninh Tông thế lực, liền xem như Đại Hoang Thiên Đình cũng không làm gì được, trừ phi hắn nghĩ triệt để cùng Thanh Thiên phủ phủ chủ vật mặt, khi đó Đại Hoang Thiên Đình tình cảnh đem càng thêm vi diệu. Thanh Thiên phủ bên này phát sinh sự tình tựa hồ cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, bởi vì tại Thanh Thiên phủ có người tuyên bố gia nhập Ninh Tông thời điểm, Đại Hoang Thiên Đình Thông Thiên phủ cũng có người hưởng. Cùng Thiên phủ là Phong Hỏa thú quế quán, Tiêu Ninh một mực cũng không có từ bỏ, phái người tại kia bên trong âm thầm kinh doanh. Người kia chính là Mạc gia lão gia tử, Mạc Thường Quân phụ thân. Lão gia này thủ đoạn vẫn có một ít, sau đó bởi vì Tiêu Ninh nguyên nhân, thực lực cũng tăng lên tới thần cảnh, như thế tại Thông Thiên phủ phát triển liền càng thêm như hổ thêm cánh. Cái này hai nơi Tiêu Ninh một mực để bọn hắn ẩn tàng, vì chính là một ngày kia có thể phát huy được tác dụng, bây giờ tuyển tại Tứ Phương Thiên Vương binh phát trời cao phủ cùng Lăng Thiên phủ lúc đột nhiên ra ủng hộ Ninh Tông, để Đại Hoang Thiên Đình có chút trở tay không kịp. Tứ Phương Thiên Vương mang đi Đại Hoang Thiên Đình gần nửa đến được Thiên binh thiên tướng, bây giờ lại phái binh đi trấn áp Thanh Thiên phủ cùng Thông Thiên phủ hai cái thế lực, mặc dù cũng không phải là rất khó khăn, nhưng là như thế nhiều một chút khai chiến, đối với Đại Hoang Thiên Đình tiêu hao nhưng là phi thường to lớn, vạn nhất thế lực chúng quanh thừa cơ mà vào, kia Đại Hoang Thiên Đình thật là liền có để mắt. Nhưng mà, để Đại Hoang Thiên Đình nhức đầu còn không chỉ chừng này. Quân Thiên phủ, Cách Thiên phủ, Nuôi Thiên phủ, Tôn Thiên phủ, cơ hồ Đại Hoang Thiên Đình bên trong tất cả thiên phủ đều đột nhiên toát ra một thế lực, những thế lực này cũng đều là các lớn trong thiên phủ đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn cơ hồ là chống rông xuất hiện đồng dạng, nhao nhao nâng cờ ủng hộ Ninh Tông. Kết quả này để Ninh Tông trên dưới đều thật bất ngờ, bởi vì bọn hắn xưa nay không biết mới mười mấy năm căn cơ Ninh Tông, cơ. Nhưng tại Đại Hoang Thiên Đình tất cả thiên phủ đều phát triển ra thế lực của mình, đây cũng quá không hợp tình lý. Trên thực tế những ngày này phủ lực lượng cũng đều cùng Tiêu Ninh có trực tiếp liên hệ. Lúc trước Tiêu Ninh phi thăng tiên giới, nhưng cũng không phải là một mình hắn, còn có tu chân thế giới Ninh Tông cùng hắn một đường tới người. Hiện tại Tiêu Ninh đã tìm được có Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng, Kiếm Mạc Ly, nếu như tính luôn Tiêu Ninh, tổng cộng là 5 người. Mà lúc trước một đạo phi thăng thế nhưng là có 13 người, còn có Dương Thiên Tứ, Thánh Tuyết, Từ Làm Vinh Dự Sư, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Trường Thánh Tử, Lâm Diệu Âm, Võ Huyền Thiên cùng Cựu Linh Hoàng. Những người này ở đây tu chân thế giới thời điểm, mỗi cái đều là một phương thế lực chủ tâm cốt. Đến tiên giới về sau, những người này tựa hồ toàn không biến mất, Tiêu Ninh Tại cũng chưa nghe nói qua những người này tin tức. Nhưng trên thực tế những người này thế nào khả năng biến mất, bọn hắn đều ẩn giấu đi, dốc lòng phát triển thế lực của mình đi. Lần này Ninh Tông gặp được phiền phức, Đại Hoang Thiên Đỉnh có như thế nhiều người hưởng ứng, liền là lúc trước cùng Tiêu Ninh cùng đi đến tiên giới những người kia. Những năm này Tiêu Ninh mặc dù không có tìm tới bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn cũng đều biết Tiêu Ninh tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể sử dụng Ninh Tông cái tên này, trừ Tiêu Ninh chỉ sợ cũng không còn gì khác người. Cho nên những người này cũng minh bên trong ám bên trong điều tra Ninh Tông, cuối cùng biết Ninh Tông chủ nhân chính là Tiêu Ninh bản nhân. Những người này cũng bị Tiêu Ninh dẫn dắt, bắt đầu thành lập nên thế lực của mình, nhưng là bọn hắn cũng không có đến tìm Tiêu Ninh. Thứ nhất là lúc ấy Ninh Tông thanh thế còn yếu, nếu như lập tức toát ra như thế nhiều người đến, khẳng định sẽ khiến thế lực khác chú ý. Thứ hai cũng là bởi vì bọn hắn đều không chịu nhận mình già, muốn dày vò dày vò. Tại tu chân thế giới thời điểm, những người này đều là một phương thế lực người nắm quyền cao nhất, sống tuổi tác rất dài, tuế nguyệt đã san bằng bọn hắn góc cạnh. Thế nhưng là đến tiên giới không giống, tại cái này bên trong bọn hắn tựa như là vừa vặn trưởng thành người trẻ tuổi, khắp nơi đều là sống mấy trăm tuổi lão gia hỏa, bọn hắn bắt đầu ý thức được mình kỳ thật còn rất trẻ. Trẻ tuổi liền phải dày vò, trẻ tuổi liền nên dày vò, thế là những lao gia này hỏa nhóm lại bắt đầu mình thứ hai xuân. Bọn hắn đều vô dụng Ninh Tông danh hiệu đến tổ kiến thế lực, bởi vì Tiêu Ninh đã dùng, nếu như bọn hắn cũng dùng, kia rất nhanh liền sẽ bị Tiêu Ninh biết là bọn hắn, cho nên bọn hắn đều chuẩn bị dùng tên tuổi của mình. Dương Thiên Tứ thành lập Ngũ Linh Điện, có chút giống trước đó Ngũ Linh Tông, nhưng là thanh thế mạnh hơn không ít. Thánh Tuyết dứt khoát một tên của mình thành lập Thánh Tuyết Điện. Từ Làm Vinh Dự Sư cũng thành lập mình Từ Quang Điện. Ngọc Đỉnh Chân Nhân Ngọc Linh Điện, Trường Thanh Tử Trường Sinh Điện, Võ Huyền Tiên Thánh Võ Điện, Cựu Linh Hoàng Cựu Linh Điện. Những này ra hỏa tựa như là thương lượng xong đồng dạng, đều đem thế lực của mình mệnh danh là điện. Cái này đương nhiên không chỉ là trùng hợp. Trên thực tế những người này trong lòng đối Tiêu Ninh tràn ngập lòng cảm kích, nếu không phải Tiêu Ninh, bọn hắn cuối cùng cả đời cũng đừng hòng bước vào tiên giới, chớ nói chi là có được thần cảnh thực lực. Mà hiện tại bọn hắn không chỉ đến tiên giới, mà lại mỗi cái đều là thần cảnh cao thủ, thậm chí Dương Thiên Tứ, Thánh Tuyết cùng Từ Làm Vinh Dự Sư còn tu luyện ra thế giới của mình, trở thành thần vương cảnh cường giả. Những thế lực này khi biết Đại Hoang Thiên Đình xuất động tứ phương thiên vương tới đối phó Ninh Tông lúc, liền nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy, thế lực của bọn hắn tên là Điện, như vậy nói cách khác vẫn như cũng là lệ thuộc với Ninh Tông môn hạ. Bọn hắn đương nhiên phải cùng Ninh Tông cùng sinh tử, cùng tồn vong. Chương 36, ngăn địch. Tựa hồ là đột nhiên, tiên giới mở ra một loại hỗn loạn hình thức, nhất là tại Đại Hoang Thiên Đình, trong lúc nhất thời giống như thêm ra không ít thanh âm phản đối, thậm chí cho người tạo thành một loại giả tượng, đó chính là Đại Hoang Thiên Đình đã kinh biến đến mức tràn ngập nguy hiểm. Trên thực tế giống như cũng kém không nhiều, Đại Hoang Thiên Đình các lớn trong thiên phủ cơ hồ đều xuất hiện đỉnh tiêm thế lực tự xưng gia nhập Ninh Tông tình trạng. Mà lại, những người này cũng không phải nói một chút, bọn hắn là thật đang hành động. Loại này hành động, không chỉ là trên miệng, mà lại xuất tiền, xuất lực, xuất binh. Trong lúc nhất thời, Ninh Tông giống như thành toàn bộ Đại Hoang Thiên Đình chạm tay có thể bỏng tồn tại. Đại Hoang Thiên Đình lăng tiêu trên điện, hiện tại cũng là hỗn loạn tương mừng. Chẳng ai ngờ rằng đối phó một cái Ninh Tông, thế mà lại lên như thế lớn phong ba. Nếu như chỉ là Thanh Thiên Phủ cùng Thông Thiên Phủ còn tốt xử lý, Đại Hoang Thiên Đình hoàn toàn có thể chấn áp, thế nhưng là tất cả thiên phủ đều xuất hiện Ninh Tông người ủng hộ, mà lại đều vẫn là cái thiên phủ đỉnh tiêm thế lực, cái này liền để Đại Hoang Thiên Đình làm khó. Có lẽ lớn Hoang Thiên Đế xuất thủ, có thể từng bước giải quyết, dù sao đại đế cảnh cao thủ dậm chân một cái đều có thể hủy đi mấy cái thế lực. Mấu chốt là hắn không thể như thế làm, cũng không dám như thế làm. Đại Hoang Thiên Đình chung quanh vốn là có không ít cường địch vây quanh, nghĩ phải gìn giữ địa vị của mình đã không dễ, hiện tại lại ra như thế lớn nhiễu loạn, lớn Hoang Thiên Đế Huyền Hoang nhất định phải thời khắc nhìn chòng chọc chung quanh những cái kia cường địch, để tránh tại mình sơ suất thời điểm bị những cái kia ra hỏa thừa cơ mà vào. Cứ như vậy, tối thiểu lớn Hoang Thiên Đế là không thể tùy tiện xuất động, mà phát động Thiên binh Thiên tướng lời nói, binh lực lại rõ ràng không đủ. Bốn phía cường địch vây quanh, để Đại Hoang Thiên Đình đã bất lực triệu tập quá nhiều Thiên binh Thiên tướng đến xử lý các lớn thiên phủ thế lực, mà cái lớn thiên phủ quan phe thế lực rõ ràng lại là không đủ. Trên thực tế, Tứ Phương Thiên Vương điều động kia 1.2 triệu Thiên binh Thiên tướng đã tiếp cận Đại Hoang Thiên Đình có thể xuất binh cực hạn. Lại nhiều lời nói, biên cảnh liền tràn ngập nguy hiểm. Đại Hoang Thiên Đình phong sinh thủy khởi thời điểm, Tiêu Ninh nhưng lại không biết, hắn còn đang bế quan. Ninh Tông trên dưới đều ở một loại khẩn trương tức giận bên trong. Hiện tại Ninh Tông gia chủ chính là Kiếm Mạc Ly cùng Tiêu Ninh ba cái hồng nhan tri kỷ. Đương nhiên, bốn người này năng lực đều có thể một mình đảm đương một phía, cũng đem Ninh Tông sự tình xử lý tương đối thỏa đáng. Một ngày này, Lăng Thiên phủ cùng trời cao phủ đô đến không được hoan nghênh người. Những người kia là cưỡi tàu cao tốc đến, không có cách nào hiện tại Lăng Thiên phủ cùng trời cao phủ đại trận đã bị Ninh Tông trường khống, cái khác căn bản không qua được. Bất quá Đại Hoang Thiên Đình nội tình dù sao khác biệt, nếu là Đại Hoang Thiên Đình ra mặt, xuất động mây thuyền là không đáng kể. Mây thuyền cùng tàu cao tốc tướng so, cái đầu lớn hơn rất nhiều. Một chiếc mây thuyền có thể lắp ở 10 vạn thiên binh thiên tướng. Mà lại, mây thuyền còn có một cái ưu thế, đó chính là tốc độ nhanh. Tốt nhất tàu cao tốc muốn vượt qua thiên phủ ở giữa tinh hà cũng cần hơn nửa tháng, mà tàu cao tốc thì dùng 7 ngày đã đủ. Tốc độ như vậy, phổ thông tàu cao tốc căn bản theo không kịp, cho nên Ninh Tông cũng căn bản không có thiết lập ngăn chặn. Muốn ngăn chặn một cái trang lấy 10 vạn thiên binh thiên tướng mây thuyền, bản thân cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Huống chi Ninh Tông cũng tìm không thấy cùng mây thuyền đối tốc độ đều độ tàu cao tốc. Cho nên khi biết Đại Hoang Thiên Đình thiên binh thiên tướng là cưỡi mây thuyền lúc, Ninh Tông người khô giòn từ bỏ ngăn chặn chiến thuật, ngược lại đem tất cả mọi người triệu hồi đến trời cao phủ cùng Lăng Thiên phủ tinh hà đổ bộ điểm. Ông ngoong, liên tiếp vụ vụ xuất hiện, Tiêu Ninh thân hình xuất hiện tại Lăng Thiên phủ Ninh Tông tổng điện. Tại Đại Hoang Thiên Đình thiên binh thiên tướng sắp đăng nhập thời khắc, hắn cuối cùng xuất quan. Cùng Tiêu Ninh đồng thời xuất quan, còn có Nguyên Lôi phân thân. Ta đi trời cao phủ. Nguyên Lôi phân thân nói xong liền đứng dậy chạy tới trời cao phủ. Trời cao phủ cùng Lăng trời dù không liền nhau, nhưng là khoảng cách cũng không xa, lấy Nguyên Lôi phân thân tốc độ, bất quá một ngày cũng đã từ Lăng Thiên phủ đến lớn trời cao phủ. Cơ gia tông thành hiện tại thành Ninh tông thứ nhì tông thành. Nơi này phòng ngự cũng là Tiêu Ninh tự tay cải tạo qua. Trời cao phủ có 250.000 Ninh tông hộ tông quân, số lượng này không nhiều a, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Bất quá bọn hắn muốn đối mặt chính là Đại Hoang Thiên Đình Đông Tây hai vị thiên vương, mà lại hai vị này thiên vương còn mang đến 600.000 thiên binh thiên tướng. Đông Ly trời vương Ly Cảnh, Tây Lăng Thiên Vương Lăng Viễn không mang theo 600.000 thiên binh thiên tướng mới lớn trời cao phủ đổ bộ điểm, liền bị Ninh tông quân đội cho ngăn lại. Đương nhiên, cách cảnh cùng Lăng Viễn không đều là trên chiến trường tử đấu ra thiên vương, đối với Ninh tông ngăn chặn sự tình há có thể không nghĩ tới. Cho nên, đối mặt Ninh tông, bọn hắn cũng không có bối rối. Ông trời cao phủ Ninh tông hộ tông quân vừa lên đến cũng không đáp lời, trực tiếp liền đối lấy cách cảnh cùng Lăng Viễn không mang theo 600.000 thiên binh khởi xướng công kích. Ninh tông hộ tông quân cũng không có thân tự xuất thủ, mà là ném ra không ít quang cầu màu bạc. Ầm ầm. Những này quang cầu màu bạc đến giữa không trung liền tự hành tản ra, hóa thành từng đạo thiểm điện. Cách cảnh cùng Lăng Viễn không mang theo thiên binh thiên tướng vừa đổ bộ, liền bị đầy trời tia chớp màu bạc bao bọc lại. Cái này hắn sao chính là thiên kiếp sao? Thiên binh thiên tướng đều vô song biệt khuất, bọn hắn trước đó đã nghe nói Ninh tông có một loại sẽ tự mình bạo tạc tiểu cầu rất nguy hiểm, cho nên lần này bọn hắn cố ý chuẩn bị ra cường phiên bản giáp trụ, hy vọng có thể ngăn cản vậy sẽ bạo tạc tiểu cầu. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, leo lên trời cao phủ đại lục, bọn hắn gặp phải cũng không phải là loại kia sẽ bạo tạc tiểu cầu, mà là một loại so sẽ bạo tạc tiểu cầu càng thêm khó chơi ngân sắc lôi cầu. Thứ này là Nguyên Lôi phân thân luyện chế. Nguyên Lôi phân thân hiện tại cũng là thần vương, đương nhiên cũng cần độ thiên kiếp, bất quá thiên kiếp kiếp lôi đối với hắn cố này Nguyên Lôi ngưng tụ thân thể mà nói, chính là đồ đại bổ. Sau đó Nguyên Lôi phân thân dứt khoát đem những ngày kia cấp kiếp lôi chi lực phong ấn tại mình Nguyên Lôi thân thể bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó Tiêu Ninh bản thể hỏa thần đan kiến công không nhỏ, cho nên Nguyên Lôi phân thân cũng muốn cái chủ ý, đem phong ấn tại thể nội kiếp lôi chi lực luyện hóa thành kiếp lôi đan, cũng chính là vừa rồi Ninh tông hộ tông quân ném ra cái chủng loại kia ngân sắc viên cầu nhỏ, chính là kiếp lôi đan. Lôi đỉnh chi lực lực phá hoại không chút nào so hỏa thần đan nhỏ, càng quan trọng chính là, thứ này chỉ dựa vào giáp trụ là không phòng được. Một khi bị đánh trúng còn có thể phá hư giáp trụ bên trên trận pháp. Ninh tông hộ tông quân đợt thứ nhất kiếp lôi đan xuống tới, thiên binh thiên tướng tiền quân đã ngưng lại, phía sau cũng đều nơm nớp lo sợ. Cái này thật sự là chuyện không có cách nào khác, bởi vì lôi điện chi lực là có thể truyền, không giống hỏa thần đan bạo tạc, chỉ cần phía trước ngăn trở, phía sau liền không sao. Nhưng kiếp lôi đan khác biệt, chỉ cần lẫn nhau có chút tiếp xúc, kia lôi điện chi lực liền sẽ truyền ra ngoài. Ngay từ đầu thiên binh thiên tướng tiền quân bỗng nhiên dừng lại, để phía sau người trở tay không kịp, khó tránh khỏi có chút va va chạm chạm, cùng liền cho kiếp lôi đan phát huy uy lực cơ hội. Bất quá, kiếp này lôi đan chỉ là một cái mở đầu, kế tiếp là đẩy trời ngũ thải tiểu cầu. Những này ngũ thải tiểu cầu đều là phổ thông hỏa thần đan, bất quá cho dù là phổ thông hỏa thần đan, lúc này cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn. Bởi vì lúc này hướng ở phía trước thiên binh thiên tướng, bởi vì bị lôi điện chi lực ảnh hưởng, căn bản hành động đều khó khăn, nơi nào đến được đến mở ra phòng ngự, thế là hỏa thần đan liền tại một đám không để phòng thiên binh thiên tướng bên cạnh bạo tạc. Xông vào trước nhất đầu thiên binh thiên tướng người ngã ngựa đổ, phía sau thiên binh thiên tướng cũng chịu ảnh hưởng, khi một vòng hỏa thần đan bạo tạc qua sau, trực tiếp có không ít phía sau thiên binh thiên tướng khống chế không nổi thân hình, cũng theo lấy phía trước những cái kia trọng thương thậm chí là tử vong thiên binh thiên tướng mới ngã xuống. Đây là cái gì tình huống? Cái này Ninh tông đến tuột cùng cái gì lai lịch? Cách cảnh nhìn thoáng qua Lăng Viễn không, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ta thế nào biết, ta chỉ nghe nói Ninh tông có một loại sẽ tự bạo tiểu cầu, uy lực rất mạnh, nhưng lại không nghe nói bọn hắn còn có cái này ngân sắc tiểu cầu, cái này Ninh tông thế nào liền như vậy âm hiểm? Lăng Viễn không cũng rất ảo não, hắn liền buồn bực, tại sao Ninh tông đồ vật đều là cất giấu dịch lấy, không đến cuối cùng nhất không lấy ra? Trọng yếu hơn chính là, tại sao bọn hắn lấy ra đồ vật đều như vậy cổ quái, lực công kích rất mạnh, nhưng là lại sẽ không tiêu hao bao nhiêu lực lượng, nếu như Ninh tông có số lượng đầy đủ hai loại tiểu cầu, như vậy coi như muốn chinh phục tiên giới cũng không là chuyện không thể nào. Cho ta hướng, ta liền không tin trên tay bọn họ thứ này là không có cuối cùng. Cách cảnh hét lớn một tiếng, hướng bản bộ thiên binh thiên tướng ra lệnh. Hướng, nhất định phải làm cho những người này biết thiên binh thiên tướng lợi hại. Lăng Viễn không cũng bắt đầu tự mình chỉ huy tác chiến. Thiên vương ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh, ai có thể thu được càng nhiều công vân, tự nhiên là có thể ép người khác một đầu. Đại Hoang Thiên đỉnh tứ phương thiên vương lẫn nhau là trên chiến trường chiến hữu, nhưng cùng lúc cũng là đối thủ. Cho nên, cách cảnh cùng Lăng Viễn không tự nhiên đều hướng để cho mình một phương này biểu hiện được càng tốt hơn. Dạng này không chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều ngợi khen, đồng thời cũng có thể để bọn hắn càng có mặt mũi. Bất quá, bọn hắn ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là thực tế áp dụng lại rất khó khăn. Ninh tông hộ tông quân mặc dù nhân số có hạn, thế nhưng là bọn hắn công kích cũng không phải là chỉ dựa vào người. Mỗi người có hai cánh tay có thể đồng thời ném ra kiếp lôi đan cùng hỏa thần đan, cái này căn bản cũng không phải là một trận đối chờ chiến đấu. Ầm ầm. Ninh tông công kích để cách cảnh cùng Lăng Viễn không đều rất khó chịu. Mắt thấy lấy số lớn thiên binh thiên tướng đổ xuống, bọn hắn cũng cuối cùng ngồi không yên, nhao nhao bay lên thân hình, hướng Ninh tông hộ tông quân phóng đi. Cơ hồ tại cách cảnh cùng Lăng Viễn không thân hình bay lên đồng thời, Ninh tông trong trận doanh bay ra một cái nam tử áo trắng. Tại nam tử áo trắng bên cạnh còn mang theo một đầu phi thường hung manh dị thú. Người áo trắng khi lại chính là Tiêu Ninh Nguyên Lôi phân thân, mà con dị thú kia thì là Tiêu Ninh thu phục phong hỏa thú. Bất quá bây giờ phong hỏa thú không so lúc trước, mặc dù không phải thần thú, thế nhưng là bởi vì thuộc tính đặc thù, năng lực tiến công coi như so thần thú cũng không kém là bao nhiêu. Nguyên Lôi phân thân biết chuyến này muốn đối mặt hai vị đế cảnh cường giả, cho nên mới đem cái này phong hỏa thú cũng mang đến. Oeng. Nguyên Lôi phân thân nắm đấm đã cùng cách cảnh binh khí đụng đụng vào nhau. Nguyên Lôi phi thường bá đạo, cho nên coi như Nguyên Lôi phân thân trong tay không có binh khí, vẫn như cũ cùng cách cảnh vứt phải không rơi vào thế hạ phong. Tại Nguyên Lôi phân thân cùng cách cảnh thời điểm chiến đấu, Phong Hỏa tay cũng cùng Lăng Viễn không đấu lại với nhau. Từ giao thủ tình trạng nhìn, Phong Hỏa thú tạm thời sẽ không bại, nhưng nó dù sao không phải thần thú, đối mặt Lăng Viễn không công kích, hay là có vẻ hơi miễn cưỡng. Chương 37, ngoại địch. Trời cao phủ Nguyên Lôi phân thân cùng Đông Ly, Tây Lăng hai vị đại hoàng thiên đỉnh thiên vương giao thủ đồng thời, Lăng Thiên phủ bên này cũng cùng Nam Lân thiên vương cùng Bắc Tĩnh thiên vương chính diện tao ngộ. Song phương gặp nhau tình huống cùng trời cao phủ không có sai biệt. Ninh Tông hộ tông quân đồng dạng một kiếp lôi đan cùng hỏa thần đan giao thế sử dụng, đánh cho Lân Nghiên mực lớn cùng Tĩnh Tề một trở tay không kịp. Bất quá, Lân Nghiên mực lớn đối Ninh Tông hiểu rõ muốn so trời cao phủ cách cảnh cùng Lăng Viễn không nhiều một chút, lần này phòng ngự cũng muốn càng mạnh. Nhưng cho dù như thế đã có không ít thiên binh thiên tướng bị đánh cho quăng mũ cởi giáp. Tiêu Ninh tiểu nhi, ngươi dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, tính cái gì anh hùng, có bản lĩnh triển khai trận thế chúng ta quyết nhất tử chiến. Lân Nghiên mực lớn cùng Tĩnh Tề đều bị đánh cho rất tức giận, hai người thế mà cách không đối Tiêu Ninh kêu lên trở tới. Ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi nói triển khai trận thế quyết nhất tử chiến, ngươi xem một chút các ngươi đến bao nhiêu người, là chúng ta Ninh Tông còn hơn gấp 2 lần, ngươi mang như thế nhiều người tới lại cùng ta giảng cái gì anh hùng, còn quyết nhất tử chiến, đầu ngươi bị lửa đã đi. Tiêu Ninh còn không có đáp lời, một thanh âm ồm ồm xuất hiện, chủ nhân của thanh âm này giống một tòa núi nhỏ. Dài lấy long đầu, hổ trảo, gió đuôi, mai rùa, tên ngốc này dĩ nhiên chính là Ninh Tông trên dưới thứ nhất lớn ác miệng tứ linh thần thú. Nguyên Lôi phân thân mang đi phong hỏa thú, nhưng không có mang tứ linh thú, thứ nhất là bởi vì tứ linh thú cùng bản thể càng có ăn ý. Thứ hai cũng là bởi vì tứ linh thú kỳ thật đã bạo lộ ra, mặc dù lợi hại lại cũng không thích hợp tâm người. Ngươi là cái gì xuất sinh, lại dám thay nhà ngươi tên phế vật kia chủ tử nói chuyện? Lân Nghiên mực lớn rất nổi nóng, sống như thế lớn số tuổi, còn là lần đầu tiên có ai dám nói hắn là bị lừa đá. Ngươi mới là xuất sinh, cả nhà các ngươi đều là xuất sinh, đều là phế vật. Tứ linh thú cũng mặc kệ Lân Nghiên mực lớn là ai, mang chửi người bản sự hắn nhận thứ nhì tuyệt đối không ai dám nhận thứ nhất. Tốt tốt tốt, hôm nay ta liền sống lột ngươi cái này mang sát xuất sinh. Lân Nghiên mực lớn thật gấp, hắn cho tới bây giờ đều không có bị mắng như thế thẳng qua. Chúng chi còn là bị một con yêu thú mắng. Chỉ bằng ngươi? Lão nhân gia ta không tin, tới tới tới, nhìn ta cắn xuống ngươi cái này lớn đầu chọc làm cái bô. Tứ linh thần thú lúc nói chuyện, kia giống như núi nhỏ thân hình đã bay ra ngoài, trực tiếp nên tiếp nhào tới Lân Nghiên mực lớn. Bá. Lân Nghiên mực lớn xuất đao, một cây đại đao so hắn người này còn cao hơn một cái đầu. Kia đại đao thế đại lực trầm, trực tiếp hướng về bốn linh thú đầu liền bổ xuống. Mắt thấy lấy đại đao chặt đi xuống, bốn linh thú thân hình đột nhiên từ mình chuyển động, tựa như là một cái con quay. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, tứ linh thú núi nhỏ đồng dạng thân hình bị mở ra, cũng ngừng lại chuyển động. Bất quá Lân Nghiên mực lớn càng không dễ chịu, hắn liền cảm giác đao của mình cũng không biết bổ vào cái gì đồ vật bên trên, vật kia thế nào như vậy cứng rắn, chấn động đến cả người hắn không ngừng hướng lùi lại, hổ khẩu suýt nữa băng liệt, bên tai ông trực hưởng. Lao tam bao, ngươi liền chút bản lĩnh này, còn muốn sống lột ta, nhìn ta muốn chết ngươi. Tứ linh thần thú làm thần thú quả nhiên là phi thường cường đại, nhất là khoảng thời gian này cùng Tiêu Ninh vẫn không ít chỗ tốt, nó bản thân thực lực đạt được to lớn tăng lên, cho nên cho dù cùng đế cảnh Lân Nghiên mực lớn giao thủ cũng vẫn như cũ ứng phó tự nhiên. Một đao nện vào mai rùa bên trên, Lân Nghiên mực lớn cái kia hối hận a. Hắn chỉ tự trách mình là khí hồ đồ, cùng yêu thú so vứt cái gì lực lượng. Phải biết yêu thú tiên thiên liền có thân thể ưu thế, lực lượng cái kia bên trong là nhân loại có thể so sánh, coi như nhân loại trải qua hậu thiên tu luyện, cũng rất ít có thể cùng yêu thú trực tiếp vứt lực lượng. Ba ba ba. Lân Nghiên mực lớn lại lần nữa ra tay, lần này hắn học ngoan, sẽ không tiếp tục cùng tứ linh thú tiến hành rèn sắt chiến, mà là mượn nhờ tiên linh lực đến công kích tứ linh thần thú. Thật là một cái không kiến thức người a, ai nói cho ngươi thần thú liền sẽ không sách thuật pháp, xem ta tiểu cầu. Tứ linh thần thú nhoáng một cái đầu, theo sau rất nhiều màu đỏ viên cầu từ miệng rồng bên trong phun ra, thẳng đến Lân Nghiên mực lớn. Ầm ầm. Kia tiểu cầu tràn ngập kỳ dị hỏa năng lượng, tựa như có thể thiêu cháy tất cả, thậm chí bao gồm Lân Nghiên mực lớn chém tới đao cương. Ngươi đến tụt cùng là cái gì đồ vật, cái này hỏa diễm lại là cái gì hỏa diễm? Nhìn thấy công kích của mình nhẹ nhõm bị hóa giải, Lân Nghiên mực lớn càng lo lắng. Hắn lúc đầu cùng tứ linh thú gặp một lần, lần kia chỉ cảm thấy tứ linh thú bất phàm, lại không nghĩ rằng như thế khó chơi. Trên thực tế, lúc kia tứ linh thú cùng hiện tại khác biệt hay là thật lớn. Hiện tại tứ linh thú thế nhưng là hàng thật giá thật thần thú. Kỳ thật, tiến vào thiên cơ tháp bế quan không chỉ có riêng chỉ có Tiêu Ninh cùng Nguyên Lôi phân thân, còn có tứ linh thần thú, mê hoặc thần thú cùng phong hỏa thú. Cũng chính bởi vì vậy, tứ linh thần thú cùng phong hỏa thú mới tiến bộ như thế thần tốc, trở thành yêu thú bên trong người nổi bật. Lân Nghiên mực lớn không biết ngọn nguồn, liền cho rằng tứ linh thú vẫn luôn có như thế thực lực cường hãn. Hắc hắc, ngươi cái này lão tạp mao lại nghĩ dẫn ta cho ngươi biết, ngươi không phải là một món đồ, cả nhà các ngươi đều không phải thứ gì. Tứ linh thú căn bản không có trả lời Lân Nghiên mực lớn lời nói, lại cùng hắn nói một tràng để Lân Nghiên mực lớn không rõ ràng cho lắm. Bất quá, những lời này Lân Nghiên mực lớn mặc dù không rõ tứ linh thú tại sao nói, nhưng lại biết lời này là ý gì, thế là trở nên càng nổi nóng. Tĩnh Tề, ngươi còn phải xem đến thời điểm nào? Nổi nóng về nổi nóng, Lân Nghiên mực lớn đầu cũng không có hỏng, biết mình đối phó tứ linh thú có phong hiểm, cho nên dứt khoát hướng Tĩnh Tề mở miệng cầu viện. Người cái này lão gia hỏa, bây giờ muốn lên ta, tốt đã lão nhân gia ta liền giúp ngươi một tay. Tĩnh Tề trên mặt không thiếu vẻ đắc ý, Lân Nghiên mực lớn lời nói mặc dù nói đến có chút cứng nhắc, nhưng lại khó nén nó hướng mình cầu viện sự thật, chuyện này sau này nói ra, khẳng định sẽ lần có mặt mũi. Ngoài miệng mặc dù tại oán trách Lân Nghiên mực lớn, thế nhưng là Tĩnh Tề hay là xuất thủ, thân hình của hắn nhoáng một cái, liền hướng về tứ linh thú nhào tới. Hai đánh một ta, Đại Hoang Thiên Đỉnh Thiên Vương thật đúng là không tầm thường a, không phải bình thường không muốn mặt ta. Tiêu Ninh đương nhiên sẽ không để cho Tĩnh Tề đi làm nhiều tứ linh thú cùng Lân Nghiên mực lớn chiến đấu. Cho nên, tại Tĩnh Tề thân hình bay lên sẽ sau, Tiêu Ninh thân hình cũng bay lên nên đón tiếp lấy. Tĩnh Tề căn bản không có đem Tiêu Ninh coi ra gì, hắn thấy, mặc dù Cơ Thiên chết rồi, lại cũng không đại biểu là Tiêu Ninh giết, cũng có thể là đầu kia tứ bất tượng yêu thú giết, dù sao kia tứ bất tượng yêu thú thực lực tại kia bày lấy đâu. Oanh. Bất quá, tính thể kia khinh thị tâm, rất nhanh liền bị đánh nát. Bởi vì Tiêu Ninh nắm đấm mảy may cũng sẽ không so bốn linh thú công kích kém. Xiêu xiêu. Một lần va chạm về sau, Tiêu Ninh thân hình không ngừng lùi lại, nhưng lùi lại phải phi thường có tiết tấu, chân tiểu ẩn hiện từng đóa hoa sen bảy màu. Tính thể thân hình cũng đang bay nhanh lùi lại. Làm Đại Hoang Thiên Đỉnh tứ phương thiên vương một trong, không chỉ có tu vi cảnh giới đạt tới thần cảnh, thân thể cũng cực kỳ cường hãn. Trên thực tế phàm là tu vi tiến vào đế cảnh, thân thể đều sẽ có được một lần cường hóa, coi như bình thường luyện thể cảnh thần vương cũng vô pháp với tới. Bất quá, Tiêu Ninh là cái dị loại, thân thể của hắn đã đến không xấu bất diệt tình trạng, điểm này thậm chí so đại đế cảnh cao thủ còn mạnh hơn. Cho nên, thân là đại đế cảnh tinh thể tại cùng Tiêu Ninh thuần lực lượng va chạm bên trên, cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Tương phản, còn bị Tiêu Ninh trên nắm tay truyền tới ám kình làm cho ngũ tạng cuộn cuộn, khí tức đều có chút hỗn loạn. Người không phải nhân loại. Bắc Tĩnh Thiên Vương tinh thể một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Ninh, người sau tu vi rõ ràng còn không có bước vào đế cảnh. Không có bước vào đế cảnh liền có như thế cường hãn thân thể cùng lực lượng, chỉ có một khả năng, đó chính là Tiêu Ninh không phải người, mà là một con yêu thú, hoặc là nói là thần thú. Người hắn sao mới không phải nhân loại, cả nhà các ngươi đều không phải nhân loại. Bị người khác nói không phải người, Tiêu Ninh trên trán sinh ra một vết đen, dưới tình thế cấp bách thế mà học lên tứ linh thần thú. Ha ha, ta nói lao đại, ngươi câu nói này thật sự là bắt chước giống như lúc, rất có bản thần thú một nửa phong thái a. Tứ linh thần thú cũng ra thêm phiền, nói chuyện hay là như vậy không được điều. Lân Nghiên mực lớn cùng Tĩnh Tệ bị Tiêu Ninh cùng tứ linh thú cho làm cho không phản bắt được. Cái này một đôi cũng thật sự là kỳ hoa tổ hợp, mạnh đến mức không ra dáng không nói, nói chuyện còn như vậy có lực sát thương, ai nghe bọn hắn đều sẽ có buộc phát xúc động. Vù vù. Cho dù song phương tâm tư các có khác biệt, nhưng chiến đấu nhưng lại chưa bởi vậy dừng lại. Song phương thân hình tại thiên không không ngừng chằn trọc, không ngừng thay đổi vị trí, giản làm cho người ta hoa mắt. Dần dần, song phương tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá phía dưới nóng ngược lại thanh tịnh, chỉ nghe tiếng trầm không ngừng, lại sẽ không còn được gặp lại bóng người. Tinh thể cùng Lân Nghiên mực lớn mang tới Thiên binh Thiên tướng có chút mắt trợn tròn, phải biết đây chính là hai cái đế cảnh thiên vương, bây giờ lại cùng một người một thú đánh đến tối đuổi, mà lại có vẻ như còn không chiếm cái gì thượng phong, bọn hắn cũng không biết tại Đại Hoang Thiên đỉnh cảnh nội khi nào xuất hiện như thế nhân vật cường đại. Cùng Thiên binh Thiên tướng kinh ngạc tướng so, Ninh Tông hộ tông quân sĩ khí lại chưa từng có cao, cái này tựa hồ cũng ảnh hưởng đến bọn hắn ném ra kiếp lôi đan cùng hỏa thần đan uy lực. Ầm ầm. Có chút thất thần các Thiên binh Thiên tướng bị liên tiếp tiếng vang bừng tỉnh, bất quá lại thì đã trễ, bởi vì Ninh Tông hộ tông quân ném ra kiếp lôi đan cùng hỏa thần đan đã đến bên cạnh bọn họ. Không thể không nói, Ninh Tông trước trận người chỉ huy vẫn rất có kiến giải, bọn hắn nhìn thấy Thiên binh Thiên tướng thất thần, cho nên khởi xướng một vòng này thế công. Thì một vòng thế công chiến quả tự nhiên là phá lệ huy hoàng. Hai mấy chục nghìn người ném ra kiếp lôi đan cùng hỏa thần đan thế mà cho Thiên binh Thiên tướng tạo thành tổn thất thật lớn, có chừng 50.000 người triệt để mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên, cho dù có 5 vạn Thiên binh Thiên tướng mất đi sức chiến đấu, số lượng của bọn họ vẫn như cũ muốn so Ninh Tông hộ tông quân bằng lớn. Bất quá Ninh Tông hộ tông quân chiếm cứ lấy địa lợi cùng người cùng, kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào thật đúng là khó mà nói. Ông ngay tại Thiên binh Thiên tướng bởi vì vừa rồi kia tổn thất thật lớn mà cảm thấy phẫn nộ thời điểm, trong hư không xuất hiện một cơn chấn động, tiếp theo lấy những thiên binh này thiên tướng liền cảm giác mình giống như tiến vào một thế giới lạ lẫm, chung quanh tất cả đều là sương mù. Là huyễn trận, mọi người cẩn thận. Lúc này Thiên binh Thiên tướng cũng có người nhìn ra kỳ quặc, vội vàng nhắc nhở đến. A. Bất quá cái kia nhắc nhở người vừa dứt lời, liền nghe tới một tiếng hét thảm truyền đến. Không có người biết phát sinh cái gì, bởi vì sương mù càng ngày càng làm, đối diện đều không nhìn thấy người. Hảo tiểu tử, ngươi thật sự là thủ bút thật lớn, vì đối trả cho chúng ta, ngươi thật đúng là đủ tốn tâm tư. Tinh thể cùng Lân Nghiên mực lớn đang gầm thét lấy, bọn hắn thân là đại đế cảnh cao thủ, đương nhiên có thể khám phá phía dưới huyễn trận, nhưng là có thể nhìn thấu là một chuyện, nhưng lại không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn sương mù bên trong từng cái toàn thân áo trắng người xuất hiện, rồi mới tùy ý đổ sát mình mang tới Thiên binh Thiên tướng. Hắc hắc, nói cho các ngươi biết ta đây là miệng tương đối độc, bất quá lao đại ta làm việc hay là cực kỳ âm hiểm địa, các ngươi những người này lần này cũng đừng nghĩ chạy. Tứ linh thú cười hắc hắc, nói đến Tiêu Ninh âm hiểm thời điểm thế mà phi thường đắc ý. Tiêu Ninh cái trán hiện ra một vết đen, cái này còn là lần đầu tiên nghe tới dùng âm hiểm đến khen người. Thế nào chuyện, đến tột cùng thế nào chuyện? Thiên binh Thiên tướng trận doanh càng ngày càng loạn, bởi vì chết người càng ngày càng nhiều, mà lại chết đều không phải phổ thông thiên binh, kém cỏi nhất cũng là bách phu trưởng. Xuất thủ tự nhiên là Tiêu Ninh tỉ mỉ bồi dưỡng ảnh vệ, chỉ bất quá lần này Tiêu Ninh sử dụng ảnh vệ phương pháp cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Trước kia đều là bằng lấy ảnh vệ bản lãnh của mình, hiện tại Tiêu Ninh dứt khoát bố trí một tòa đại trận. Đại trận này không chỉ có thể trợ giúp ảnh vệ ẩn tàng thân hình, còn có thể che đậy khí tức của bọn hắn, để Thiên binh Thiên tướng không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn tồn tại, lại thêm cùng ảnh vệ mình nhận nấp bản sự, tại cái này bên trong xuyên qua đánh giết Thiên binh Thiên tướng Bách Phu trưởng, hoàn toàn như lấy đồ trong túi nhẹ nhõm. Ảnh vệ càng giết càng thuận tay, mặc dù số lượng của bọn họ có hạn, thế nhưng là cho Thiên binh Thiên tướng tạo thành tổn thất lại không thể đánh giá. Giết chết những cái kia Bách Phu trưởng hay là thứ yếu, chủ yếu là trên tâm lý trấn nhiếp, để Thiên binh Thiên tướng thời khắc ở vào nơm nớp lo sợ bên trong. Giết. Lúc đầu Thiên binh Thiên tướng tình cảnh đã đủ khó. Hết lần này tới lần khác, lúc này phương hướng khác nhau lại chuyển tới tiếng la giết, một đám người cũng theo đó xuất hiện. Những người này áo lấy cách ăn mặc cùng Ninh Tông khác biệt, thậm chí nói là áo lấy khác nhau, bất quá trước ngực của bọn hắn lại thống nhất mang theo một đem ngũ thải trường kiếm tiêu chí. Những người này khi lại chính là từ các lớn thiên phụ chạy đến gấp rút tiếp viện Ninh Tông người. Bọn hắn không cách nào sử dụng truyền tống trận, nhưng là tốt đang hành động sớm, vậy mà trước Lân Nghiên mực lớn cùng Tĩnh Tệ một bước đến Lăng Thiên phủ. Tiêu Ninh nhìn thấy những người này, lại nhìn thấy những người quen cũ kia, làm sao không biết thế nào chuyện, lúc này bắt đầu bố trí. Khiến cái này người lấy kỳ bình phương thức xuất hiện, giết Thiên binh Thiên tướng một trở tay không kịp. Sự thật cũng là như thế, Thiên binh Thiên tướng đích thật là trở tay không kịp a. Những này sau đó xuất hiện người, số lượng thế mà cũng có hai mấy chục nghìn, như thế tính được, Ninh Tông tham chiến nhân viên cũng không so Thiên binh Thiên tướng ít hơn bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại Thiên binh Thiên tướng khí thế đã bị đánh không có, tại xương mù lượn lờ trong huyễn trận, có một loại mặc người chém giết cảm giác, không phải đến thời điểm nào sẽ chết. Bất quá, Thiên binh Thiên tướng dù sao cũng là Đại Hoang Thiên đỉnh quân chính quy, cho dù tâm lý phi thường lo nghĩ lại còn đang liều chết kiên trì lấy. Nhưng là loại này kiên trì cuối cùng vẫn là không có đến cuối cùng nhất, bởi vì theo lấy thời gian rời đổi, tâm lý của những người này phòng tuyến cũng bắt đầu sụp đổ. Đừng giết, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Bị sương mù khốn 3 ngày, có chút Thiên binh Thiên tướng không kèm được, bắt đầu có đầu hàng thanh âm. Tiêu Ninh đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy loại tình huống này, trên thực tế hắn sớm có an bài. Phụ trách tiếp nhận đầu hàng chính là Lăng Tiên Tiên, nàng trực tiếp đem những người này đưa đến Mê Hoặc Thần Thú kia bên trong, để Mê Hoặc Thần Thú đối bọn hắn tẩy não. Vốn là gần như tan vỡ Thiên binh Thiên tướng kia bên trong trải qua chịu được Mê Hoặc Thần Thú mê hoặc chi lực, tới tập phản bội, thế mà biến thành Ninh Tông tử trung người. Kể từ đó, Lăng Tiên phủ Ninh Tông là càng đánh càng mạnh lớn, mà Thiên binh Thiên tướng một phương này thì là càng đánh càng kinh hãi. Dần dần, có thể kiên trì Thiên binh Thiên tướng càng ngày càng ít, không phải đầu hàng chính là bị giết. Tinh Tề trong lòng lo lắng, hắn nghĩ muốn giúp đỡ, làm sao Tiêu Ninh căn bản không cho hắn cơ hội. Mặc dù Tiêu Ninh còn không phải đế cảnh, nhưng là cùng đế cảnh cao thủ đối chiến, may may cũng không rơi vào thế hạ phong. Tinh Tề hay là hướng Lân Nghiên mực lớn tới gần, hy vọng hai người liên thủ về sau, tình thế sẽ có đổi mới. Tiêu Ninh cũng đang có ý này, hắn cùng tứ linh thú tâm ý tương thông, như thế đơn đả độc đấu hiển nhiên không chiếm ưu thế, thế nhưng là một khi đem vòng chiến hội tụ đến cùng một chỗ, tình huống liền không giống. Tại song phương tận lực phía dưới, hai cái vòng chiến hội tụ thành một cái vòng chiến. Ông. Đúng vào lúc này, Tinh Tề cảm nhận được một cỗ lực lượng đoàn tụ, thế mà từ trong vòng chiến bị gạt ra khỏi tới. Ngươi là cái gì đồ vật? Đợi Tinh Tề tỉnh táo lại về sau, lại phát hiện một cái kim sắc mao cầu lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Kim sắc mao cầu tự nhiên chính là Mê Hoặc Thần Thú, phong cách của hắn cùng tứ linh thú nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mê Hoặc Thần Thú lời nói để Tinh Tề không phản bắt được, đành phải vung vậy lấy binh khí trong tay hướng Mê Hoặc Thần Thú xuất thủ. Mê Hoặc Thần Thú cận thân cách đấu thật không được, nhưng là hắn đầy đủ linh hoạt, mà lại kia mê hoặc chi lực là vô cùng bất nhập, để Tinh Tề cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Hắn hiện đang hành động bị một cỗ kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, luôn luôn không hiểu thấu phát sinh một chút trì trệ, mà cái kia kim sắc mao cầu tốc độ lại nhanh đến dọa người, hắn căn bản là đánh không đến. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn nơi đâu? Tinh Tề rất tức giận, trực tiếp thả ra thế giới của mình. Đại đế thế giới coi là thật cùng phổ thông thế giới khác biệt, tại Tinh Tề thế giới phóng xuất ra nháy mắt, một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ đồng thời xuất hiện. Dưới đây chiến đấu Ninh Tông đệ tử cùng Thiên binh Thiên tướng mặc dù có trận pháp ngăn cách, cũng nhận ảnh hưởng. Bất quá, để Tinh Tề cảm giác bất đắc dĩ là, hắn thế giới đối với phía trước kim sắc mao cầu thế mà không có ảnh hưởng chút nào. Tinh Tề bên này rất bất đắc dĩ, nhưng Lân Nghiên mực lớn bên kia lại lâm vào khốn cảnh. Tiêu Ninh cùng tứ linh thú liên thủ công kích, Lân Nghiên mực lớn cảm giác áp lực rất lớn. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể phóng xuất ra thế giới của mình, muốn dùng cái này tới áp chế ở Tiêu Ninh cùng tứ linh thú. Tiêu Ninh cũng đồng thời phóng xuất ra thế giới của mình đối kháng, thế giới kia mặc dù so Lân Nghiên mực lớn thế giới nhỏ, nhưng là bên trong một ngọn cây quặng cỏ lại so Lân Nghiên mực lớn càng thêm rõ ràng. Mà cả hai đối kháng, cũng chưa gặp đến Tiêu Ninh thế giới rơi hạ phong. Còn như tứ linh thần thú, càng là không bị hạn chế đồng dạng, tại thế giới hình chiếu của hắn hạ nhiệm ý du tẩu. Lúc này Lân Nghiên mực lớn đột nhiên có lúc trước cơ thiên cảm thụ. Đến loại trình độ này, hắn cảm thấy đã không có cách nào đánh, một cái dùng thế giới cùng mình giằng co, một cái khác thế mà xông lại mở ra nhất, kia tình cảnh đều là giống như đã từng quen biết ta. Không đúng, đây là thế nào chuyện? Bất quá, rất nhanh Lân Nghiên mực lớn liền cảm giác dị dạng, bởi vì tại thế giới hình chiếu của hắn cùng Tiêu Ninh thế giới hình chiếu tiếp xúc địa phương, rất nhiều lực lượng chính đang lặng lẽ sói mòn. Tiêu Ninh trên mặt lộ ra tiêu dung, Lân Nghiên mực lớn cảm thấy tính sớm, bất quá với hắn mà nói ích lợi đã không tiểu. Đây chính là đế cảnh cao thủ thế giới, hoàn thiện trình độ cũng không phải là cơ thiên có thể so sánh. Tiêu Ninh có thể có được điểm này, đã để hắn thế giới càng thêm hoàn thiện. Lân Nghiên mực lớn đã phát giác được Tiêu Ninh lại có thể cướp đoạt hắn thế giới lực lượng, cái này khiến hắn rất kinh ngạc, đồng thời cũng gấp bội cẩn thận. Bất quá, cho dù Lân Nghiên mực lớn gấp bội cẩn thận, hay là khó tránh khỏi sơ hở, bởi vì trừ Tiêu Ninh bên ngoài, tứ linh thú cũng không phải dễ chơi, công kích của hắn phi thường cổ quái, càng quan trọng chính là không nhận hắn thế giới ảnh hưởng, có thể hành động tự nhiên. Hơn nữa nhìn tứ linh thú kia một ngụm trắng liếu răng nanh, Lân Nghiên mực lớn không hoài nghi chút nào tứ linh thú năng nhẹ nhõm cắn nát xương cốt của hắn. Nhất tâm nhị dụng chiến đấu, tóm lại khó mà nhìn chung, Tiêu Ninh một có cơ hội liền sẽ cướp đoạt Lân Nghiên mực lớn thế giới lực lượng, nghiêm trọng nhất một lần, thế mà bị Tiêu Ninh rút đi một đầu thiên địa đại đạo. Lân Nghiên mực lớn trở nên càng chú ý, Tiêu Ninh cũng càng thêm không dễ đắc thủ. Vì có thể mau chóng giải quyết chiến đấu, Tiêu Ninh triệu hồi ra một con phệ linh trùng. Cái này phệ linh trùng chính là trước kia thôn phệ thất thải thiên kiếp tiến hóa hoàn thành một con. Cái này một con phệ linh trùng đã biến thành thái sắc, trên đầu sinh ra mấy chi sừng nhọn, giống như là trên đầu mang theo một cái kim sắc vương miện. Phệ linh trùng vừa xuất hiện lập tức giống con rồi trông thấy thịt đồng dạng hướng về Lân Nghiên mực lớn bay đi. Lân Nghiên mực lớn thế giới ngay tại ngăn cản Tiêu Ninh thôn phệ, mà bản thân hắn còn muốn phòng bị lấy tứ linh thú, nơi nào còn có tinh lực đi quản phệ linh trùng. Huống chi kia phệ linh trùng cái đầu chỉ có nắm đấm như vậy lớn, vô luận so Tiêu Ninh phóng xuất ra thế giới hay là tứ linh thú, đều nhỏ hơn nhiều, cho nên Lân Nghiên mực lớn cũng không có lưu ý. Bất quá, cái này tiểu gia hỏa lợi hại trình độ lại mảy may cũng không kém với Tiêu Ninh cùng tứ linh thú. Phệ linh trùng là cái gì đều ăn, cũng mặc kệ là thế giới chi lực hay là thiên địa đại đạo, tóm lại có thể ăn đều ăn. Mà lại đừng nhìn tên ngốc này cái đầu nhỏ, khẩu vị lại một chút cũng không nhỏ, trong nháy mắt liền đem Lân Nghiên Mực lớn thế giới thôn vệ hết rất một khối to. Cùng Lân Nghiên Mực lớn xác định con vật nhỏ kia là phệ linh trùng thời điểm, trên trán đã bước lên xuất mồ hôi nước. Hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận đến tấn công Ninh Tông, thật không biết cái này Tiêu Ninh đến tuột cùng là cái gì người như vậy, thế nào có như thế nhiều ẩn tàng thủ đoạn, mà lại những thủ đoạn này mỗi cái lấy ra, cũng có thể làm cho người chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lân Nghiên Mực lớn, ngươi bây giờ quy thuận ta Ninh Tông còn kịp. Tiêu Ninh mỉm cười đối Lân Nghiên Mực lớn nói, ngươi đánh rắm. Lân Nghiên Mực lớn giống to, hắn thế nào cũng là Đại Hoang Thiên Đình Thiên Vương, hiện tại Tiêu Ninh thế mà muốn chiêu hàng hắn, đây tuyệt đối là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Đã ngươi không chịu quy thuận ta Ninh Tông, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Tiêu Ninh lạnh lùng nói, còn có cái gì thủ đoạn ngươi liền thử ra đi. Lân Nghiên Mực lớn rất quật cường, hắn tình cảnh hiện tại mặc dù rất xấu hổ, nhưng lại còn chưa tới cùng đổ mặt lộ thời điểm. Vậy ngươi liền xem một chút đi. Tiêu Ninh khoe miệng có chút bên trên giường, lộ ra một vòng tiêu dung. Ông long. Ngay tại Tiêu Ninh nụ cười trên mặt xuất hiện một khắc, trong hư không lại xuất hiện mười mấy con vệ linh trùng. Cái này mười mấy con vệ linh trùng cùng lúc trước kia vệ linh trùng đồng dạng, đều là thải sắc, trên đầu mọc ra giống như vương miệng đồng dạng sừng nhọn. Ngươi từ cái kia ngõ đến như thế nhiều vệ linh trùng, ngươi biết đây là tiên giới cấm kỵ sao? Kiếm đạo mười mấy con vệ linh trùng xuất hiện, Lân Nghiên Mực lớn thật gấp, lập tức hét lớn. Tiêu Ninh mới không đếm xỉa tới sẽ Lân Nghiên Mực lớn, trực tiếp chỉ huy lấy mười mấy con vệ linh trùng phóng tới Lân Nghiên Mực lớn thế giới hình chiếu. Mười mấy con vệ linh trùng gặm ăn Lân Nghiên Mực lớn thế giới, coi như mỗi cái gặm ăn tốc độ cũng không nhanh, cũng đủ Lân Nghiên Mực lớn chịu. Nhưng mà, cái này còn cũng chưa xong, Lân Nghiên Mực lớn cảm thấy có chút kinh hoàng thời điểm, lại có mười mấy con vệ linh trùng xuất hiện, bay đến Lân Nghiên Mực lớn thế giới hình chiếu gặm ăn. Như thế như vậy, Tiêu Ninh mỗi lần thả ra ngoài vệ linh trùng cũng không nhiều, hoàn toàn không đủ để gây nên Lân Nghiên Mực lớn cảnh giác, thế nhưng là phóng thích đến 50 cái vệ linh trùng thời điểm, Lân Nghiên Mực lớn cảm thấy mình bên trên cầm cố, 50 cái vệ linh trùng gặm ăn Lân Nghiên Mực lớn thế hình chiếu, khiến cho hắn tiêu hao phi thường to lớn. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến hắn thế giới trở nên không ổn định. Kể từ đó, Tiêu Ninh liền có cơ hội toàn lực khống chế thế giới của mình, lại một lần đối Lân Nghiên Mực lớn thế giới triển khai thôn vệ. Lân Nghiên Mực lớn có chút tuyệt vọng, cứ tiếp như thế mình hẳn phải chết không nghi ngờ. A, mà liền tại Lân Nghiên Mực lớn lúc tuyệt vọng, bốn linh thú công kích thắng lợi, Lân Nghiên Mực lớn động tác hơi chậm một chút, bị tứ linh thú đến ở một cánh tay. Bốn linh thú răng kia cũng không phải bình thường răng, còn không phải thần thú thời điểm liền có thể cắn nát tu luyện như kim công như thể Tiêu Ninh. Bây giờ đã tiến hóa thành thần thú, liền xem như đại đế thân thể bị trực tiếp cắn cũng chịu đựng không được. Cho nên, tại tứ linh thú vừa dùng lực phía dưới, Lân Nghiên Mực lớn cánh tay trực tiếp liền bị cắn rơi. Phi phi, thật thối. Tứ linh thú cắn tiểu Lân Nghiên Mực lớn cánh tay sau lập tức phun ra, tựa như là ăn vào cái gì buồn nôn đồ vật đồng dạng. Cánh tay bị tứ linh thú cắn xuống một mực, Lân Nghiên Mực lớn thế giới nháy mắt trở nên không ổn định bắt đầu, mà lúc này Tiêu Ninh cấp tốc phản kích, bắt đầu phạm vi lớn cướp đoạt Lân Nghiên Mực lớn thế giới. Rất nhanh Lân Nghiên Mực lớn thế giới liền làm đau nhức bắt đầu, bên trong sinh cơ toàn cũng không thấy, mà Lân Nghiên Mực lớn phải bản nhân cũng biến thành gầy còm hư yếu rất nhiều. Hỗn đản, là ngươi bức ta muốn giết ngươi. Lân Nghiên Mực lớn hai mắt huyết hồng, khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Lại là huyết hóa công, Đại Hoang Thiên Đình thật đúng là nhân tài đông đúc, thế mà đều tu luyện huyết ma tộc công pháp. Tiêu Ninh thanh âm rất lớn, thứ nhất là ngoài ý muốn, thứ hai cũng là đối Đại Hoang Thiên Đình cảm thấy thất vọng. Lúc đầu Tiêu Ninh coi là Cơ Thiên là huyết ma tộc thẩm thấu người mạnh nhất, không nghĩ tới còn có cái địa vị cao hơn Lân Nghiên Mực lớn. Ông ngoong. Liên cùng Tiêu Ninh nói tới đồng dạng, Lân Nghiên Mực lớn khí thế đột nhiên biến thành huyết khí, cũng chính là huyết ma đặc hữu khí chất. Tiếp theo lấy thân thể của hắn phát sinh biến hóa, sau lưng sinh ra một đôi cánh rơi, trên đầu cũng mọc ra sừng nhọn. Tiêu Ninh nhìn Lân Nghiên Mực lớn, tên ngốc này huyết ma chi khí, so Cơ Thiên còn muốn thuần khiết. Huyết ma lại như thế nào, hôm nay ta liền lại giết một cái huyết ma. Tiêu Ninh lúc nói chuyện, chứng trạc thần kiếm quang mang đại thịnh, đồng thời thiên cơ tháp cũng trống rông xuất hiện. Phệ linh trùng đã biến mất không thấy gì nữa, tứ linh thần thú quanh thân đều bị ánh lửa bao phủ lấy. Ta muốn giết ngươi. Lân Nghiên Mực lớn đem đại đao trong tay vung lên chiều bái lấy Tiêu Ninh vào tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Ninh cùng Lân Nghiên Mực lớn thân hình vừa cùng tức phân, hai thân ảnh đã cách xa nhau cái này hơn trăm trượng xa. Ngươi không thi triển hóa thân huyết hải sao? Tiêu Ninh nói. Ngươi biết phải còn thật nhiều, bất quá ngươi nghĩ sai, ta không phải muốn hóa thân huyết hải, ta muốn các ngươi đều biến mất, mặc dù bây giờ so kế hoạch của ta muốn sớm 100 năm, nhưng là hẳn là cũng kém không nhiều. Máu hóa Lân Nghiên Mực lớn nói xong, toàn thân huyết khí bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Ông. Tại Lân Nghiên Mực lớn thân hình hóa thành cho tàn đồng thời, trong hư không xuất hiện một đóa đỏ thắm đỏ ửng, cái này hồng vân cấp tốc mở rộng, theo sau toàn bộ không gian run rẩy lên. Đây hết thể tới quá nhanh, nhanh Tiêu Tiêu Ninh đều có chút trở tay không kịp. Ha ha ha, mấy ngàn năm, ta cuối cùng đợi đến một ngày này. Các ngươi coi là đem thế giới này phong ấn, ta liền vào không được sao? Ta huyết ma quân đội, cho ta tiến vào thế giới này đi. Ân Hồng Vân đóa phía sau xuất hiện một cái lô đen, tại trong lô đen ra một cái thanh âm hưng phấn. Chương 38, cảm ngộ đế cảnh. Tiêu Ninh vốn cho rằng Cơ Thiên chính là Đại Hoang Thiên Đỉnh tiềm ẩn sâu nhất huyết ma, lại không nghĩ rằng còn có một cái Nam Lân Thiên Vương Lân Nghiên Mực lớn. Bất quá Lân Nghiên Mực lớn tại máu hóa sau, lại cùng Cơ Thiên khác biệt, hắn cũng không có kế tiếp theo cùng Tiêu Ninh chiến đấu, mà là dùng một loại phi thường cổ lão huyết ma tộc bí thuật, mở ra tiên giới cùng ngoại giới thông đạo. Tại cái lối đi kia bên ngoài có cái phi thường âm lãnh thanh âm, hơn nữa còn mang theo cực mạnh uy áp. Ông long mang. Tại Ninh Tông trên không, lỗ đen còn đang không ngừng mở rộng, một chi sau lưng mọc lên cánh rơi huyết ma tộc quân đội từ trong lỗ đen xuất hiện. Tình cảnh này để Tiêu Ninh vô song ngoài ý muốn, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tại tiên giới còn có như thế một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo. Tính tệ, ngươi bây giờ phải chăng còn muốn cùng Ninh Tông đối nghịch? Tiêu Ninh nhìn còn tại cùng mê hoặc thần thú Chu Toàn Bắc Tĩnh Thiên Vương Tính Tệ, từ tốn nói, ngươi để cái này mao cầu thu tay lại đi, hiện tại đã không phải là chúng ta nội đấu thời điểm, chỉ sợ toàn bộ tiên giới, thậm chí là ma giới, u minh giới cùng linh giới đều muốn đối diện nguy cơ. Tinh thể sắc mặt rất khó nhìn, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới cùng mình cùng là thiên tướng Lân Nghiên mực lớn thế mà tu luyện huyết hoa công, hơn nữa còn giúp huyết ma tộc mở ra thông hướng tiên giới lối vào. Mê Hoặc, dừng tay đi. Tiêu Ninh hướng Mê Hoặc thần thú lên tiếng. Mê Hoặc thần thú kỳ thật đã sớm không muốn đánh, tinh thể là tại hắn khó chơi, còn nữa nó cũng không có tứ linh thú kia hai lần. Ông ngang mang. Mê Hoặc thần thú bỏ vòng chiến một khắc, Đại Hoang Thiên đỉnh Bắc Tĩnh Thiên Vương tinh thể tiện tay vung lên, hai đạo quang mang biến mất ở chân trời. Ngươi là không phải nói là nói cuối cùng là thế nào sẽ chết? Tiêu Ninh nhìn tinh thể, từ tốn nói. Vậy phải xem ngươi đến tột cùng muốn biết cái gì. Tinh thể kỳ thật cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Liên từ trên bầu trời cái này động nói lên đi. Tiêu Ninh nói. Chúng ta chỗ thế giới là rất nhiều đại thế giới bên trong một cái, điểm này ngươi hẳn phải biết. Tinh thể nói. Tiêu Ninh khẽ gật đầu, biểu thị tự biết việc này. Chúng ta thế giới này rất lớn, cùng chúng ta thế giới này liền nhau còn có hai thế giới. Ngươi thấy cái kia động trên thực tế là một cái người rất lợi hại mở ra một cái lối đi. Tinh thể giải thích nói. Ngươi nói là huyết ma tộc đi, đây cũng là huyết ma tộc bên trong cường giả mở ra thông đạo à? Tiêu Ninh nói. Đích xác, kia đúng là chúng ta thế giới này địch nhân lớn nhất huyết ma tộc mở ra thông đạo. Trên thực tế chúng ta cùng huyết ma tộc vẫn luôn đang chiến đấu, gần nhất cái này mấy trăm năm, lực lượng của chúng ta dần dần yếu, cho nên chúng ta thế giới này đại đế cảnh cường giả liên thủ đem toàn bộ thế giới cho phong ấn. Phía ngoài huyết ma tộc cái này mấy trăm năm cũng không có tìm được cửa vào, bất quá bọn hắn mặc dù không có tìm tới cửa vào lại thông qua hạ giới một chút thông đạo đem huyết ma một vài thứ truyền đến cái này bên trong. Tinh thể đích xác biết được không ít, là một thiên đỉnh của trụ, hắn đương nhiên là có tư cách biết những chuyện này. Cũng tỉ như máu hóa chi thuật sao? Tiêu Ninh nói. Không sai, đây là trong đó một trong. Tinh thể nói. Ông ngang mang. Ngay tại Tiêu Ninh cùng Tinh thể đối thoại thời điểm, phương xa truyền đến mấy cỗ ba động, theo sau một đám người cảm thấy Lăng Thiên phủ. Kia người tới Lăng Thiên phủ, con mắt thẳng nhìn chòng chọc Tiêu Ninh, tựa hồ mang theo tức giận. Ngươi cũng khỏi phải chỗ này nhìn ta, đây chính là các ngươi Đại Hoang Thiên Đình cột trụ Nam Lân Thiên Vương kỳ tác. Tiêu Ninh đương nhiên biết người tới chính là Đại Hoang Thiên Đình Đại Hoang Đại Đế Huyền Hoang, bất quá hắn đối Huyền Hoang lại không có chút nào e ngại chi ý. Lớn mật. Huyền Hoang còn chưa lên tiếng, bên cạnh mấy cái người hầu gấp hóa thành mấy đạo lưu quang hướng về Tiêu Ninh đánh tới. Tiêu Ninh mới mặc kệ những người này là ai, huy động lấy nắm đấm liền nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh mang, liên tiếp trầm đục truyền ra, mấy cái kia phóng tới Tiêu Ninh người hầu trực tiếp liền bị nắm đấm cho vanh trở về, mấy người thân hình bất ổn, suýt nữa không có ngã rơi xuống mặt đất. Bá mang. Huyền Hoang thấy thân vệ của mình một chiêu liền bị đánh lui, dứt khoát mình xuống tới. Ầm ầm mang. Tiêu Ninh cùng Huyền Hoang hai người tại thiên không triển khai đại chiến, lẫn nhau ở giữa sát chiêu ra hết, nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Cục diện bên trên, Đại Hoang Đại Đế Huyền Hoang càng chiếm thượng phong, nhưng lại cũng không làm gì được Tiêu Ninh. Rơi vào đường cùng, song phương chỉ có thể ngưng chiến. Huyền Hoang nhìn về phía Tiêu Ninh ánh mắt không còn như lúc trước như vậy phẫn nộ, ngược lại nhiều mấy phần phức tạp. Huyền Hoang, ngươi đang làm cái gì quỷ, thế mà phá hư chúng ta phong ấn. Tiêu Ninh cùng Huyền Hoang vừa mới dừng tay, phương xa liền thổi qua mấy thân ảnh. Nhìn áo lấy cách ăn mặc Tiêu Ninh biết đây nhất định lại là một cái Thiên Đình đại đế, nghĩ đến cũng là chín đại thiên đình một trong. Tiêu Ninh châu nghĩ không sai, người tới cũng là tiên giới cựu Tiêu Thiên Đình một trong, chính là Ly Hận Thiên Đình chủ nhân, Ly Hận đại đế. Đều là tiểu tử này gây họa. Huyền Hoang nhìn người tới nhãn châu xoay động nói: "Huyền Hoang, ngươi vẫn là trước sau như một không muốn mặt ta, thiếu niên này thực lực không yếu, ngươi không làm gì được hắn tựa như mượn đao giết người, chỉ tiếc ngươi tìm nhầm người, ta Ly Hận nhưng không sẽ vào bẫy của ngươi." Ly Hận đại đế mỉm cười, hiển nhiên không có đem Huyền Hoang lời nói coi ra gì, mà là quay đầu đối Tiêu Ninh nói: "Vị tiểu hữu này, bản đế muốn nghe ngươi nói một chút chuyện đã xảy ra." Tiêu Ninh chỉ có thể cười đáp lại nói, trên thực tế tình cảnh này còn phải cảm tạ chúng ta Đại Hoang Thiên Đình Nam Lân Thiên Vương, là hắn đem máu hóa quyết tu luyện tới đến cực điểm, rồi mới hy sinh chính mình mới mở ra cái lối đi này. Tiêu Ninh đương nhiên sẽ không cho Huyền Hoang mặt mũi, là lời nói thật Huyền Hoang Thiên Đình bên trong lại có một cái tu luyện máu hóa quyết thiên vương, ngay cả hắn đều thật bất ngờ. "Huyền Hoang, ta cần một lời giải thích." Ly Hận đại đế chân mày cau lại. "Giải thích cái giám a, Lân Nghiên mực lớn tiểu tử này chính là tu luyện máu hóa quyết, hắn lợi dụng ta tín nhiệm với hắn, thế nào đi?" Huyền Hoang cũng rất bất đắc dĩ. Cái này Ly Hận đại đế hiển nhiên cũng là cố ý, hai đại thiên đình liền nhau, hắn đến nhất nhanh, mà lại vừa đến liền không đem chính mình đạo lời nói coi ra gì, mà là đi hỏi thăm Tiêu Ninh, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Của ngươi hay là một cái thiên đình đại đế, thế mà ngay cả điểm này đều không phát hiện được, hơn nữa còn để người này ngồi lên trời vương chi vị, ngươi là heo sao? Ly Hận đại đế tựa hồ có thể tính tìm được cỡ trách Đại Hoang đại đế cơ hội, nói chuyện mảy may cũng không cho nể mặt. "Ly Hận, ngươi đừng quá mức phân, chuyện bây giờ đã ra, hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi như thế chỉ trích ta là muốn cùng ta trước khai chiến sao?" Huyền Hoang hỏa khí đột lên, hắn mặc dù ở vào yếu thế, nhưng lại tuyệt đối không thể yếu thế. "Chỉ bằng ngươi bây giờ sao? Ngươi có thể giải quyết ngươi ngày này trong đình bộ phiền phức sao? Nếu như không thể cũng không cần ở trước mặt ta mạo xưng lao sói với đuôi, khai chiến ta sợ ngươi sao?" Ly Hận đại đế cây vốn không muốn cho Huyền Hoang nể mặt. "Ngươi mang." Huyền Hoang có chút nghẹn lời, hắn còn thật không dám khai chiến, một khi khai chiến coi như không bị đối phương diệt, cũng sẽ bị huyết ma cho diệt. "Ngươi hay là trước hết nghĩ thế nào xử lý đi, hiện tại thông qua thông đạo huyết ma cũng đều chỉ là cấp thấp huyết ma, còn cần 2 ngày thời gian mới có thể đột phá hàng rào. Bất quá phía sau huyết ma coi như khó đối phó, nếu như bọn hắn kế tiếp theo khuyết trương đường giao thông lớn, khả năng ma vương cấp bậc huyết ma đều sẽ tới, thậm chí là thất tinh ma vương." Huyền Hoang cuối cùng từ bỏ cùng Ly Hận đấu võ mồm, hiện tại hắn còn thật không dám đem Ly Hận triệt để đắc tội. "Ngươi hoảng cái gì, cái này huyết ma tộc lại không phải ngươi Đại Hoang Thiên Đình một nhà sự tình, cựu tiêu trời cái khác mấy cái đại đế khẳng định cũng tới, yêu tộc, âm u tộc cùng ma tộc mấy vị hoàng cấp hẳn là cũng nhanh đến, đến lúc đó chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không kế tiếp theo đem cái này lỗ hổng phong ấn đi. Ly Hận đại đế nói, ta cảm thấy liền xem là khá kế tiếp theo phong ấn cũng sẽ không quá lâu. Ta nghe Lân Nghiên mực lớn nói, hiện tại hắn làm những này chỉ là sớm 100 năm mà thôi, nói cách khác 100 năm về sau, cho dù hắn không như thế làm, huyết ma tộc cũng sẽ có những phương pháp khác tiến vào tiền giới, phong ấn có lẽ đã không có hiệu quả. Tiêu Ninh đối mặt hai vị đại đế cao thủ khí thế không hề yếu khí thế. Cái kia Lân Nghiên mực lớn thật như thế nói. Nghe Tiêu Ninh lời nói, Đại Hoang đại đế cùng Ly Hận đại đế đều hít vào một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lúc ấy hắn đã máu hóa, ta cho là hắn muốn cùng ta hảo hảo đánh một trận, không nghĩ tới chỉ là lẫn nhau vứt một lần, tên ngốc này liền bắt đầu thiêu đốt mình lực lượng, đồng thời nói ra câu nói kia, ta nghĩ tại đem thời điểm chết hắn hẳn không có cần phải nói láo. Tiêu Ninh nói, như thế nói đến cũng thực sự có khả năng, xem ra chúng ta phải chuẩn bị đánh một trận ác chiến. Ly Hận đại đế thanh âm trở nên cực kỳ thâm trầm, đồng thời cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ. Nào chỉ là ác chiến, việc này liên quan hệ lấy sinh tử của chúng ta tồn vong. Ly Hận đại đế vừa dứt lời, phương xa liền truyền đến một thanh âm. Hoàng Thủy Thánh Vương. Tiêu Ninh nhìn người đến, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, người này hắn nhận biết, chính là lúc trước sông thập địa lúc gặp phải vị kia Hoàng Thủy Thánh Vương. Ôi ôi, Tiêu Ninh tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới tốc độ tu luyện của ngươi cư nhiên như thế nhanh chóng. Hoàng Thủy Thánh Vương nhìn thấy Tiêu Ninh hơi có chút ngoài ý muốn, lúc trước cùng Tiêu Ninh gặp nhau cho tới bây giờ đều không đủ 100 năm, 100 năm ở giữa Tiêu Ninh cũng đã thành tiểu thần vương chi vị, đương nhiên để hắn ngoài ý muốn. Thánh Vương, ngay cả ngươi cũng cảm thấy chúng ta hy vọng không lớn sao? Vô luận là Ly Hận đại đế hay là Đại Hoang đại đế, đối với vị này Hoàng Thủy Thánh Vương đều cùng tôn kính, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đối phương đang đối kháng với huyết ma tộc bên trong lập hạ hiển hách công văn, đủ để cho bất luận kẻ nào tôn trọng. Huống chi Hoàng Thủy Thánh Vương mặc dù không phải cựu Tiêu Thiên Đình một viên, lại trưởng quản lấy luân hồi đại đạo, có thể can thiệp tiên, quỷ, linh, ma bất luận cái gì nhất tộc đại sự. Lần này Hoàng Thủy Thánh Vương xuất động, hiển nhiên cũng là bởi vì ý thức được tình thế nghiêm trọng. Kỳ thật sớm tại 100 năm trước đó, ta liền phát hiện, chúng ta phong ấn kỳ thật chỉ là dậm chân tại chỗ, lừa mình dối người mà thôi, đối với huyết ma tộc chẳng qua là nhiều bỏ chút thời gian mà thôi. Hiện tại hiển nhiên huyết ma tộc cũng ý thức được, bày ở trước mặt chúng ta chỉ có tự chiến, bất quá bây giờ chúng ta cần liên thủ đem cái này chống giống ngăn chặn, muốn chiến cũng muốn tại 100 năm về sau, chúng ta cần thời gian. Hoàng Thủy Thánh Vương nói, chúng ta nguyện ý nghe Thánh Vương phân công. Huyền Hoang cùng Ly Hận sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, đừng nhìn nhân loại mình bình thường đánh đến quên cả trời đất, nhưng là tại đối mặt ngoại địch xâm lấn, nhất là huyết ma tộc loại này chủng tộc đáng sợ xâm lấn lúc, bọn hắn hay là vô cùng đoàn kết. Ba người chúng ta, tăng thêm ta mang tới 9 điện Diêm La, lại thêm Tiêu Ninh tiểu hữu tại trên trận pháp tạo nghệ, ngăn chặn cái này lỗ hổng hẳn là không có vấn đề. Hoàng Thủy Thánh Vương nói. Tiểu A Nhi này còn có cái bản sự. Ly Hận cùng Huyền Hoang đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau này các ngươi sẽ biết, có lẽ hắn mới là chúng ta lần này có thể hay không chiến thắng huyết ma tộc mấu chốt. Hoàng Thủy Thánh Vương lại ném ra một cái quả bom nặng ký. Lần này ngay cả Tiêu Ninh đều là một mặt không hiểu. Mặc dù đối Hoàng Thủy Thánh Vương lời nói đều có không hiểu, nhưng mọi người lại cũng không hỏi. "Tốt, chúng ta chuẩn bị một chút, lấy lực lượng của chúng ta công kích chỗ kia trống rỗng, trước giảng huyết ma tộc bước về đi. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi đến chuẩn bị phong ấn, đây là ta cho ngươi tìm trận đồ cùng tiên tinh." Hoàng Thủy Thánh Vương nói xong liền không tiếp tục để ý Tiêu Ninh, chuyển mà chỉ huy người chín điện Diêm La cùng Ly Hận Đại Đế, Đại Hoang Đại Đế bắt đầu đối với thiên không trống rỗng triển khai công kích. Tiêu Ninh tiếp nhận Hoàng Thủy Thánh Vương trận đồ đem thần niệm thẩm thấu trong đó, đại khái thời gian đốt một nén hương, cũng đã nghiên cứu triệt để. Tiêu Ninh thế nhưng là mở thiên nhãn, bất kỳ cái gì trận đồ ở trước mặt hắn chỉ cần thấy được liền có thể biết như thế nào bố trí, nhưng là cũng cần hắn có đầy đủ lực lượng mới được. Hoàng Thủy Thánh Vương hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên mới vì hắn chuẩn bị đại lượng tiên tinh. Ông mang, không có thời gian cân nhắc, Tiêu Ninh đã bắt đầu bày trận, từng đạo thất thải trận phù bay ra, riêng phần mình lấy quỹ tích khác nhau bắt đầu vận chuyển, cuối cùng nhất tạo thành một cái bát quái thái cực đồ. Đi! Tiêu Ninh hét lớn một tiếng, đem bát quái thái cực đồ rời khỏi, thẳng đến trong hư không trống rỗng. Ông mang, kia trống rỗng tựa hồ phi thường không cam tâm, không ngừng phát ra lực lượng chống cự, mà ở bát quái thái cực đồ bao trùm phía dưới, lại bắt đầu dần dần khép lại, cuối cùng nhất chỉ là tại thiên không lưu lại một cái điểm sáng. Lúc này, Hoàng Thủy Thánh Vương, chín điện Diêm La cùng lớn Hoang Thiên Đế, Ly Hận Thiên Đế đã thu tay lại, nhìn trong hư không điểm sáng, sắc mặt vô song nghiêm trọng. "Tốt, cái này phong ấn hẳn là có thể trèo chống 100 năm, Đại Hoàng, Ly Hận, các ngươi có 100 năm chuẩn bị, đồng thời ta sẽ thông báo cho những cường giả khác, để bọn hắn chuẩn bị nên đón 100 năm sau quyết chiến." Hoàng Thủy Thánh Vương nói. "Tôn Thánh Vương pháp chỉ." Đại Hoàng Đại Đế cùng Ly Hận Đại Đế không nhiều lời cái gì, nhao nhao trở về chuẩn bị. "Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi tu vi tinh tiến bảo, nhưng lại còn không có đột phá đại đế cảnh cánh cửa, cái này trăm năm qua ngươi cần phải nhiều chịu khổ cực, ngươi muốn đột phá đế cảnh, ta cũng giúp không được ngươi cái gì, chỉ có thể để ngươi cảm thụ một chút đại đế cảnh, ngươi xem trọng." Hoàng Thủy Thánh Vương nói xong, trước người thêm ra một cái kim luân, cái này kim luân quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại uy áp hướng Tiêu Ninh ép đi qua. Thân ở kim luân uy áp phía dưới, Tiêu Ninh thân thể có chút run rẩy. Hoàng Thủy Thánh Vương cũng là đại đế cảnh cao thủ, nhưng là so Đại Hoàng Đại Đế lại mạnh hơn quá nhiều, hắn cố ý để Tiêu Ninh cảm ngộ đại đế cảnh, Tiêu Ninh tự nhiên là có thể thu ích lợi nhiều. Vì để cho mình càng rõ ràng cảm ngộ đại đế cảnh áp lực, cũng bởi vậy đẩy ra đột phá đế cảnh phương pháp, Tiêu Ninh đối Hoàng Thủy Thánh Vương phóng xuất ra khí tức mảy may cũng không có ngăn cản, chỉ là dựa vào ý chí của mình gượng chống lấy. Một ngày về sau, Hoàng Thủy Thánh Vương mang theo 9 điện Diêm La rời đi Lăng Thiên phủ. Lăng Thiên phủ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, đồng thời khôi phục lại bình tĩnh còn có trời cao phủ. Nguyên Lôi phân thân an bài một chút Linh Tông chủ chuyện quan trọng vụ, liền trở lại Lăng Thiên phủ. Từ đây, Lăng Thiên phủ cùng trời cao phủ Linh Tông xâm nhập chôn tránh, lớn một số người đều tiến vào bế quan trạng thái. Chương 39, thủ hộ chi chiến. Cảm ngộ đế cảnh, nói đến đơn giản, thế nhưng là trên thực tế lại cũng không dễ dàng. Bình thường người cho dù có cơ hội, cũng rất khó cảm nhận được cái gì. Tiêu Ninh mặc dù tâm trí không sai, nhưng là cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá, kiến thức nửa vời đã đầy đủ, tiếp xuống hắn chỉ cần lựa thuận suy nghĩ, rồi mới chậm rãi đột phá là được. Thời gian đối với Tiêu Ninh đến nói rất trân quý, Hoàng Thủy Thánh Vương đem cuối cùng nhất quyết chiến thời gian khống chế tại Bạch năm về sau, đây cũng là cực hạn thời gian, nói cách khác nửa năm về sau, vô luận tiên giới, ma giới, u minh giới, linh giới có nguyện ý hay không, bọn hắn đều nhất định phải đối mặt huyết ma tộc xâm lấn. Cho nên, lưu cho Tiêu Ninh thậm chí toàn bộ đại thế giới thời gian cũng không nhiều. Vì tốt hơn lợi dụng không có một khắc, Tiêu Ninh quyết định bế quan. Không chỉ có Tiêu Ninh mình bế quan, Ninh Tông nhân viên chủ yếu đều tiến vào bế quan trạng thái. Bế quan chỗ tốt nhất đương nhiên vẫn là Thiên Cơ Tháp, đến bây giờ cũng chỉ có Hoàng Thủy Thánh Vương biết Tiêu Ninh trong tay có Thiên Cơ Đại Đế bản mệnh tạo hóa thần khí. Tiên giới phảng phất lập tức lại yên tĩnh trở lại, Đại Hoang Thiên Đình quay về bình tĩnh, vô luận Đại Hoang Đại Đế nhiều không cam tâm, cũng chỉ có thể mặc cho Tiêu Ninh cùng Ninh Tông liền như thế tồn tại lấy, nghĩ thầm lấy cùng lần này tiên giới nguy cơ quá khứ, lại đi tìm Tiêu Ninh hảo hảo tính sổ sách. Trừ Đại Hoang Thiên Đình, Cửu Tiêu Thiên Đình cái khác mấy lớn thiên đình cũng tại khu chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy. Tiên giới như thế, ma giới, u minh giới, linh giới cũng là như thế. Giống như tất cả mọi người phi thường có ăn ý từ bỏ tranh đấu, ngược lại chuẩn bị ứng đối 100 năm sau nguy cơ. Cái này cũng từ khác một khía cạnh nói rõ Hoàng Thủy Thánh Vương thần thông quảng đại, không riêng tiên giới, chính là đối ma giới, u minh giới cùng linh giới đều có rất mạnh lực ảnh hưởng. Trong tiên giới còn phát sinh một sự kiện, đó chính là đệ nhất đại gia tộc Cơ gia phong bế mình gia tộc. Trước đó còn tuyên bố muốn tiêu diệt Ninh Tông Cơ gia, tựa hồ trong một đêm bình tĩnh trở lại, hoàn toàn từ tiên giới biến mất. Chứ Cơ gia, cái khác mấy cái gia tộc cổ xưa mặc dù không có mai danh nhận tích, nhưng cũng là xâm nhập trốn tránh, dáng vẻ như lâm đại địch. Trăm năm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng muốn nói dài, đối với tiên giới tu sĩ mà nói thật đúng là không dài. Cái này 100 năm, lại phát sinh rất nhiều đại sự. U Minh giới lại xuất hiện một vị mới đế cảnh cao thủ, tự xưng Thà Đế, tại U Minh giới hùng bá một phương, trong tay tang hồn bên trong để rất nhiều U Minh giới cao thủ nghe tin đã sợ mất mật. Ma giới cũng ra một cái ma hoàng đế, trở thành linh ma tộc chí cao lãnh tụ, thực lực rất cường đại. Linh giới ngược lại là không có cái gì động tĩnh, nhưng là gần nhất các thần thú bọn họ giống như muốn bắt đầu ra hoạt động. Ông Hoàng Thủy Thánh Vương nói 100 năm, thật đúng là 100 năm, coi là thật một ngày một không kém. Tại khoảng cách Tiêu Ninh lấy trận pháp phong ấn hư không chỗ kia thông hướng ngoại giới cửa vào dòng dã 100 năm thời điểm, cái lối đi kia xuất hiện dị động. Theo sau cơ thiên cái kia phong ấn thông đạo càng lúc càng lớn, dần dần khôi phục phong ấn trước đó bộ dáng. Một cỗ huyết khí từ chỗ lối đi tuôn ra, hiển nhiên tại thông đạo bên ngoài tụ tập không ít huyết ma tộc. Tiên giới, ma giới, linh giới cùng u minh giới cường giả đều tụ tập đến Đại Hoang Thiên Đỉnh, Đại Hoang Thiên Đỉnh cũng theo đó náo nhiệt. Thánh Vương, hiện tại cái lối đi kia đã hoàn toàn mở ra, ngài nhìn chúng ta muốn ứng đối ra sao? Cửu Tiêu Thiên Đỉnh chín vị đại đế mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Cái này không chỉ có là Cửu Tiêu Thiên Đỉnh chín vị đại đế vấn đề, đồng thời cũng là u minh giới cường giả, linh giới cường giả cùng ma giới cường giả đều hết sức quan tâm vấn đề. Cho nên tại Cửu Tiêu Thiên Đỉnh đại đế nhóm sách xảy ra vấn đề sau, tất cả cường giả ánh mắt đều chuyển rời đến Hoàng Thủy Thánh Vương trên thân. Chúng ta cùng huyết ma tộc giao phong cũng không chỉ một lần, vô luận là tại tiên giới hay là tại thiên ngoại. Bất quá khi đó chúng ta chủ yếu dùng phòng thủ làm chủ, chưa hề chủ động tiến công. Lần này ta dự định để mọi người đi ra ngoài, đại thế giới này là gia viên của chúng ta, thiên ngoại thiên mới là chiến trường tốt nhất. Hoàng Thủy Thánh Vương trịnh trọng nói. Thánh Vương nói không sai, thế nhưng là chúng ta tại tiên giới còn có địa lợi nhân hòa, đến thiên ngoại thiên cũng chỉ có thể dựa vào thực lực so bước, nếu như cao thủ của chúng ta chết rồi, còn có thể trở thành huyết ma tộc huyết thực, ngược lại cho bọn hắn cung cấp nơi cung cấp thức ăn. Cửu Tiêu Thiên Đình đại đế nhóm biểu lộ khác nhau, nhưng là đều giống nhau cảm thấy lao ra cũng không lạc quan. Các vị, ta đối huyết ma tộc từng có một chút nghiên cứu, cũng tiếp xúc qua một chút huyết ma tộc, chiêu thức của bọn hắn ta đại khái rõ ràng, cho nên khoảng thời gian này tại Hoàng Thủy Thánh Vương trợ giúp dưới, ta chế tạo một nhóm giáp trụ, mặc dù không phải thần khí, nhưng là nhằm vào huyết ma tộc công kích lại có nhất định phòng ngự tác dụng. Tại Cửu Tiêu Thiên Đình đại đế nhóm cảm thấy làm khó thời điểm, Tiêu Ninh đứng dậy. Hắn mặc dù không tinh với luyện khí, nhưng lại tinh thông trận pháp, tại Hoàng Thủy Thánh Vương trợ giúp dưới, chế tạo một nhóm giáp trụ cũng không là chuyện không thể nào. Người giáp trụ đáng tin cậy sao, có thể ngăn cản huyết ma chi lực. Huyền Hoang có chút không tin Tiêu Ninh nói lời. Không thể nói hoàn toàn phòng ngự, nhưng là phòng ngự phổ thông huyết ma một nửa lực công kích là không có vấn đề. Ta tạo giáp trụ là ngàn năm cực hàn sắt tạo thành, bản thân liền có định máu công hiệu, lại thêm ta trận pháp, ngăn cản phổ thông huyết ma tộc một nửa thần thông lực lượng không trở thành đề, còn lại một nửa liền nhìn các vị thủ đoạn. Tiêu Ninh không có đảm nhiệm nhiều việc, chỉ là đem mình tính ra tình huống chi tiết nói ra. Một nửa đã đầy đủ. Nói chuyện chính là La Sát Ma tộc Mài Hoàng Đế, cũng là Tiêu Ninh người quen biết cũ, tên ma đầu này mặc dù bá đạo, nhưng cũng phải nhìn thời điểm nào cái gì người. Lúc trước Tiêu Ninh yếu nhỏ, thật sự là hắn bá đạo, bây giờ Tiêu Ninh đã nhập đế cảnh, có thể nói cùng hắn ở vào cùng cấp bậc, lúc này lại là đại địch đương nhiên, tư nhân ở giữa ân oán lộ ra liền chẳng nhiều sao trọng yếu. Ta tin tưởng ngươi. Lại một cái ma tộc tỏ thái độ, là Linh Ma tộc Thiên Ma Vương. Bây giờ Thiên Ma Vương đã thành công tấn thăng làm Ma Hoàng Đế, là Linh Ma tộc chân chính lãnh tụ, hắn cùng Tiêu Ninh vốn là quen biết cũ, hiện tại đương nhiên là ủng hộ Tiêu Ninh. Có thể ngăn cản một nửa huyết ma chi lực, ta cũng cảm thấy có thể thử. Âm u trong trận doanh có một cái toàn thân bị hắc khí bao vây cường giả, hắn cũng ra mặt ủng hộ Tiêu Ninh. Đã tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề, chúng ta linh tộc cũng không thành vấn đề, bất quá ngươi kia giáp trụ là chuyên môn vì nhân loại chuẩn bị, chúng ta linh tộc, ma tộc cùng âm u tộc có thể sử dụng sao? Linh tộc trận doanh cả người bên trên thiêu đốt lấy ngọn lửa màu tím phượng hoàng trầm giọng hỏi. Nhằm vào có được nhất bản chi hỏa phượng hoàng nhất tộc khẳng định là không được, bất quá nhằm vào phổ thông linh tộc là không có vấn đề. ta cái này giáp trụ có được huyễn hóa trận pháp, vô luận ngươi bản thể thân hình nhiều khổng lồ, đều có thể mặc, đều hữu hiệu quả. Tiêu Ninh kiên nhẫn giải thích nói, như thế liền tốt. Thần Long, Côn Bằng cùng Cựu Vĩ Hồ cùng thần thú cũng đều gật đầu. Trên thực tế đối với đế cảnh cao thủ bọn hắn cũng không phải là đặc biệt cần giáp trụ, nhưng là đối với các tộc lực lượng trung kiên đến nói, những này phòng ngự tính giáp trụ lại là phi thường cần thiết. Cựu Tiêu Thiên Đình đại đế nhóm thấy chỗ có dị tộc đồng đều đã đồng ý, mấy người cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Tiêu Ninh bắt đầu phân phát giáp trụ, mỗi một phương thế lực phân phát 100.000 giáp trụ. Những này giáp trụ đương nhiên cũng không phải là Tiêu Ninh một người làm, trừ Ninh tông người, ổ quay thập điện cũng xuất động không ít trận sư cùng luyện khí sư. Lần chiến đấu này phi thường hung hiểm, địch nhân của chúng ta rất cường đại, cho nên cao thủ bình thường là chưa có xếp hạng công dụng, nhất định phải thánh cảnh trở lên cao thủ mới có tác dụng, cho nên các vị kiểm lại một chút thánh cảnh trở lên cao thủ số lượng, từ chúng ta đế cảnh mở đường, mọi người cùng nhau xông ra tiên lên giới, đi thiên ngoại tiên. Hoàng Thủy Thánh Vương nói, thanh chút nhân thủ sự tình, kỳ thật mọi người đã sớm làm tốt, dù sao mọi người trăm năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Lại qua 3 ngày thời gian, trong hư không thông đạo đã càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng ổn định. Lúc này, tiên giới, ma giới, u minh giới cùng linh giới chí cường cái này nhao nhao lăng không mà lên, hướng về hư không chỗ kia thông đạo bay đi. Ầm ầm, chỗ lối đi bắn ra từng đạo huyết quang, tự nhiên chính là thủ vệ lấy thông đạo huyết ma tộc phát ra. Bất quá những này huyết quang mặc dù không yếu, nhưng là chống lại các tổ chí cường giả lại còn chưa đủ nhìn, rất nhanh liền bị những này chí cường giả phá vòng vây thành công. Các tộc chí cường giả đã ra ngoài, những cường giả khác cũng nhao nhao phi thân mà lại, hướng về thiên ngoại thiên bay đi. Đại đế cảnh cường giả đương nhiên dũng mãnh phi thường, rất nhanh liền tại thông đạo cửa vào chúng quanh mở ra mảng lớn đất trống. Huyết ma tộc hiển nhiên không có nghĩ đến tiên giới, ma giới, u minh giới cùng linh giới người dám từ thông đạo ra, bất ngờ không để phòng tổn thất không ít binh lực. Bất quá, những binh lực này đối với số lượng khổng lồ huyết ma tộc mà nói lại cũng không tính cái gì. Thiên ngoại thiên cùng tiên giới khác biệt, nơi này linh khí 10 điểm nóng nảy, tu sĩ bình thường rất khó tu hành, bởi vì cưỡng ép hấp thu kia nóng nảy linh lực sẽ đem thân thể xé nát. Bất quá những này đối với có được cường đại thân thể linh tộc, ma tộc cùng nhân loại một chút tu luyện luyện thể pháp quyết người mà nói, lại là cái phúc địa, ngay tại cái này bên trong tu luyện làm ít công to. Tiêu Ninh hít một hơi thật sâu, cảm thụ lấy chung quanh bảng bạc linh lực, tâm tình vô cùng kích động. Không nói những cái khác, nhưng là đến cái này thiên ngoại thiên đến một chuyến, hắn thu hoạch liền không tiểu. Huyết ma tộc đương nhiên không cam tâm đem thông hướng tiên giới lối vào chắp tay nhường cho người, cho nên bọn hắn khi biết cửa vào thất thủ tin tức sau, lập tức đối tiên ma liên quân triển khai phản công. Các phương chí cường giả cũng bắt đầu tổ chức thủ hạ chống cự, chiến đấu đánh đến mức dị thường gian khổ. Nhất là Cựu Tiêu Thiên Đình binh lực, bọn hắn mặc dù có chiến trận, thế nhưng là chiến trận rõ ràng tăng phúc có hạn, mà bọn hắn lại không có linh tộc, ma tộc thể chất, là huyết ma tộc chủ yếu đối tượng công kích. Cho nên trải qua đại chiến xuống tới, Cựu Tiêu Thiên Đình binh lực tổn thất một. Đương nhiên, bọn hắn cũng cho huyết ma tộc tạo thành tổn thất lớn hơn. Không thể không nói, Tiêu Ninh giáp trụ hay là phát huy tác dụng rất lớn, Cựu Tiêu Thiên Đình đại đế nhóm đối này cũng nhất trí tán thành. Bọn hắn cùng huyết ma tộc giao chiến cũng không phải là lần một lần hai. Hôm nay tổn thất này mặc dù kinh người, nhưng là vẫn dị vãng tổn thất bên trong ít nhất. Càng quan trọng chính là, lần này huyết ma tộc thực lực hơn xa dị vãng, đối mặt như thế cường đại huyết ma tộc, có thể duy trì như thế thấp tổn thất suất, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Không qua mọi người tại cảm giác may mắn thời điểm, cũng có chút bất mãn, bởi vì Cựu Tiêu Thiên Đình đều có tổn thất, duy chỉ có Tiêu Ninh Linh Tông không có bất kỳ tổn thất nào, cái này khiến Cựu Tiêu Thiên Đình chí cường giả coi là Tiêu Ninh tư tàng. Cuối cùng nhất kiểm tra một chút Ninh Tông giáp trụ, trở nên không còn cách nào khác. Bởi vì Ninh Tông giáp trụ cùng bọn hắn đồng dạng, còn như tổn thất nhỏ, càng nhiều nguyên nhân thì là bởi vì thập phương đại trận. Chương 40, Vô Thượng Thiên Đế. Trời ngoại thế giới rộng lớn cuối cùng, bất quá cái này bên trong phần lớn bị huyết ma tộc chiếm đoạt linh lấy. Trên thực tế, trời ngoại thế giới vốn là hai cái cùng tiên giới, ma giới, linh giới cùng u minh giới chung vào một chỗ đồng dạng lớn thế giới. Bất quá cái này hai thế giới cuối cùng đều so huyết ma tộc chiếm đoạt lĩnh, mà lại huyết ma tộc còn đả thông hai thế giới thời không hàng rào, làm cho cuối cùng liền biến thành một cái thế giới. Hiện ở cái thế giới này là tiên giới, ma giới, linh giới, u minh giới hợp đến cùng nhau hai lần. Tiên giới Cựu Tiêu Thiên Đình, ma giới chớ các hoàng đế cùng bọn hắn bố trí, linh giới thần thú, u minh giới quỷ đế. Tất cả mọi người tại cùng huyết ma tộc dục huyết phân chiến, lẫn nhau ở giữa mỗi bên đều có thương vong. Tiêu Ninh, chúng ta bây giờ cùng chung mối thù, lại có ẩn tàng chỉ sợ không tốt ta. Cựu Tiêu Thiên Đình chín vị đại đế gần như đồng thời tìm được Tiêu Ninh. Thế nào nói? Tiêu Ninh trong mắt mang theo ý cười, nhìn Cựu Tiêu Thiên Đình chín vị đại đế. Ngươi nhìn, ngươi những người này công thủ trận hình nghiêm cẩn, giết địch hiệu suất rất cao, đây đối với chúng ta đến nói thế nhưng là có lợi, hiện tại ngươi có phải hay không có thể đem chiến trận này chia sẻ ra, để lực chiến đấu của chúng ta đều tăng lên đâu. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có cơ hội hóa giải lần này nguy cơ to lớn. Cựu Tiêu Thiên Đình đại đế lời thề son sắt, mở miệng liền muốn Tiêu Ninh thập phương đại trận. Cái này dễ nói, bất quá ta chiến trận này cũng không thể cho không, các ngươi dù sao cũng phải trả giá chút cái gì à? Tiêu Ninh nhãn châu xoay động nói, ngươi như vậy không tốt đâu, chúng ta đều là tại vì tiên giới nhân loại sinh tồn mà phân đấu, ngươi dạng này có phải là? Cựu Tiêu Thiên Đình chín vị đại đế một mặt làm khó. Ít đến, các ngươi từng cái ai không có điểm sau tay, nếu không các ngươi cũng phân hưởng ra, rồi mới ta liền đem ta cái này thập phương đại trận trận đồ cho các ngươi. Tiêu Ninh mỉm cười, muốn lấy không hắn đồ vật, quả thực si tâm vọng tưởng. Ha ha. Các ngươi những nhân loại này, bắt người đồ vật, đương nhiên muốn trả giá đắt. Ta linh ma tộc nguyện ý trả giá đắt, tại chúng ta linh ma tộc trong phạm vi khống chế có hai cái tiên tinh mỏ, ta lấy ra cùng ngươi trao đổi ra sao? Mở miệng tự nhiên là Thiên Ma Vương, trên thực tế Thiên Ma tộc cũng từng thu được Tiêu Ninh thập phương trận, bất quá kia lúc trước thập phương trận, bây giờ Tiêu Ninh cái này thập phương đại trận uy lực so trước đó tăng lên gấp mấy lần, cho nên Thiên Ma Vương cũng đỏ mắt. Bất quá hắn cuối cùng cùng Tiêu Ninh có chút giao tình, bây giờ nghe cựu Tiêu Thiên Đình muốn tay không bắt sói, hắn đương nhiên phải phối hợp Tiêu Ninh diễn một màn hí. Tiêu Ninh, ngươi nghĩ rõ ràng, hắn nhưng là ma tộc. Cựu Tiêu Thiên Đình chín vị đại đế cảnh giác lên. Có thể, ta cảm thấy Thiên Ma Vương cho bảng giá rất thích hợp, đây là thập phương trận trận đồ. Tiêu Ninh căn bản không có để ý tới cựu Tiêu Thiên Đình kia chín vị đại đế, trực tiếp đem một cái ngọc giản đưa cho Thiên Ma Vương. Tiêu Ninh, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng. Cựu Tiêu Thiên Đình chín vị đại đế nói, hiện tại chúng ta cũng là cùng chung mối thù, bọn hắn cũng là chiến hữu, mà lại ra giá công đạo, ta còn cần nghĩ cái gì? Nếu như các ngươi ra giá công đạo, ta cũng sẽ cho các ngươi, bất quá các ngươi cái này bên trong ta không muốn tiền tinh mỏ, tốt nhất vẫn là cầm tiền tinh đến, hiện tại chiến trường tiêu hao tương đối lớn, các ngươi cũng không cần đều dịch lấy cất giấu. Tiêu Ninh khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền tinh? Cựu Tiêu Thiên Đình chín vị đại đế oán hận nói, 100 triệu tiền tinh. Tiêu Ninh khẽ mỉm cười nói, cái gì? Ngươi thế nào không đi cướp 100 triệu tiền tinh, ngươi cho chúng ta là cái gì? Chín vị đại đế lúc này triển khai phòng thu phí hình thức. Tiêu Ninh một bước cũng không lường, Cửu Tiêu Thiên Đình đại đế nhóm hao hết nước bọn, cũng không thể đem giá cả chặt đi xuống. Cuối cùng Ly Hận đại đế cho Tiêu Ninh 100 triệu tiên tinh, đổi đi thập phương đại trận. Những người khác thấy Ly Hận đại đế cầm tới thập phương đại trận, liền nhao nhao yêu cầu Ly Hận đại đế cùng hưởng ra. Ly Hận đại đế tự nhiên một nói từ chối, đây chính là hắn hoa 100 triệu tiên tinh mới đổi lại. Rơi vào đường cùng, mấy cái khác đại đế chỉ có thể lại lần nữa tìm tới Tiêu Ninh, riêng phần mình trả giá 100 triệu tiên tinh, mới cầm tới thập phương đại trận. Không thể không nói, Tiêu Ninh cái này thập phương đại trận uy lực quả nhiên không tầm thường, khi lấy được thập phương đại trận trợ giúp sau, các cái thế lực binh lực đều chiếm được mức độ lớn nhất tăng cường. Đương nhiên, cựu Tiêu Thiên Đình chín vị đại đế trong lòng cũng đang dì máu, cái kia có thể 100 triệu tiên tinh a, cũng cần tích lũy một đoạn thời gian. Nhân tộc phương diện sức chiến đấu mạnh lên, tự nhiên cũng gây nên ma tộc, âm u tộc cùng linh tộc chú ý, bọn hắn thăm dò được ngọn nguồn về sau, cũng nhao nhao đưa ra hướng Tiêu Ninh mua thập phương đại trận trận đồ. Tiêu Ninh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem thập phương đại trận trận đồ hết thảy bán đi. Sở dĩ làm như vậy, kỳ thật cũng là vì cân đối, mọi người đồng thời chống cự huyết ma tộc, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đương nhiên, Tiêu Ninh muốn như thế nhiều tiền tinh cũng là có mục đích, hắn muốn mức độ lớn nhất cam đoan mình một phương này người tổn thất ít nhất. Muốn người tổn thất ít, như vậy liền nhất định phải có đầy đủ tài nguyên trèo chống, nhưng hết lần này tới lần khác tại tất cả thế lực bên trong, hắn nội tình là yếu nhất, cho dù chép cơ thiên nhà, thế nhưng là cùng các lớn thiên đình so ra, chênh lệch đã rất lớn, dạng này đến cuối cùng nhất lời nói, khả năng thế lực của hắn liền vứt xong. Nguyên nhân chính là như thế, Tiêu Ninh mới nghĩ đến để mọi người đến góp tài nguyên, giúp hắn qua lần này nan quan. Đương nhiên, Tiêu Ninh như thế làm còn có một nguyên nhân, đó chính là để Quỷ Vương thể phân thân có thể nên ngang sử dụng thập phương đại trận. Quỷ Vương thể phân thân bây giờ đã thành tha đế, mặc dù từ đầu đến cuối bị một tầng màu đen quỷ khí bao vây, người khác không nhận ra, nhưng Tiêu Ninh cùng Quỷ Vương thể phân thân vốn là một thể, cho nên tại Quỷ Vương thể phân thân đến thời điểm, là hắn biết, chỉ là hiện tại không có nói, đây cũng là một cái sau tay, sau này có lẽ lâu có thể phát huy càng lớn tác dụng. Huyết ma tộc bên này rất biệt khuất, ngay từ đầu bọn hắn đánh cho coi như xôi gió xuôi nước, thế nhưng là đến về sau lại phát hiện lực lượng của địch nhân càng ngày càng mạnh. Lúc này, huyết ma tộc chí cường giả cũng đến, cùng tiên giới, ma giới, u minh giới, linh giới cường giả triển khai chém giết. Muốn nói huyết ma tộc số lượng, thật đúng là không ít, nếu là ngày trước, chỉ sợ hiện tại đã thắng lợi tiến vào tiên giới. Thế nhưng là lần này, nhưng không có, bởi vì vô luận là tiên giới, ma giới, u minh giới còn là linh giới người, đều mạnh lên, mà lại đối với huyết ma tộc huyết ma chi lực có khắc chế. Rơi vào đường cùng, huyết ma tộc cường giả xuất động mình lực lượng mạnh nhất, đó chính là thất tinh huyết ma tộc. Thất tinh huyết ma tộc gia nhập, để huyết ma tộc thực lực tổng hợp tăng nhiều, lại bắt đầu ép lấy liên quân đánh. Bất quá, điều kiện lại không dài, bởi vì liên quân tay bên trong đống nhiên thêm ra rất nhiều cổ quái đồ chơi, đầu tiên là sẽ thập phương lôi điện tiểu cầu, rồi mới là sẽ phát sinh kịch liệt tự bạo tiểu cầu. Cái này khiến huyết ma tộc có chút trở tay không kịp, không ít huyết ma tộc bỏ mình. Càng làm cho huyết ma tộc tuyệt vọng là, bọn hắn đồng bạn sau khi chết, huyết ma chi khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thế mà đều không thể lại vì bọn họ sử dụng. Cứ như vậy, lực chiến đấu của bọn hắn coi như giảm bớt đi nhiều. Máu chủ đại nhân thời điểm nào xuất quan? Huyết ma tộc chí cường giả từng cái đều tâm tình nặng nề. Bọn hắn cả đời chinh chiến vô số, thậm chí còn tiêu diệt một cái thế giới. Nhưng chưa từng có giống bây giờ đánh cho như thế biệt quất qua, thủ hạ huyết ma không chút nào chiếm ưu thế, liền ngay cả mình cùng đối phương chí cường giả quyết đấu cũng không chiếm ưu thế. Đương nhiên, bọn hắn còn có một hy vọng, đó chính là máu chủ xuất quan. Máu chủ là toàn bộ huyết ma tộc người mạnh nhất, tại đông đảo huyết ma trong lòng, là một cái đã vượt ra thế giới này tồn tại. Máu chủ đại nhân gặp một điểm phiền phức, tựa như là một sợi thần niệm bị khống trụ, bất quá máu chủ đại nhân nói nếu như bên này căng thẳng, hắn sẽ sớm xuất quan. Một cái khác huyết ma tộc chí cường giả hiển nhiên cùng cái gọi là máu chủ quan hệ mật thiết, hắn biết đến sự tình muốn so những người khác nhiều, hy vọng có thể tới kịp. Huyết ma tộc chí cường giả đều có chút kinh hãi, máu chủ cường đại không thể nghi ngờ, như thế cường giả lại có ai có thể vây khốn hắn một sợi thần niệm đâu. Đại chiến vẫn tại kế tiếp theo, liên quân phương diện tổn thất tại lên cao không ngừng, huyết ma tộc tình huống bên này càng hỏng bét, bởi vì huyết ma tộc một khi tổn thất liền là thật tổn thất, ngay cả cặn bã đều thừa không dưới. Huyết ma tộc là một loại đặc thù sinh mệnh, nếu như huyết ma tộc bị giết, huyết khí của bọn hắn sẽ không tiêu tán, mà là sẽ trở thành cái khác sống huyết ma tộc lực lượng, để những cái kia sống huyết ma tộc càng mạnh. Bất quá cùng liên quân chiến đấu lại không giống, những cái kia chết huyết ma tộc tựa hồ trong nháy mắt bị cái gì đồ vật hút khô huyết khí, căn bản là không cách nào lại phóng xuất ra huyết ma lực lượng, cái khác huyết ma tộc tự nhiên cũng vô pháp thông qua những này chết đi huyết ma tộc đến bổ sung tiêu hao. Đại chiến lại bắt đầu lại từ đầu, vô luận là huyết ma tộc hay là liên quân đều đã không biết là lần thứ mấy giao phong, tóm lại chính là ban ngày đánh, ban đêm ngưng chiến, ngày thứ 2 ban ngày lại đánh. Lại một lần giao phong, tựa hồ hết thảy còn giống như quá khứ, nhưng là Tiêu Ninh lại cảm giác có chút tim đập nhanh, luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt sẽ phát sinh. Ông. Ngay tại Tiêu Ninh tâm thần có chút không tập trung thời điểm, hư không truyền đến một cơn chấn động, theo sau một cỗ cường đại uy áp lan tràn ra, ép tới Liên Quân Phương diện căn bản thở không nổi, một chút tu vi tương đối nhỏ yếu, trực tiếp liền đã bất tỉnh. Một bầy kiến hôi, lại dám đối ta Huyết Ma tộc bất kính, các ngươi đều đáng chết. Kia uy áp xuất hiện một khắc, một cái Huyết Ma tộc từ trong hư không hiện lộ ra thân hình. Cái này Huyết Ma tộc so cái khác tất cả Huyết Ma tộc cũng cao hơn lớn, một đôi lớn cánh, phía trên phát ra lấy máu ánh sáng màu đỏ. Máu chủ đại nhân, ngươi cuối cùng đến rồi. Huyết Ma tộc nhìn thấy cái này dị thường cao lớn Huyết Ma, nhao nhao ngược lại dưới thân bái, đây mới là bọn hắn chân chính vương giả. Đều đứng lên đi, các ngươi chuẩn bị một chút, chờ ta giết bọn hắn chúng ta liền đi thế giới kia, rồi mới đả thông không gian bí lũy, để thế giới kia chỗ có sinh mệnh đều trở thành chúng ta nô lệ. Máu chủ thanh âm 10 điểm to, nhưng là nghe lại luôn cảm giác rất sợ hãi người. Tiêu Ninh trong lòng lo lắng, dưới mắt cái này siêu cấp Huyết Ma đã vượt qua tất cả mọi người ứng đối phạm chủ, liền xem như Hoàng Thủy Thánh Vương cũng khẳng định không phải nó đối thủ, nếu quả thật để bọn hắn tiến vào tiên giới, kia toàn bộ tiên giới liền không còn tồn tại. Không được, ta cần lực lượng. Tiêu Ninh hét lớn một tiếng, tiếp theo lấy thân hình bay lên. Mà lúc này đây, từ phương hướng khác nhau phóng tới một đen một trắng hai đạo quang mang. Ông, cái này hai đạo quang mang nháy mắt cùng Tiêu Ninh hòa làm một thể. Tiêu Ninh thân thể phảng phất thấy gió dài, một nháy mắt thân hình phóng đại, thế mà cũng không so kia cái gọi là máu chủ nhỏ bao nhiêu. Vô thượng tiên đế, Liên Quân bên trong đến trong mắt cường giả xuất hiện ánh sáng nóng rực, giờ này khắc này bọn hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng. Chương 41, sương ngủ, đại kết cục. Vô thượng tiên đế cảnh, chính là cảnh giới trong truyền thuyết là có thể bất tử bất diệt cảnh giới. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Ninh lựa chọn đem Sa phân thân cùng Quỷ Vương thể phân thân hợp mà vì một. Có lẽ Tiêu Ninh chỉ là muốn đạt được lực lượng mạnh hơn, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn đột phá đến một cái cảnh giới mới, đó chính là vô thượng tiên đế cảnh. Liên Quân Phương diện trí cường giả nhìn Tiêu Ninh ánh mắt có chút phức tạp, trên tổng thể hay là hưng phấn. Huyết Ma tộc phương diện càng nhiều thì là hoảng sợ, bởi vì trước mắt cái này nhân loại cảnh giới tựa hồ cùng máu của mình chủ tương xứng. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Ngươi vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, ta đem ngươi đánh lại chính là. Máu chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về Tiêu Ninh nào tới. Tiêu Ninh cũng không yếu thế, huy động lấy năm đấm hướng về máu chủ nhào tới. Ầm ầm, một thân tiếng vang, trời ngoại thế giới không gian tùy theo vặn mèo, vô số đầu màu đen khe hở xuất hiện. Tại những cái kia màu đen khe hở bên trong, vô số màu đen phong bạo cũng theo nhau mà tới. Loại này phong bạo so với lưỡi dao sắc còn cường đại hơn, coi như là bình thường thần khí, cùng trực tiếp ra đều lại nhận tổn thương. Cái kia màu đen phong bạo chính là trong truyền thuyết không gian phong bạo. Hai vị vô thượng thiên đế cảnh cường giả tùy ý va chạm, thế mà đều có thể sinh ra cường đại như thế không gian phong bạo. Thân thể của ngươi. Máu chủ nhìn về phía Tiêu Ninh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn cảm giác Tiêu Ninh không chỉ có cảnh giới đạt tới bất tử bất diệt vô thượng thiên đế cảnh, liền liền thân thân cũng giống vậy đạt tới bất tử bất diệt trình độ, hiện tại máu chủ công kích, Tiêu Ninh cũng có thể lấy thân thể toàn bộ chống đỡ đỡ được. Máu chủ, ta biết ngươi mạnh, nhưng là gần đây ngươi cũng đừng hòng làm tổn thương ta, ngược lại là tình trạng của ngươi giống như cũng không là mạnh nhất. Tiêu Ninh con mắt nhìn chòng chọc máu chủ, mặc dù không biết tại sao, thế nhưng là hắn lại cảm giác trên người đối phương luôn có chút mỉm cười khuyết điểm. Coi như không phải mạnh nhất, cũng đã muốn giết ngươi. Máu chủ lúc nói chuyện, thân hình đã lại một lần nữa hướng về Tiêu Ninh nào tới. Tiêu Ninh huy động lấy năm đấm tới quyết đấu, song phương đánh cho nan giải khó phân. Thân thể lực lượng quyết đấu song phương hiển nhiên khó mà phân ra thắng bại, thế là Tiêu Ninh cùng máu chủ đều dùng tới vũ khí của mình. Máu tay phải bên trên một cây huyết sắc trường thương, bên người lơ lửng lấy một cái máu đồng hồ, đỉnh đầu còn có một đỉnh huyết hồng sen đèn. Đây đều là huyết ma tộc chí bảo, hiện tại cũng lấy ra, đủ thấy đối Tiêu Ninh coi trọng. Tiêu Ninh tay bên trong cầm lấy chứng trạc thần kiếm, đỉnh đầu là thiên cơ bảo tháp, bên trái là tang hồn bên trong, bên phải là lôi thần kiếm. Bảo bối số lượng thế mà so huyết ma tộc máu chủ còn nhiều. Chịu chết đi. Tại máu chủ xem ra, bảo bối nhiều cũng không đại biểu liền nhất định có thể thắng, bảo bối của hắn số lượng không nhiều, nhưng là đều là tùy tâm bảo bối, dùng tới đối phó Tiêu Ninh trên tay bảo bối, nghĩ tới vẫn là thước tha có thừa. Tiêu Ninh trận địa sẵn sàng, tất cả bảo bối đều lấy một loại đặc biệt quy tích tại vận chuyển lấy, thế mà ẩn ẩn thành một tòa đại trận. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang, máu chủ huyết sắc trường thương, máu đồng hồ cùng huyết sắc sen đèn phóng xuất ra lực lượng cường đại, không ngừng hành kích lấy Tiêu Ninh. Tiêu Ninh cũng không yếu thế toàn lực thôi động lấy bảo bối của mình, để ngăn cản máu chủ công kích. Ngay từ đầu, Tiêu Ninh cũng không quá thích hướng phương thức chiến đấu như vậy, còn có hắn lực lượng, cùng máu chủ đánh lên khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Bất quá, theo lấy thời gian rời đổi, Tiêu Ninh càng đánh càng khởi kình, càng đánh đối lực lượng nắm liền càng vững vàng. Dần dần, Tiêu Ninh ngay từ đầu ở vào yếu thế, đến chuyển về yếu thế cùng máu chủ tương hỗ giằng co, lại đến phía sau ẩn ẩn chiếm cứ tiên cơ, tiến bộ của hắn có thể nói hết sức rõ ràng. Máu chủ càng đánh càng gấp, bởi vì hắn phát hiện mình chọc coi là vô song đối thủ khó dây dưa, như thế kế tiếp theo đấu tiếp, ai thắng ai bại thật đúng là nói không chính xác. Vì để cho mình không còn như rơi xuống hạ phong, máu chủ bắt đầu hóa thân huyết hải, bất quá cái này máu chủ hóa thân huyết hải là chân chính huyết hải, Tiêu Ninh tại cái này trong biển máu đều tuyệt có chút muốn ngạt thở. Bất quá cái này cũng chăm chú là một nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt đó qua sau, Tiêu Ninh trên thân nổi lên nhiều màu quang mang. Tại Tiêu Ninh trong tay, một cái huyết hồng viền châu như ẩn như hiện, cái này chính là huyết ma hạt giống. Máu chủ thế nhưng là tất cả huyết ma tộc vương giả, hắn huyết ma chi lực đối với huyết châu quả thực chính là đại bộ a, Tiêu Ninh có thể rõ ràng cảm giác. Huyết châu lực lượng tại vải đàn tăng cường. Thế nào khả năng? Ta đã đem vô tận huyết hải tu luyện tới cực hạn, ngươi thế nào khả năng bảo vệ tốt? Huyết ma tộc máu chủ đang gầm thét, tâm tình của hắn thật hỏng bét thấu. Vì có thể đánh giết Tiêu Ninh, máu chủ còn đang không ngừng tăng lên lực lượng, huyết hải trở nên càng ngày càng đặc dính. Tiêu Ninh thân trong biển máu, thật giống như thân ở thủy ngân bên trong đồng dạng. Bất quá kia huyết hải muốn tổn thương hắn cũng không dễ dàng, bởi vì Tiêu Ninh ngoài thân từ đầu đến cuối bao trùm lấy một tầng ngân sắc quang mang, tại ngân sắc quang mang dưới đáy còn ẩn hiện thất thải quang mang. Cho nên, Tiêu Ninh tại huyết hải bên trong tựa như một chiếc thuyền đơn độc, mặc dù xem ra phiêu diêu không chừng, tùy thời đều có lật thuyền nguy hiểm, nhưng lại từ đầu đến cuối không ngã. Ngươi không nên đắc ý, ta không giết được ngươi, vậy liền đi giết thủ hạ của ngươi. Máu chủ kiếm đạo là tại không làm gì được Tiêu Ninh, quyết định cải biến chiến thuật, đi giết tiên giới, ma giới, linh giới, u minh giới liên quân. Ngươi đi đi, cũng không chỉ ngươi sẽ giết, ta cũng biết. Tiêu Ninh dứt lời, thân thể hóa thành một đạo địa quang, chớp mắt liền đến huyết ma tộc đại quân trên không. Tiếp theo lấy thân thể của hắn tia lôi dẫn chớp động, tại huyết ma tộc đại quân trên không chế tạo một mảnh lôi hải. Nguyên lôi chi lực chính là huyết ma tộc ít có khắc tình, không chỉ đối huyết ma thân thể có rất mạnh tổn thương, đối với huyết ma thần hồn cũng có cực mạnh tổn thương. A, trong biển sấm sét, huyết ma tộc kêu thảm không ngừng, tại nguyên lôi chi lực công kích đến, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Liên quân phương diện cũng đồng dạng đứng trước lấy nguy cơ, nhất là Cửu Tiêu Thiên Đình. Cửu Tiêu Thiên Đình thiên binh thiên tướng trên thực tế là nhất e ngại huyết ma chi lực, mà lại bọn hắn đối huyết ma chi lực nghiên cứu phải cũng không nhiều, cho nên bị máu chủ một công kích, lập tức tổn thất nặng nề. Bất quá Ninh Tông người tổn thất lại không nhiều, bởi vì Tiêu Ninh đã có chuẩn bị, tại giáp trụ cùng tiền tinh tổ hợp phòng ngự phía dưới, thế mà khó khăn lắm bảo vệ tốt máu chủ vòng thứ nhất công kích. Linh tộc cùng ma tộc tổn thất cũng tương đối lớn, ai để trong cơ thể của bọn hắn cũng chạy xuôi huyết dịch đâu. Ngược lại là âm u quỷ tộc tổn thất là nhỏ nhất, bởi vì bọn hắn phần lớn là thuần lực lượng ngưng tụ ra thân thể. Bất quá, tổng thể mà nói, máu chủ một kích này cho liên quân tạo thành tổn thất cũng không như Tiêu Ninh cho huyết ma tộc tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Trọng yếu hơn chính là, Tiêu Ninh ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, chỉ muốn hoàn mỹ vận chuyển, lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Mà máu chủ lại không thể, công kích của hắn nhất định phải có đầy đủ sinh mệnh tan biến, rồi mới lấy những sinh mạng này huyết khí đến bổ sung tự thân tiêu hao. Rất rõ ràng, máu chủ lần này cũng không có bổ sung sẽ tiêu hao. Mà Tiêu Ninh oanh sát những cái kia huyết ma tộc trên thân huyết khí đã sớm bị huyết châu hấp thu, căn bản không có cho máu chủ lưu lại. Ông ngoong, một vòng oanh sát về sau, Tiêu Ninh trong tay huyết châu phát ra ánh sáng mãnh liệt, rồi mới trực tiếp ôm tiến vào Tiêu Ninh thân thể cao lớn. Ha ha, huyết châu chính là ta huyết ma tộc chi vật, ngươi cho rằng ngươi cầm tới liền có thể khống chế, hiện tại hắn muốn khống chế ngươi, ngoan ngoãn biến thành huyết ma tộc đi. Tại Tiêu Ninh máu trên tay châu chui vào thân thể một khắc, máu chủ âm thanh ầm vang lên, thứ này kỳ thật vẫn luôn là hắn chôn ở tiên giới một quân cờ, vì chính là có một ngày ra phát hiện mình không cách nào khống chế cục diện lúc, có thể phát huy tác dụng. Ngươi thật như thế cho rằng sao? Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là hỗn độn chi thể đi. Tiêu Ninh mặt sắc mặt nghiêm trọng, lại không có bất kỳ cái gì tuyệt vọng, hắn nghĩ vào không chỉ là thần khí, còn có thân thể của hắn cùng hắn tu luyện đại hỗn độn quyết. Mặc dù Tiêu Ninh đại hỗn độn quyết cuối cùng không có bổ đủ, nhưng là hắn lại tự sáng tạo sau phía sau bộ phân, mà lại cùng lúc trước bộ phân liền thành một khối, có thể phát huy hắn cái này tiên thiên hỗn độn chi thể sức mạnh lớn nhất. Tất cả hai đều nguồn gốc từ hỗn độn, huyết ma chi lực cũng không ngoại lệ, đã đều là hỗn độn lực lượng, vậy liền hóa thành hỗn độn đi. Tiêu Ninh nói xong, trên thân xuất hiện các loại quang mang. Ngũ hành chi lực, nguyên lôi chi lực, sinh tử chi lực, Phật đạo chi lực, huyết ma chi lực, âm u chi lực. Tất cả lực lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ, lúc bắt đầu, từng hố bài xích. Thế nhưng là theo lấy Tiêu Ninh đại hỗn độn quyết vận chuyển, những này khác biệt lực lượng dần dần vinh uy một thể, hóa thành một đoàn khí xám. Ông ngoong. Tiêu Ninh khí thế nhanh chóng tăng lên, trong chớp mắt thân hình lại lớn hơn một vòng, khí thế kia thế mà hoàn toàn vượt trên máu chủ. Không, không có khả năng, ngươi đến tột cùng là cái gì đồ vật? Máu chủ thanh âm tràn ngập kinh hoàng, hắn sống vô số thời đại, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình hình trước mắt, cái này nhân loại thật là nhân loại à? Máu chủ, ta biết ngươi bây giờ đã đến bất tử bất diệt tình trạng, nghĩ muốn giết ngươi không dễ dàng, cho nên ta không giết ngươi, nhưng ngươi ma tử ma tôn lại không thể lưu. Tiêu Ninh nói xong khẽ vươn tay, ngươi chút huyết ma tộc trong khoảnh khắc biến thành cho tàn. Không, không muốn, nếu không phải ta một sợi thần niệm bị cơ ra cái kia lão quỷ giam cầm tại thân thể bên trong, ta thế nào sẽ như thế thảm bại. Máu chủ không cam tâm, nhưng là lại không cam tâm cũng không có vung, Tiêu Ninh khí tức đã xem huyết hải bao trùm. Tại Tiêu Ninh khí tức áp bách dưới, huyết hải không ngừng co lại nhỏ, lại biến thành máu chủ dáng dấp ban đầu. Bất quá cái này nhưng không có kết thúc, máu chủ thân hình không ngừng bị áp xúc, cuối cùng nhất trực tiếp biến thành trứng gà lớn nhỏ một khối máu hồng bảo thạch. Tiêu Ninh đem kia máu tảng đá đỏ thu hồi, quay người trở lại liên quân trước mặt. Tham kiến thiên đế. Liên quân mọi người nhìn Tiêu Ninh nhao nhao hạ bái, mỗi người biểu lộ cũng khác nhau. Nhất là Cựu Tiêu Thiên Đình mấy cái đại đế, hiện ở trên mặt càng là phức tạp. Đương nhiên cảm xúc phức tạp nhất hay là Đại Hoang đại đế, lúc này hắn nhìn về phía Tiêu Ninh ánh mắt tràn ngập bất an. "Tốt, đều đứng lên đi, các ngươi cũng khỏi phải như thế nơm nớp lo sợ, ta người này không mang thủ, sau này các ngươi tự giải quyết cho tốt chính là." Tiêu Ninh nói xong đến Hoàng Thủy Thánh Vương trước người liền ôm quyền nói, "Thánh Vương, ta phải cảm tạ ngươi. Thiên đế không cần khách khí, thành tựu ngươi cũng là tạo phúc thế giới của chúng ta, hiện tại chúng ta cuối cùng có thể khỏi phải đối mặt huyết ma tộc uy hiếp." Hoàng Thủy Thánh Vương nói, "Trên thực tế ta cảm thấy mở ra mất khống chế hàng rào cũng không tệ, sau này mọi người không gian sinh tồn cũng lớn hơn." Tiêu Ninh khẽ mỉm cười nói, "Hết thảy nghe thiên đế an bài." Hoàng Thủy Thánh Vương không có phản đối. Tiêu Ninh có chút một chút, theo sau thi triển lớn uy năng, đem thời không hàng rào đạt thông, từ đây tiên ma thế giới cùng trời trời ngoại thế giới biến thành một cái thế giới. "Tiêu Lang, ngươi đã nói cùng thời gian đến chúng ta liền đi tu chân thế giới di khí chi địa ẩn cư, hiện tại có hay không có thể đi đây?" Lăng Tiên Tiên hàm tình mạch mạch nhìn Tiêu Ninh nói, "Tiêu Lang, ta cảm thấy có chút muốn tu chân thế giới." Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng cũng nhìn Tiêu Ninh, xem ra các ngươi đều thương lượng xong rồi. Tiêu Ninh nhìn ba cái hồng nhan chi kỷ, trong mắt hiện ra vô hạn ôn nhu. "Vì sinh tồn, chúng ta buôn ba như thế lâu, bây giờ không còn làm sinh tồn mà lo, chúng ta cũng nên đi cái chỗ kia." Lăng Tiên Tiên nói: "Tốt a, chúng ta liền đi Di Khí chi địa." Tiêu Ninh không có phản đối, đây là hắn đã đáp ứng Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng hiển nhiên cũng chán ghét cuộc sống bây giờ. Ông ngoong, hư không một cơn chấn động, Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng thân hình xuất hiện tại tu chân thế giới Di Khí chi địa mê vụ đại trận bên ngoài, đây chính là bọn hắn chọn chúng địa phương. "Là ngươi?" Nhưng mà, khi Tiêu Ninh mang theo Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng đạo đạo mê vụ đại trận bên ngoài thời điểm, lại phát hiện một người, người này chính là Cơ Thiên Nữ Nhi, Cơ Như Thiên muội muội Cơ Như Tuyết. "Hắn ở đây, ta đến bồi hắn." Cơ Như Tuyết lúc này tựa như một cái tân hôn không lâu phụ nhân, trong mắt tràn ngập hạnh phúc chi ý. "Rất xin lỗi, Cơ gia sự tình." Nói thật, Cơ Như Tuyết đối Tiêu Ninh còn được, cho nên đối Cơ gia sự tình hắn cũng có chút băn khoăn, dù sao Cơ gia cũng là Cơ Như Tuyết nhà. "Sự tình đều đi qua, ta đi tới nơi này bắt đầu từ thời khắc đó, liền không có ý định hỏi đến Cơ gia sự tình." Cơ Như Tuyết cười nhạt một tiếng, nhưng là Tiêu Ninh lại nhìn thấy nội tâm của nàng cay đắng. "Chúng ta sẽ tại cái này vụ hải trong ẩn cư, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác." Tiêu Ninh từ đầu đến cuối cảm giác có chút xin lỗi Cơ Như Tuyết, thế là mở miệng nói: "Khỏi phải, cái này vốn là các ngươi trước chọn địa phương không phải sao? Ta chỉ cần tại vụ hải bên ngoài, tùy thời xem hắn liền tốt." Cơ Như Tuyết nói. Tiêu Ninh không có nói thêm nữa, chỉ là mang theo Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng tiến vào vụ hải, lúc này đã không cần phải nói cái gì.